thoải mái, này tinh cầu rốt cuộc chống đỡ không được nhiều người như vậy sinh tồn, nên bọn họ đi ra ngoài, đổi đến chính mình sinh tồn. Sau lại chờ phiếu đầu tới rồi trên đầu mình, mới rốt cuộc sợ hãi lên, nhưng vẫn là đến số ít phục tùng đa số, bị tặng đi ra ngoài, ai muốn ngay từ đầu bọn họ liền tán thành loại này đầu phiếu phương thức đâu, đầu đến bọn họ trên đầu cũng là xứng đáng. Lúc sau toàn bộ tinh cầu liền lâm vào khủng hoảng giữa, trừ bỏ siêu năng lực giả, mỗi người đều cấm như ve sầu mùa đông, sợ chính mình một cái đi sai bước nhầm đã bị người bắt được lực điểm, bị đưa ra đi, nhưng mặc kệ bọn họ như thế nào cẩn thận, như thế nào tránh cho, vẫn là một người tiếp một người bị tặng đi ra ngoài, thẳng đến Lam Tinh cuối cùng chỉ còn lại có siêu năng lực giả nhóm cùng bọn họ người nhà, những người đó mới hiểu được nguyên lai từ lúc bắt đầu này đó bị lựa chọn thiên tri. Tiêu tử nhóm liền đánh đưa bọn họ này đó người thường tất cả đều đuổi đi đi ra ngoài chủ ý, đáng tiếc khi đó minh bạch đã chậm. Lam Tinh thành siêu năng lực giả nhóm nơi, bọn họ bắt đầu có kế hoạch mà sinh dục, cũng tự xưng là vì quý tộc, những cái đó người thường còn lại là không bị Lam Tinh thừa nhận tiện dân, là bị đuổi đi người, giai cấp nháy mắt sáng tỏ, hơn nữa ngày càng rõ ràng. Trăm năm sau, cứ việc những cái đó siêu năng lực giả siêu năng lực đã ở nhiều thế hệ trong truyền thừa tất cả đều biến mất, nhưng loại này nghiêm ngặt khắc nghiệt cấp bậc chế độ đã thật sâu khắc vào mỗi người trong lòng, có người sinh hạ tới chính là cao nhân nhất đẳng, có người sinh hạ tới chính là tiện dân, này vượt sâu giống nhau hồng câu không ai có thể lướt qua đi. Đáng tiếc mặc dù như vậy, cái gọi là các quý tộc còn không thỏa mãn, bọn họ cảm thấy gần như vậy miệng phân chia căn bản là không thể thể hiện bọn họ cao quý khí chất, vì thế đại trốn giết kiến nghị bị người đưa ra, cũng được đến các quý tộc nhất trí khen ngợi. Cái gọi là đại trốn sát, chính là mỗi năm từ mỗi cái trục xuất tinh lựa chọn 7 người, sau đó đưa bọn họ cùng nhau đầu nhập bọn họ kiến tạo ra tới một người công tinh cầu chung, như dã thú giống nhau chém giết, truy đuổi cung bọn họ tìm niềm vui, sau đó bọn họ tựa như cổ La Mã đấu thú trường giống nhau, tìm một cái thuận mắt hạ trọng chú, đánh cuộc những cái đó tiện dân nhóm sinh mệnh, trăm ngày sau sống sót một nam một nữ mới có thể bị phong xuất ra tới, hấp thu tiến Lam Tinh, trở thành Lam Tinh chính thức công dân. Đây là trục xuất tinh tiện dân nhóm duy nhất có thể thoát khỏi chính mình tiện dân danh hiệu cơ hội, cũng là một cái nguy hiểm cùng kỳ ngộ cùng tồn tại cơ hội, có người nguyện ý đánh cuộc này một phen, có người lại chỉ là lùi bước không trước, tình nguyện ở trục xuất tinh thượng dễ rủa cầu sống. Mà Bạch Vi bám vào người cái này mặc Bạch Vi chính là sinh hoạt ở một cái gọi là SG tinh trục xuất tinh thượng, trong nhà có một cái triền miên giường bệnh lao mâu thân, còn có một cái đã sớm rời đi SG tinh tỷ tỷ Mạc Nhiễm, đồng thời cũng là Bạch Vi lần này nhiệm vụ mục tiêu. Được đến chính mình muốn đồ vật, Bạch Vi bài trừ đám người, thở phào khẩu khí, đôi mắt mị mị. Đến bây giờ nàng còn nhớ rõ nàng vừa tới khi, mặc Bạch Vi tình huống bi thảm. Tối tăm phố hẻm, 12 tuổi tiểu nữ hài bị đánh đến mặt mũi bầm dập, nhẹ nhàng hô hấp một hơi đều cảm giác đau không được, lô thai ầm ầm vang lên, nam nhân ông nôn huế ngữ cùng ghê tởm cười dữ tợn không ngừng chui vào nàng trong thai, áo trên bị kéo ra, quần cũng bị bái tới rồi đế, nếu không phải Bạch Vi tới vừa khéo. Nếu không phải nàng vừa vặn còn có thể vận dụng tinh thần lực, hậu quả không dám tưởng tượng. Lúc sau 2 năm nàng liền mang theo nàng kia ho khan không ngừng mẫu thân trốn đông trốn tây, thẳng đến đem thân thủ luyện hảo mới rốt cuộc tìm được lúc trước kia 4 cái ghê tởm nam nhân, cử đao cắt chặt đứt bọn họ yết hầu. Mà hiện tại Mạc Bạch Vi mẫu thân xem bộ dáng đại khái là căng không được bao lâu, Bạch Vi thở dài, chờ nàng đóng mắt, nàng cũng nên bước lên kia một cái lộ, bước lên Mạc Bạch Vi đã sớm vì chính mình kế hoạch tốt lộ. Ở đại trốn sát chung đi đến cuối cùng, nhìn thấy nàng tỉ tỉ, chính miệng hỏi nàng một câu, vì cái gì? Đúng vậy, vì cái gì như vậy muốn đem chính mình thân muội muội cùng thân mụ bước đến tuyệt lộ? Vì cái gì rõ ràng không phải nàng tỉ tỉ lại còn chẳng biết xấu hổ mà chiếm cứ nàng tỉ tỉ đồ vật? Vì cái gì tàn nhẫn độc ác đến loại tình trạng này? Vì cái gì rõ ràng được nàng ân huệ lại muốn đẩy nàng vào chỗ chết? 135 nhiệm vụ 14. Lại lần nữa thở dài, Bạch Vi liền cất bước hướng phía trước đi đến. E giờ tình không khí thật sự quá không xong, tổng tràn ngập một cổ như có như không toan hủ vị, nghe thói quen đảo còn hảo, vừa mới bắt đầu thời điểm, này hương vị thiếu chút nữa không kêu Bạch Vi đem mật nôn ra tới. Thổ nhưỡng cùng thủy cũng là lại khổ lại sáp, mọc ra tới thực vật hương vị đương nhiên càng là một lời khó nói hết, kêu nàng cái này mới từ An Bạch Vi như vậy một cái thiên kim tiểu thư trên người xuống dưới người từ ngoài đến, chỉ cảm thấy hai mắt biến thành màu đen. Nàng căn bản vô pháp tưởng tượng mặt khác một ít dân bản xứ cư dân là như thế nào chịu đựng xuống dưới, còn lớn lên như vậy khỏe mạnh cường tráng, có lẽ người loại này động vật tiềm lực thật là vô cùng. Đường phố hai bên tùy ý có thể thấy được một ít bá lăng sự kiện, cũng khó trách, như vậy một cái không người quản lý, vô pháp luật hạn chế địa phương, phát sinh những việc này thật sự quá thường thấy, nếu không phải phía trên còn chiếm cứ này mấy cái có chút thực lực đầu sò áp chế, còn không biết sẽ loạn thành bộ răng gì. Bình thường, chỉ cần chịu khi dễ không phải tiểu hài tử cùng lão nhân, giống nhau Bạch Vi đều sẽ không nhúng tay, song quyền khó địch bốn tay, nàng tạm thời còn không có làm chúa cứu thế tâm. Trở về nhà, mới vừa vào cửa Bạch Vi liền nghe thấy trong phòng đầu truyền đến một cái nghẹn ngào khô khốc giọng nữ, là tiểu Vi sao? Là tiểu Vi đã trở lại sao? Ai, mẹ, là ta. Bạch Vi vội vàng dứt khoát mà lên tiếng, sau đó đem trong tay đổ vật bông, liền trong chiều gian đi đến. Mới vừa bước vào kia tối tăm ẩm ướt địa phương, Bạch Vi liền lập tức đem tiểu đèn bàn mở ra, thấy trên giường nữ nhân gầy ốm tiểu tụy bộ dáng, không tiếng động mà thở dài. Khô vàng đầu tóc, vàng như nến thả mang theo ẩn ẩn màu xanh lơ gương mặt, da bị nẻ bàn tay, nói một lời đều phải xuyễn buổi sáng, trước mặt nữ nhân đừng nói quá đến hảo, quá đến thoải mái, chính là như vậy tồn tại đều là cực đại thống khổ, nếu không phải vì nàng như vậy cái không thành niên tiểu nha đầu, chỉ sợ đã sớm buông tay nhân gian. Lúc trước nàng lại đây thời điểm cũng không gần chỉ có tiểu nha đầu chịu đủ khi dễ, thiếu chút nữa bị người vũ nhục, nàng cái này mẹ cũng đồng dạng bị người các loại khi dễ, sớm tại cái kia tin tức truyền ra tới lúc sau, mặc ra hai mẹ con ở E giờ tinh liền thành chuột chạy qua đường, cơ hồ mỗi người đều có thể chiếm bọn họ tiện nghi, đoạt các nàng đồ vật, mặc Bạch Vi chiếm cái tuổi còn nhỏ tiện nghi, lại là cái khô quắt cây đậu cô ve, tình trạng còn tốt một chút, mặc mẫu chịu khổ liền nhiều, rốt. Cuộc một cái còn tính có điểm tư sắc nữ nhân ở cái này vô pháp vô thiên địa phương, tao ngộ có thể nghĩ. Mà những ngày ấy tàn phá cũng cho nàng thân thể, tâm lý chôn xuống không nhỏ thai hoàng ẩm, dẫn tới nàng đến bây giờ mắt không thể coi, chân không thể hành, chỉ có thể mỗi ngày mỗi đêm nằm ở trên giường kéo dài hơi tàn. Mà hết thể này chính là nàng hảo nữ nhi, Mạc Bạch Vi hảo tỷ tỷ, Mạc Nhiễm ban tạo. Mạc Nhiễm, nguyên danh Mộ Nhiễm, một người đến từ địa cầu 21 thế kỷ máu lạnh sát thủ, từ nhỏ ở trong cô nhi viện đầu lớn lên, sau bị một cái tên là ám dạ sát thủ tổ chức nhận nuôi, tiếp thu các loại có quan hệ giết người, dụ hoặc, trộm cướp từ từ không hợp pháp tri thức cùng huấn luyện, tự nàng 16 tuổi bắt đầu tiếp thu nhiệm vụ tới nay, cơ hồ không một thất thủ, nhưng sau lại vẫn là tài tới rồi một người nam nhân trong tay, nhiệm vụ thất bại, cũng bởi vậy phản bội tổ chức, bị khắp nơi truy nã, bị trọng thương hôn mê qua đi, lại lần nữa tỉnh lại, cả người đã tới rồi E giờ tinh phía trên. Mà lúc ấy, nằm ở bên người nàng đó là tại giã ngoại đảo quặng bị tập kích sắp tắt thở nguyên bản Mạc Nhiễm, hai người cơ hồ lớn lên giống nhau như lúc, như vậy tương tự cảm lập tức kêu Mạc Nhiễm sinh ra hảo cảm cùng tin cậy cảm, vội vàng đem trong tay đầu đảo ra tinh thạch cùng một quả tỷ hưu bộ dáng bạch ngọc đưa tới Mộ Nhiễm trong tay, cũng thỉnh cầu nàng đem mấy thứ này giao cho nàng muội muội Mạc Bạch Vi, nàng chỉ sợ là không được, kêu nàng muội muội về sau phải hảo hảo chiếu cố chính mình, chiếu cố mẫu thân. Nói cho hết lời liền nuốt khí. Lúc ấy Mộ Nhiễm cầm tinh thạch cùng tỷ hưu bạch ngọc, từ Mạc Nhiễm đôi câu vài lời chung liền suy đoán ra bản thân chỉ sợ là tới rồi một cái khác xa lạ địa phương, nàng còn chịu thương, nàng còn muốn sống đi xuống, cho nên xin lỗi. Tâm tư quay nhanh gian, Mộ Nhiễm liền đem Mạc Nhiễm trên người quần áo cởi xuống dưới, xuyên đến trên người mình, sau đó tùy ý tìm khối huyền nhai liền đem Mạc Nhiễm ném đi xuống, ngay tại chỗ đào hố chôn người quá nguy hiểm, nếu là về sau bị người phát hiện, nàng chỉ sợ căn bản là giải thích không được. Cho nên đành phải thực xin lỗi cô nương này, về sau nàng chính là Mạc Nhiễm, nàng ở trong lòng nói như vậy. Lúc sau nàng liền ngạnh chống chờ tới Mạc Bạch Vi, khi đó Mạc Bạch Vi còn bất quá là cái 10 tuổi tiểu nha đầu, buổi sáng vừa tỉnh tới phát hiện tỷ tỷ không thấy liền biết nàng khẳng định là vì sinh bệnh nàng đi những cái đó nguy hiểm địa phương đảo quặng đi. E giờ tinh bao gồm mặt khác trục xuất tinh cơ bản đều là dựa vào đảo quặng tới duy trì sinh kế, mỗi cái trục xuất tinh thượng đều ẩn chứa phong phú tinh thạch quặng. Bọn họ chỉ biết chủ tinh ở thu này đó tươi đẹp tinh thạch, căn bản là không biết bọn họ dùng để làm gì, nhưng chỉ cần biết rằng tinh thạch có thể từ trên phi thuyền đổi lấy rất nhiều e giờ tinh thượng không có đồ vật, thậm chí là thơm ngọt gạo là đủ rồi. Vì thế, Mạc Bạch Vi sợ tỷ tỷ xảy ra chuyện, liền lập tức gọi tới mấy cái hàng xóm cùng nhau tìm được rồi hơi thở thoi thóp Mộ Nhiễm, đem nàng dọn về ra. Sau đó mẹ con hai người liền bắt đầu rồi chiếu cố Mộ Nhiễm nhật tử, Mạc Mâu giúp nhân gia thủ công. Mạc Bạch Vi đi theo một đám tráng hán đi núi sâu rừng già bên trong đào quặng, liên tiếp khổ 4 tháng mới rốt cuộc đem Mộ Nhiễm thân thể dưỡng hảo. Khi đó Mạc Bạch Vi bởi vì ăn không đủ no cộng thêm mỗi ngày thức khuya dậy sớm mà cao phụ tải công tác, gây đến cùng cái tiểu hắc con khỉ giống nhau. Nhưng nàng thấy chính mình tỷ tỷ hoàn toàn hảo vui vẻ đến cùng cái gì dường như vậy tiểu nhân. Người cũng không có gì yêu cầu, chỉ hy vọng cả nhà có thể hảo hảo cùng nhau sinh hoạt thôi. Mạc Phụ sớm tại Mạc Bạch Vi 3 tuổi thời điểm liền chết ở con mỏ. Cho nên Mạc Bạch Vi vẫn luôn thực quý trọng nàng còn sót lại hai cái người nhà, đừng nói kêu nàng đào quặng, chính là kêu nàng cắt thịt lấy máu nàng cũng làm a. Đáng tiếc chính là, lúc này Mạc Bạch Vi căn bản là không biết nàng tỷ tỷ đã sớm bị người đã đánh cháo, không chỉ có như thế, nàng liều sống liều chết cứu trở về tới vẫn là một cái hắc tâm hắc phổi bạch nhãn lang. Gần 4 tháng thời gian, Mộ Nhiễm vẫn luôn mắt lạnh nhìn Mạc Gia mẹ con vì thân thể của mình bận rộn trong ngoài, tâm hồ không có chút nào dao động, càng không có nói toạc nàng không phải Mạc Nhiễm sự thật, nàng tự giác nàng làm này hai người miễn trừ tăng nữ, tăng tỷ chi đau, bảo trì gia đình hoàn chỉnh, đã là thiên đại ban ân, phải biết rằng bởi vì chức nghiệp duyên cớ, nàng cũng không cùng người thân cận, càng đừng nói trở thành người khác nữ nhi, tỷ tỷ, nàng Mộ Nhiễm làm việc trước nay đều là mục tiêu minh xác, nếu nàng bắt đầu cùng người lá mặt lá trái, này thuyết minh nàng muốn người nọ mệnh. Nhưng xem tại đây hai mẹ con chiếu cố chính mình lâu như vậy phân thượng, nàng liền không động thủ. Lúc sau đại trốn đánh tới Lâm, Mộ Nhiễm tự giác đây là một cơ hội, chưa cho Mạc Gia hai mẹ con ném xuống một câu liền đi thăm ra, nàng thân thủ nàng thật sự quá tự tin, nhiều năm sát thủ sinh hoạt sớm đã đem nàng rèn luyện thành một cái cỗ máy giết người, trong lòng nàng, sát cá nhân cùng cắt đem giao hẹ cơ hồ không có bất luận cái gì khác nhau. Càng đừng nói nàng trong tay còn nắm có một cái đại sát khí. Chính là lúc trước Mạc Nhiễm để lại cho nàng tỳ hưu bạch ngọc, lúc trước nàng huyết tẩm tới rồi bạch ngọc giữa, nàng cảm giác được một loại như có như không liên hệ khi liền biết kia nhất định không phải phàm vật, vì thế nàng không hề nghĩ ngợi mà liền giấu đi, cũng không có cấp Mạc Bạch Vi. Quả nhiên, vài ngày sau, một đoạn kỳ diệu văn tự liền hiện ra ở nàng trong óc giữa. Nguyên lai kia bạch ngọc là cái triệu hoán thần khí, cơ hồ có thể từ bạch ngọc bên trong triệu hồi ra bất luận cái gì sinh vật, hung manh sư hổ báo, nhuyễn manh gấu trúc con thỏ, kỳ ảo phượng hoàng, kỳ lân từ từ. Chỉ là hết thể triệu hoán tiền đề đều yêu cầu tinh thần lực duy trì, hiện tại nàng tinh thần lực lợi hại nhất cũng bất quá triệu hồi ra một con lão lang thôi, lực sát thương thật sự hữu hạn, chỉ có thể dùng để đánh lén. Bất quá con hảo, thông qua bạch ngọc nàng biết tinh thần lực là có thể rèn luyện, nói cách khác nàng cái này kỹ năng là trưởng thành hình, cũng không biết tinh thần lực lên tới đỉnh cao nhất, nàng có thể hay không tùy thân đi theo một đám thần thú, đến lúc đó, nàng chạy đi đâu không được. À, cho nên nàng đối lần này đại trốn sát tuyển chọn định liệu trước, đến nỗi Mạc Gia hai mẹ con, nàng cảm thấy cùng các nàng duyên phận đã hết, dừng ở đây đi, rốt cuộc nàng không thể vì hoàn toàn không liên quan hai người từ bỏ như vậy một cái thiên đại cơ hội tốt, ai kêu các nàng căn bản là không có khả năng ở đại trốn sát chung thắng được, đây cũng là không có biện pháp sự tình. Đáng thương lúc này Mạc Gia hai mẹ con hoàn toàn không biết tình, còn ở e giờ tinh thượng cùng rồi nhặng không đầu dường như nơi nơi tìm nàng. Gặp người liền hỏi có hay không nhìn thấy các nàng ra Mạc Nhiễm, rốt cuộc các nàng phụ cận mỗi cái quặng mỏ đều đi tìm, căn bản là không có Mạc Nhiễm bóng dáng, cần phải không phải ở quặng mỏ, nàng có thể đi nơi nào đâu. Em đẹp một người như thế nào đã không thấy tăm hơi đâu. Các nàng thiếu chút nữa không cấp điên, Mạc Bạch Vi từ nhỏ liền suy yếu thân thể càng là bởi vì nôn nóng trở nên khi tốt khi xấu lên, đang lúc phát dục tiểu nữ hài, vóc dáng trường không đứng dậy, liền bộ ngực đều không phát dục, nhìn qua gầy lợi hại hơn. Mạc Mẫu tắc ngày ngày ho khan, thậm chí có một lần trực tiếp liền khụ ra huyết. Mà ở trăm ngày sau, hai người bọn nàng mới rốt cuộc từ quảng bá xuôi thai tới rồi Mạc Nhiễm tên, nàng ở đại trốn sát chung đi tới cuối cùng, đã thành chủ tinh công dân, thậm chí còn bị một cái quý tộc coi trọng, chờ đợi nàng là hạnh phúc mỹ mãn vui khỏe đại đạo. Ở nghe được tin tức này cùng ngày, Mạc Bạch Vi liền nằm ở trên giường liền cơm cũng chưa ăn, chỉ nhìn ở mức âm u trần nhà nhìn một ngày, mà Mạc Mẫu tắc lại khóc lại cười, Lâm Vãn thời điểm thu thập Mạc Nhiễm sở hữu đồ vật, lúc sau rốt cuộc không để qua nàng cái này đang ở chủ tinh nữ nhi. Đáng tiếc, rất nhiều sự cũng không phải ngươi không truy cứu, nó liền sẽ kết thúc. Vào chủ tinh Mạc Nhiễm, so với kia nhi sinh trưởng ở địa phương người còn muốn giống chủ tinh người. Lúc trước nhìn chúng nàng nam nhân kia là cái quyền thế ngập trời quý tộc, trong nhà sớm đã có vài vị thế tử, Mạc Nhiễm cũng hoàn toàn không để bụng, nàng tin tưởng dựa vào chính mình bản lĩnh cùng thủ đoạn, đem kia nam nhân tâm lung lạc lại đây thật sự quá đơn giản bất quá. Nhưng nàng muốn không chỉ là này đó, nàng không muốn chỉ làm kia nam nhân vài phần chi nhất, vì thế nàng dần dần liền đem chính mình thủ đoạn cộng thêm triệu hoán năng lực hiển lộ ra tới, phải biết rằng chủ tinh đối với siêu năng lực chấp nhất so cái gì đều lợi hại, đối này một gen biến mất càng là vô cùng đau đớn, hiện tại gặp được Mạc Nhiễm liền cùng nghe đổ máu môi giống nhau, một tổ ong mà đều dũng đi lên. Mạc Nhiễm phong cảnh nháy mắt không ai sánh bằng, cùng dị vạng những cái đó rửa sông qua đại trốn sát tiến vào chủ tinh vẫn bị chịu kỳ thị người bất đồng. Nàng được đến quá nhiều ca ngợi cùng ái mộ, giống như là một cái khai ngoại quải nhân sinh người thắng. Mà nàng còn thuận thế đưa ra đem đại trốn giết nhân số từ mỗi cái tinh cầu 7 người đề cao vì 10 người. Rốt cuộc nàng là xông qua đại trốn giết người, chủ tinh ngoại tổng cộng 20 cái trục xuất tinh, mỗi cái tinh cầu 7 người cũng bất quá mới 140 người, khó khăn quá tiểu, quan khán lên một chút ý tứ đều không có. Nếu là gia tăng đến 10 người, vậy tổng cộng có 200 người, khó khăn đại đại gia tăng. Hơn nữa nhân công trên tinh cầu các loại hoang dại động vật, kia tuyển tuyệt đối là tinh anh trong tinh anh. bọn họ chủ tinh cũng không có dưỡng phế vật yêu thích, không thấy những cái đó đại trốn sát ra tới tiền nhân nhóm, cái nào không phải ở tầng dưới chốt dãy rủa, này thuyết minh đại trốn sát cũng yêu cầu cải cách. À, Mạc Nhiễm căn bản là không suy xét chủ tinh tính bài ngoại tính, nếu là nàng trong tay không có tỷ hưu bạch ngọc, muốn cho dù có thiên đại bản lĩnh cũng sẽ không cùng những người đó có một chút ít khác nhau. Đại trốn sát trừ bỏ cấp chủ tinh người mang theo quan cảm thượng thú vị, tuyển chọn tất cả đều là nô lệ, đây là chủ tinh tiềm quy tắc, cùng đại trốn giết nhân số, tuyển chọn chế độ không có chút nào quan hệ, nàng như vậy nhắc tới ra tới, chỉ biết tạo thành càng nhiều hy sinh, cũng ngáy. Mắt khiến cho trục xuất tinh người cực đại phản cảm cùng căm ghét. Nhưng chủ tinh người mặc kệ, bọn họ còn ở mơ ước Mạc Nhiễm gen đâu, như vậy một cái nho nhỏ yêu cầu bọn họ vui vì này, lại nói đích xác có chút chẳng ấy, đổi một đổi vừa lúc. Mà kia đầu bị Sở Tinh biết được là Mạc Nhiễm thân nhân Mạc Bạch Vi cùng Mạc Mẫu đã có thể gặp tội lớn, bọn họ thương không đến Mạc Nhiễm, chỉ có thể đem sở hữu khí đều rơi tại Mạc Bạch Vi bọn họ trên người. Nếu không phải Bạch Vi tới kịp thời, sớm tại 2 năm trước, Mạc Bạch Vi liền sẽ bị đám kia xúc sinh đạp hư đến chết, mà Mạc Mẫu nghe nói Mạc Bạch Vi sau khi chết, một hơi xuyến không lên cũng đi theo cùng nhau đi rồi, mà Mạc Nhiễm tắc sẽ vẫn luôn tiêu dao sung sướng mà sống đến 205 tuổi. Trở thành chủ tinh trong lịch sử lừng lẫy nổi danh bách thú chi chủ, bên người người theo đuổi vô số. 136 nhiệm vụ 14. Tiểu Vi, ngươi lại đây, mẹ có chuyện muốn cùng ngươi nói. Đang lúc Bạch Vi tưởng cốt chuyện nghĩ đến có chút nhập thần thời điểm, giữa ngồi ở trên giường Mạc Mẫu đột nhiên vươn tay đi phía trước sờ soạng, kêu Bạch Vi tên. Ai, mẹ, làm sao vậy? Bạch Vi vội vàng tiến lên nắm lấy đối phương tay, vào tay liền cảm giác nữ nhân ngón tay che kín các loại thật nhỏ miệng vết thương. Sờ lên tựa như nắm một cây khắc trầm hoa ngân khô nhánh cây giống nhau. Chỉ là nàng lời nói còn không có nói ra, nước mắt nháy mắt liền hạ xuống, dừng ở Bạch Vi mu bàn tay, kêu nàng cảm giác năng đến sợ người. Tiểu Vi, mẹ biết, mẹ sợ là không được. Cũng liền 2 ngày này. Chính là ta không yên tâm ngươi a. Ta thật sự không yên tâm ngươi, ngươi còn như vậy tiểu. Khi còn nhỏ ăn như vậy nhiều khổ. Đến bây giờ liền vóc dáng đều so mặt khác hài tử lùn. Về sau mẹ đi rồi ngươi phải làm sao bây giờ a? Ta thật không yên tâm ngươi a. Mạc Mâu nắm Bạch Vi tay càng nắm càng chặt, càng bởi vì thương tâm lo lắng vẫn luôn đang run, khó có thể tự ức. Mấy năm nay, Bạch Vi sợ nàng phát hiện chính mình cùng Mạc Bạch Vi có cái gì bất đồng, cho nên rất nhiều thủ đoạn đều chỉ ở sau lưng xử. Mấy năm nay, bởi vì Bạch Vi hung hãn, còn dám tới trêu chọc các nàng hai mẹ con người cơ hồ không có, Mạc Mâu cũng chỉ tưởng những người đó lương tâm phát hiện, hoàn toàn không biết là Bạch Vi ở bên trong nổi lên tác dụng. Nàng lại hạt lại nằm liệt, không thế nào cùng người kết giao, cho nên vẫn luôn bị Bạch Vi chẳng hay biết gì, vẫn luôn cho rằng nàng là cái nhu nhu nhược nhược tiểu nha đầu. 2 ngày này phát hiện chính mình thân thể không thích hợp, đương nhiên lại là lo lắng lại là sợ hãi. Nàng căn bản không dám tưởng tượng chính mình đi rồi lúc sau, nàng cái này liền phát dục đều so nhân ra vãn tiểu nữ nhi rốt cuộc nên làm cái gì bây giờ. Nếu là giống nàng phía trước như vậy tao ngộ đám kia xuất sinh, nàng chính là đã chết cũng bế không được mắt. Mẹ! Ngươi nói bừa cái gì đâu? Thân thể của ngươi. Không, ngươi nghe ta nói. Bạch Vi mới vừa mở miệng đã bị đối phương đánh gãy, Mạc Mẫu giơ tay lau nước mắt, thân thể của ta biết, có thể kéo mấy năm nay ta đã thực thỏa mãn, nếu không ta sớm nên ở phía trước liền đi rồi. Tiểu Vi. Nếu. Nói tới đây, Mạc Mẫu đột nhiên có chút ấp há ấp đúng lên, sau đó niệm cập hai người hiện tại tình hình, lại nắm chặt Bạch Vi tay, một hơi nói ra, nếu ta đi rồi, ngươi nếu là nguyện ý nói. Xem có thể hay không liên hệ một chút ngươi tỷ tỷ, ta cũng không cầu ngươi có thể đạt được chủ tinh công dân thân phận, ta biết tỷ tỷ ngươi ở nơi đó quá đến không tồi, ta chỉ hy vọng nàng có thể đem ngươi mang qua đi, tùy tiện tìm cái chỗ ngồi làm ngươi ở lại, lúc sau ngươi lại dựa vào chính ngươi bản lĩnh ăn cơm, có ngươi tỷ cái này chỗ dựa như thế nào cũng so ngươi một người ở E giờ tinh sinh hoặc hảo. Ta biết bởi vì phía trước chuyện đó ngươi đối với ngươi tỷ có bất mãn, nhưng nàng rốt cuộc là tỷ tỷ ngươi. Mụ mụ đi rồi, ngươi cũng chỉ có một người, mụ mụ không yên tâm à, ngươi đáp ứng mụ mụ hảo sao. Nói, Mạc Mẫu vẫn đục ánh mắt lộ ra một mặt chờ mong cùng khẩn cầu, nắm lấy Bạch Vi tay càng khẩn. Do dự sau một lúc lâu, Bạch Vi gần như không thể nghe thấy mà ân một tiếng, xin lỗi, nàng khẳng định là sẽ đi tìm cái này tỉ tỉ, nhưng đều không phải là đi thỉnh cầu nàng che chở, mà là đi lấy lại công đạo, mộ nhiễm cái loại này người, ngươi không đem nàng đánh sợ, liền tính đứt tay đứt chân mà quỳ trên mặt đất cầu nàng. Nàng cũng chỉ sẽ coi như cái gì cũng không thấy được, bởi vì cái loại này người không có tâm. Nghe Bạch Vi đáp ứng rồi nàng yêu cầu, Mạc Mẫu khoay khỏa mà phun ra một ngụm chọc khí, sau đó cười cười nói, như vậy liền hảo, Tiểu Vi, trong nhà còn có thổ căn sao. Này đều mau đến giữa trưa, chúng ta cũng chạy nhanh ăn cơm đi, đều ngửi được nhân ra cơm mùi hương nhi. Ân, kia mẹ ngươi đợi lát nữa. Bạch Vi giúp nàng đem sau eo lót hảo, xoay người đi ra ngoài. Thổ căn là các đại trục xuất tinh thượng một loại nhất thường thấy cây nông nghiệp, lớn lên có chút giống khoai lang đỏ, chỉ là thịt là thổ hoàng sắc, hương vị cực khổ. Chỉ có dùng lửa lớn đem nó nấu thành cháo mới có thể hơi chút giảm bớt một ít khổ sở sắp hương vị, khác không nói, phi thường có thể lấp đầy bụng, nhưng vị gì đó tạm thời liền vô pháp theo đuổi. Đãi Bạch Vi đem thổ căn cháo nấu hảo sau, mới vừa đoan vào phòng, liền thấy Mạc Mẫu cánh tay đã rũ xuống dưới, vô thanh vô tức, khỏe miệng còn mang theo một tia nhợt nhạt cười, tựa như vừa mới ngủ đi qua giống nhau. Thấy thế, Bạch Vi nhíu nhíu mày, than một tiếng, rốt cuộc liền Mạc gia cuối cùng một người cũng đi rồi. Hai tháng sau, đại trốn giết tổ chức địa điểm đấu thu tinh. Bạch Vi đứng ở một đám hoặc sốc vác hoặc hung ác hoặc cường tráng trong đám người không nói một lời, đối người khác nhìn qua cười nhạo ánh mắt cũng toàn đương cái gì cũng chưa nhìn đến giống nhau, như cũ ôm cánh tay đứng ở tại chỗ, ánh mắt mơ hồ, người khác căn bản nhìn không ra nàng suy nghĩ cái gì. Hai tháng phía trước, Mạc Mẫu đi rồi lúc sau, Bạch Vi liền lập tức báo danh tham gia đại trốn sát hành động, hai tháng sau liền có người tới thông chi chính mình nên tập hợp, nàng liền cùng e giờ tinh mặt khác 9 người cùng bước lên Trịnh Khang phi thuyền. Bay đến nơi này. Lữ trình trên đường, khả năng có vài cá nhân cũng không phải chính mình báo danh tham gia mà là bị cưỡng chế để cử ra tới nguyên nhân, đối Bạch Vi hận đến không được, nếu không phải nàng cái kia thích cho mũi vào chuyện người khác tỉ tỉ, bọn họ vài người nói không chừng căn bản là không cần lại đây chịu chết, vì thế mấy người liền thương lượng phải cho này không biết trời cao đất dày tiểu nha đầu một cái giáo huấn. Lúc sau, ở mấy người mỗi cái đều trả giá một bàn tay gãy xương đại giới lúc sau rốt cuộc nghỉ ngơi trả thù tâm tư. Chỉ dám trốn ở góc phòng oán hận mà nhìn Bạch Vi độc lai độc vãng, một bên cầu nguyện chính mình cánh tay chạy nhanh hảo, nếu không bọn họ khả năng thật muốn chết ở đại trốn sát chung. Mà mặt khác mấy cái mặc kệ có hay không khởi tâm tư ở nhìn thấy kia mấy người thảm trạng sau, đều đối Bạch Vi thờ ơ lên, nói như vậy, một cái tinh cầu ra tới người càng dễ dàng ôm đoàn hợp tác, đối với Bạch Vi, bọn họ lại quyết định chủ ý không hề còn nàng, nếu là đã tới rồi thép tấm, mất đi tính mạng cũng là nàng tự tìm. Cho nên dẫn tới hiện tại, Bạch Vi chỉ có thể một người tự thành một cái đội ngũ chờ đợi trò chơi mở màn, không giống mặt khác tinh cầu, cơ bản đều là 10 người một cái đơn vị, mà những người đó xem nàng một cái phát dục bất lương tiểu nha đầu, quanh mình lại không có người bảo hộ, trong mắt ác ý có thể nghĩ. Chỉ là Bạch Vi lại coi như cái gì cũng chưa nhìn đến dường như cũng mặt vô biểu tình mà nhìn chính phía trước. Mà lúc này chủ tinh lại ở nhìn đến Bạch Vi nháy mắt liền oanh động lên. Phải biết rằng to như vậy đấu thú tinh phát sinh đủ loại sinh tử vật lộn cũng bất quá là một cái chủ tinh TV tiết mục thôi. Chỉ là cái này tiết mục một năm mới truyền phát tin một hồi, một truyền phát tin chính là 100 thiên. Bọn họ có thể dễ như trở bàn tay mà ở trong nhà hoặc trên mạng lựa chọn quan khán ai sinh tử biểu diễn, cũng ở ai trên người đánh cuộc hạ trọng chú. Bạch Vi xuất hiện, nàng gầy yếu cùng nhỏ gầy kêu chủ tinh trên mạng nháy mắt nổ tung nổi. Này mèo con thật không phải tới nói giỡn đi. Ha ha ha, quá khôi hài, nàng thành niên sao? Xem bộ dáng sợ là vừa mãn 10 tuổi đi. 10 tuổi một, này gà con bộ dáng, sợ là trò chơi ngay từ đầu không cần người khác động thủ liền chính mình đem chính mình hù chết đi, quá hảo chơi. Khi nào vật như vậy cũng có thể tới tham gia đại trốn giết. Rốt cuộc là cái nào tinh cầu? Lần sau nhất định phải hảo hảo gõ gõ, đại trốn sát không phải phái cái như vậy mặt hàng là có thể lừa gạt quá khứ. Cũng không phải là, xét duyệt nhân viên là như thế nào làm việc. Khẳng định là cái đến từ trục xuất tinh nô lệ. Nếu không sao có thể như vậy thất trách, nhất định phải đem người nọ thịt người ra tới, muốn hắn tự nhận lỗi từ trước, chạy về trục xuất tinh. Chính là, quá có ngại quan khán, cần thiết có người ra tới phụ trách, chúng ta nhưng đều là hoa tinh thạch tới xem, đã kêu chúng ta xem loại này mặt hàng, ta phi. Lui tiền, nhất định phải tinh vong lui tiền. Các loại bình luận trình tự không nghèo, trò chơi còn chưa bắt đầu, trên mạng nhưng thật ra bởi vì Bạch Vi nhắc lên một cổ tiểu. Cùng lúc đó, đang ở quan khán đại trốn giết Mộ Nhiễm liếc mắt một cái liền nhận ra Bạch Vi, cái này làm cho nàng không tự giác mà nhướng mày, nga, không nghĩ tới nha đầu này còn có như vậy lá gan, hy vọng sẽ không làm ta thất vọng. Như thế nào? Tiểu Nhiễm ngươi nhận thức? Ở nàng phía sau, Mộ Nhiễm hiện tại trượng phu Đỗ Nhược Tu cười ôm lấy nàng bả vai hỏi, muốn hay không giúp ngươi hạ chú? Không cần, từng có gặp mặt một lần người thôi, đem tiền tiêu ở trên người nàng cũng là lãng phí, tính. Hẳn là căng bất quá một vòng Mộ Nhiễm chẳng hề để ý mà nói. Bạch Vi cũng không biết xa ở chủ tinh Mộ Nhiễm ánh mắt đầu tiên liền cho nàng phán tử hình, bất quá liền tính biết trong lòng hẳn là cũng sẽ không có bao lớn dao động. Gần 200 người ước chừng đợi có non nửa thiên công phu, bên kia trọng tài mới tuyên bố trò chơi chính thức bắt đầu. Trò chơi bắt đầu trước 8 giờ nội là không cho phép giết chóc, bởi vì ngay từ đầu nhiều người như vậy tất cả đều tụ tập ở một chỗ, nếu là không có hạn chế một hơi giết cái thông khoái, bọn họ còn xem cái dám, liền phải các loại tránh né đánh lén bị dạ thu xé rách thống khổ mà chu lên, bọn họ mới có thể xem cái sảng. Trò chơi một tuyên bố bắt đầu, ở đây người dự thi liền lập tức lấy 10 người vì một tiểu đội, bắt đầu hướng các phương hướng chạy tới, đấu thú tinh thượng cơ bản đều là đầm lầy, rừng, rậm, thảo nguyên địa hình, cho nên động vật rất nhiều, trong đó xà, hổ, báo, sư, hùng chờ hung tàn động vật số lượng chiếm tuyệt đại đa số, hơn nữa hàng năm đều ở vào đói khát trạng thái, căn bản là không có dịu ngoan, cơ bản ngộ người liền sẽ công kích, một khi gặp, khẳng định giữ nhiều lành ít. Cứ việc Bạch Vi ở trên mạng phản đối thanh rất nhiều, nhưng vẫn có một đại ba người chuyên môn mua sắm nàng màn ảnh, liền muốn nhìn một chút như vậy một cái gầy yếu tiểu cô nương bị động vật hoặc đồng loại xé nát, trước khi chết lộ ra tuyệt vọng ánh mắt là bộ dáng gì, khẳng định có ý tứ cực kỳ. Mà bị người xem các loại suy đoán Bạch Vi ngay từ đầu cũng không có giống người nhóm tưởng tượng như vậy cấp giống giống mà liền điên cuồng chạy trốn, mà là đứng ở tại chỗ thong thả ung dung mà từ tùy thân trong bao móc ra một cái hoàng hắc bánh bao ăn lên, rốt cuộc còn có 8 giờ, chạy trốn cũng không vội với nhất thời. Vẫn là trước lấp đầy bụng tương đối quan trọng. Nàng còn ở phát dục, không ăn cái gì liền kịch liệt vận động đối thân thể nhưng không tốt lắm, chờ nàng ăn xong rồi toàn bộ bánh bao, toàn bộ quảng trường người đều đi không sai biệt lắm. Phía dưới nhìn nàng này phó biểu hiện khán giả chán thượng không cấm rơi xuống một loạt hát tuyến, cô nương này thật là trăm năm khó gặp một lần kỳ ba A, khó được là bởi vì biết chính mình trốn không thoát vừa chết, cho nên trước lấp đầy bụng hảo làm no ma quỷ. Ai, như vậy ngâm lại, giống như cũng man đối bộ dáng đâu. Kỳ ba hàng năm có, năm nay đặc biệt nhiều. Nay đâu một cái gầy yếu tiểu cô nương ngay từ đầu cũng không vội vã chạy trốn, ngược lại tiến hành rồi ra ngoài ăn cơm dã ngoại bước đầu tiên, ăn. Kia một đầu, một cái toàn thân đều bị bao vây ở một kiện áo đen bên trong, nhìn không ra là nam hay nữ kỳ ba liền nằm ngã vào tại chỗ bổ khởi miên tới. Hai người ăn một lần một ngủ, cách một cái to như vậy quảng trường lẫn nhau đối ứng, gọi được phía dưới lén lút vây xem người xem thiếu chút nữa không sốc trong nhà cái bàn. Cho ta tới điểm khẩn trương cảm tới A Huy, này không phải cắm trại dã ngoại A. Hai người các ngươi có thể hay không hơi chút lấy ra điểm chạy trốn tư thế tới, sẽ chết người, thật sự sẽ chết người A quăng ngã. Màn hình ngoại rít gào Bạch Vi là hoàn toàn nghe không được, cơm nước xong, cái miệng nhỏ mà nhấp nước miếng, Bạch Vi liền vô vô tay, chuẩn bị xuất phát. Ở nàng chuẩn bị nhấc chân nháy mắt, đột nhiên phát hiện ly nàng không xa địa phương thế nhưng còn có một người không đi, xem hắn kia tư thế nhưng thật ra như đang ngủ. Bạch Vi nổi lên một cái chớp mắt lòng hiếu kỳ, quay đầu nhìn thoáng qua, lại không tưởng vừa vặn đối thượng một đôi màu đỏ tươi con ngươi, bên trong phảng phất đóng một đầu rít gào gào giống, tùy thời đều có khả năng lao nhanh mà ra dã thu giống nhau, gọi được Bạch Vi ngẩn người. Nhưng nàng vẫn là lễ phép tính mà chiều đối phương gật gật đầu, xoay người tùy ý tuyển cái phương hướng bắt đầu đi phía trước đi đến. Nàng không thấy được, ở nàng xoay người khoảnh khắc, nguyên bản vẫn không nhúc nhích người trong mắt đột nhiên dạng khởi một mặt ý cười, sau đó thả người nhảy. Đuổi kịp nàng bước chân. 137 nhiệm vụ 14. Các ngươi xem, kia nam nhân động, hắn ở đi theo kia nữ hải. Thấy được, đều thấy được, sao lại thế này? Chẳng lẽ hắn vẫn luôn chờ tới bây giờ chính là vì giờ khắc này sao? Ở không có bất luận kẻ nào dưới tình huống, chờ 8 giờ hạn chế thời gian vừa đến, vô thanh vô tức mà trước giải quyết rất này tiểu bạch thỏ. Rất có khả năng nha, hai người đều là một mình hành động. Này nam nhân tổng không phải là coi trọng này đậu giá mới chờ tới bây giờ đi, tuyệt đối là muốn động thủ khúc nhạc dạo A, có trò hay nhìn. Đến không được, ta hiện tại đều bắt đầu hưng phấn, chỉ cần tưởng tượng đến này gà con kia tuyệt vọng đôi mắt nhỏ, ta toàn thân máu đều phải sôi trào, thật hy vọng này 8 giờ nhanh lên qua đi. Thêm một, nhanh lên qua đi. Thêm một, bởi vì áo đen nam nhân dị thường hành vi, tức khác lại làm trên tinh vong nhấc lên một tiểu cổ bình luận. Bạch Vi căn bản không biết đã có như vậy nhiều người ở gấp không chờ nổi chờ đợi nàng tử vong, chỉ ánh mắt kiên định mà vẫn luôn đi phía trước đi, nàng sao có thể không biết phía sau kia nam nhân vẫn luôn đi theo chính mình, đáng tiếc căn bản từ đối phương trên người không cảm giác được một chút sát khí, ngược lại có một tư thân mật, nàng tưởng nàng có lẽ biết đó là ai. Bạch Vi tầm mắt hơi chút sau này liếc liếc, khỏe miệng nhẹ nhàng gợi lên, cũng không quản hắn, vẫn cứ coi như cái gì cũng không biết dường như tiếp tục đi phía trước đi. Bên đường không ngừng thu thập một ít nhưng dùng ăn trái cây cùng rau dại. Đấu thú tinh thổ nhưỡng đều đến từ chính chủ tinh, cho nên bên trong thực vật cùng động vật đều cùng chủ tinh không có gì khác nhau. Mấu chốt nhất chính là, đồ vật đều không phải khổ a. Bạch Vi ở nếm đến một cái hoang dại táo xanh ngọt lành lúc sau, thiếu chút nữa không khóc ra tới, nháy mắt liền bò lên trên chi đầu, một hơi hái cái thông khoái. Nàng không phải đồ tham ăn, thật sự, chỉ là này gần 2 năm e giờ tinh đồ ăn thiếu chút nữa không hủy hoại nàng vị giác. Hiện tại nếm tới rồi trừ bỏ cay đắng mặt khác hương vị nàng như thế nào có thể không kích động. Bạch Vi tự giác nàng hành vi không có bất luận vấn đề gì, ai biết màn hình ngoại người chán thượng lại rơi xuống một loạt hát tuyến, cô nương này rốt cuộc là cái nào tinh cầu phái tới đậu bỉ. A, như vậy một bộ vô cùng cao hứng tới chơi thu tư thế cùng những người khác khẩn trương sợ hãi hình thành tiên minh đối lập A, xem, kia đầu đều có người vào giã thú bụng, nhiều máu tanh A, nàng như thế nào còn có thể như vậy một bộ vui vẻ đến không được bộ dáng, quả thực không thể dùng mắt thấy A. Bất quá phun tào về phun tào, khả năng cái gọi là quý tộc sinh hoạt thật sự thực nhàm chán, Bạch Vi cái này không giống nhau tiểu yêu tinh vừa xuất hiện nháy mắt khiến cho tuyệt đại đa số người chú ý, mua sắm Bạch Vi màn ảnh nhân số lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ mà bay nhanh bỏ lên. Mau xem, đến không được, áo đen nam nhân phía sau còn theo một đám người đâu, xem bộ dáng như là tưởng bỏ ngựa bắt ve chim sẻ nút sau. Cũng không phải là, ta đã sớm thấy, đám kia người phía trước tuy rằng cùng người khác cùng nhau xuất phát, nhưng kỳ thật vẫn luôn cũng chưa đi xa, vẫn luôn tránh ở bên cạnh, hiện tại xem nhân ra liền hai người, liền lập tức theo đi lên, xem ra tưởng hạ độc thủ, ha ha, cái này có trò hay nhìn. Đúng vậy, ha ha, xem diễn, tiểu bạch thỏ, ta cũng là có thể xem ngươi như vậy một hồi, ngẫm lại thật đúng là luyến tiếc đâu, ngoà ngoạ. Nguyên lai, ở Bạch Vi trích táo xanh thời điểm, một đám phía trước liền đi rồi người lúc này đột nhiên xuất hiện, xa xa chuế ở Bạch Vi cùng áo đen nam phía sau, cũng không độc thủ, liền vẫn luôn hài hước mà đi theo bọn họ, xem bộ dáng ước chừng có 20-30 người, sợ là không tốt lắm trọng. Bạch Vi đã sớm chú ý tới này nhóm người. Vừa mới đi ngang qua bọn họ ẩn thân địa điểm thời điểm liền phát hiện những cái đó lộn xộn hô hấp, chỉ là nhân ra nếu chủ động đưa tới cửa, nàng cũng không tốt lắm chủ động mở miệng muốn đuổi người không phải sao. Húng chi nàng còn ở trong đó phát hiện mấy chương quen thuộc mặt, tay đều chiết, còn như vậy không an phận, vậy đừng trách nàng. Trích xong quả táo, Bạch Vi liền tiếp tục lên đường, nhìn xem nơi xa, thiên đều mau đen, phía trước đợi quá dài thời gian, buổi sáng 8 giờ tới đấu thu tinh, đợi cả buổi, hiện tại đều mau buổi chiều 5 điểm đi. Trò chơi vừa mới bắt đầu 1 giờ, nói cách khác, chân chính có thể động thủ thời gian là buổi tối 12 giờ lúc sau, thật là cái lệnh người xấu hổ thời gian A, nàng hôm nay thiên ăn không đủ no ngủ không tốt, sợ là cả đời đều trường không cao, bộ ngực sợ là cũng phát dục không được, thật là cái tươi đẹp mà yêu thương vấn đề. Màn đêm một chút buông xuống, Bạch Vi nghĩ muốn hay không ở không thể động thủ thời gian, trước tìm cái ấm áp một chút vị trí ăn chút tốt ngủ tiếp thượng vừa cảm giác lại nói, nàng cùng những người khác bất đồng. Hiện tại nàng chính là mới 14 tuổi nhiều một chút, người khác bộ dáng, thân cao nhưng đều định hình, nàng còn ở trường đâu. Như vậy nghĩ, Bạch Vi liền đem ánh mắt đánh vào trong rừng, xem có thể hay không tìm cái lớn một chút hốc cây, nơi này đầu thụ đều cao dọa người, tìm cái hốc cây, nói vậy buổi tối sẽ không quá lạnh. Vì thế nàng lại tự tiện quyết định cái phương hướng, vui vẻ thoải mái mà hướng bên kia đi đến, bên đường còn đánh chỉ gà rừng, ở thiên còn không có hoàn toàn hắc thời điểm, chạy đến sông nhỏ biên cởi bao. Dùng căn dây cỏ cột lấy vác ở bên hông, xem bộ dáng buồn cười cực kỳ. Ở nàng phía sau, đám kia theo dõi nhân tâm lý tố chất liền tính cường hắn nữa, lúc này cũng có người nhịn không được. Uy, lão đại, không thích hợp A. Nha đầu này có phải hay không có cái gì vấn đề A? Xem bộ dáng như là bệnh không nhẹ đâu. Thực sự có e giờ tinh kêu bang nhân nói như vậy lợi hại, hay là bên trong có cái gì âm mưu đi? Một cái gầy yếu nam nhân tiến đến bọn họ dẫn đầu người trước mặt nhỏ giọng mà nói thầm nói. Kỳ thật mỗi cái trục xuất tinh phái ra tới người đều sẽ ở phi thuyền đi trong quá trình nhanh chóng xác định lão đại vị trí, để ở đại trốn sắt chung càng tốt tiến hành ôm đoàn hợp tác. Cũng coi như sơ e giờ tinh người bị Bạch Vi loạn rảo một phen, đến bây giờ còn không thành khí hậu, phải biết rằng mặc dù lúc trước mộ nhiễm cũng là trước cùng người khác cùng nhau hợp tác, lại phản bội lộng chết hợp tác người, mới cuối cùng lấy được thắng lợi. Rốt cuộc này đó tới tham gia trò chơi trên cơ bản đều là ngàn dặm mới tìm được một, tàn nhẫn người trung tàn nhẫn người, thủ đoạn. Bản lĩnh thập phần lợi hại, càng có nhiều năm tranh đấu kinh nghiệm, hơi không lưu ý, khả năng liền sẽ chết không nhắm mắt, cho nên màn hình ngoại nhân tài sẽ như vậy không xem trọng đầu giá giống nhau Bạch Vi, trừ phi có kỳ tích, nếu không nàng chết chắc rồi, nói không chừng chết phía trước còn sẽ bị người hảo hảo lăn lộn một phen, trình diễn 18, cấm, lúc này, mới khiến cho nhiều người như vậy vẫn luôn tử thủ Bạch Vi màn ảnh không bỏ. Nghe được hắn nói như vậy, cái kia dẫn đầu người cũng đi theo như mày. Quay đầu nhìn về phía bên kia chủ động cầu lấy hợp tác e giờ tinh người, trong mắt chuyển động, lập tức để lại cái tâm nhãn. Đừng động, trước đi theo đằng trước kia hai người, nếu là ra chuyện gì, e giờ tinh đám người kia, một cái không lưu. Nam nhân ánh mắt tàn nhẫn. Đúng vậy. Mà này đầu, Bạch Vi tìm tìm kiếm kiếm, rốt cuộc tìm được rồi một cái hợp tâm ý địa phương, nhìn bầu trời ước chừng đã mau 7 giờ, thu thập một chút, ăn chút nhiệt đằng, ít nhất còn có thể ngủ 4 cái giờ, không tồi không tồi. Nghĩ đến là làm Bạch Vi lập tức liền đem cái kia giống như đã bị trùng đục giống thụ đào giống, hướng trong đầu phô điểm cỏ khô, cộng thêm nàng bối ở trên người một ít quần áo, làm cái nhìn qua thập phần ấm áp tiểu hoa, ở thụ trước, nàng còn chi cái nưng giá, chuẩn bị đem phía trước đánh tới gà rừng mạt điểm trên đường tùy tay thải tới gia vị liêu, hảo hảo ăn một đốn thơm ngào ngạt gà nướng. Phải biết rằng mấy năm nay, ngạch, không đúng, thân thể này lớn như vậy cũng chưa hưởng qua thịt vị, hôm nay vừa vặn nếm thử. Đem thịt đặt tại nướng giá thượng, không một hồi một trận mê người mùi hương liền truyền ra tới, Bạch Vi vẻ mặt hưng phấn, ngay sau đó nghĩ đến chính mình phía sau hảo tưởng còn đi theo người đâu, liền ngẩng đầu nhìn về phía cái kia cách đó không xa ngồi ở trên thân cây, rơi xuống một chân, như là lại muốn đi vào giấc ngủ trạng thái nam nhân, khỏe miệng tràn ra một tia cười nhạt. Ai, đại ca ca, muốn lại đây ăn chút sao? Theo ta lâu như vậy Bạch Vi cười hô. Nay một tiếng không chỉ có đem màn hình ngoại người cả kinh thiếu chút nữa đánh nát bát cơm, cũng đem ngồi ở trên cây Tiêu Tử Ngang sợ tới mức thiếu chút nữa không từ trên cây lăn xuống tới, cơ hồ mọi người trong lòng đều không hẹn mà cùng mà xẹt qua một câu. Nha đầu này, tâm thật đại a. Nhưng nghĩ nghĩ, nam nhân vẫn là hạ thụ, đã đi tới, không phải bởi vì mặt khác, cũng không phải hắn muốn này tiểu nha đầu mệnh, thật sự là đối với một cái vừa xuất hiện liền chiếm cứ hắn toàn bộ tâm thần nha đầu, hắn rất khó không sinh tò mò chi tâm. Sớm tại trên quảng trường thời điểm, gần 200 người, hắn vẫn là ánh mắt đầu tiên liền thấy này tiểu nha đầu, thật sự rất nhỏ, còn thực gầy, hắn suy đoán đối phương khả năng mới vừa mãn 10 tuổi, toàn thân trên dưới trừ bỏ cặp mắt kia, cùng một cái không dành thế sự tiểu cô nương không có bất luận cái gì khác nhau, hắn cũng không có lò lì khống, gặp quỷ cũng không biết sao lại thế này, vừa thấy kia nha đầu, hắn tâm liền nhảy đến lợi hại, thậm chí ly nàng gần một chút, đều không tự giác mà. Muốn mặt đỏ, hắn sống mau 26 năm, lần đầu tiên bi ai phát hiện, khó trách hắn phía trước không có đối ai động quá tâm đâu, nguyên lai hắn là cái lọ lì khống, A Phi. Mang theo giày vò lại vui sướng tâm tình, Tiêu Tử Ngang từng bước một hướng tiểu cô nương đi vào. Mới vừa tới gần, liền thấy đối phương giống cái tiểu thiên sứ giống nhau nghiêng đầu, cười tủm tỉm mà nhìn chính mình, mảnh khảnh ngón tay nhỏ chỉ hướng kia chính nướng gà rừng, vẻ mặt hồn nhiên mà mở miệng hỏi, muốn ăn sao? Ta nướng rất nhiều. Tiêu Tử Ngang ngồi xuống dưới, đã nghe thấy tiểu nha đầu trên người nhàn nhạt mùi hương. Hôn loạn một ít thịt gà hương khí, hắn cảm giác chính mình giống như là uống say rượu dường như, dấu ở áo đen hạ mặt nhanh chóng đỏ một tảng lớn, liền lỗ thai cũng chưa buông tha. Xong rồi, hắn chưa bao giờ biết chính mình thế nhưng là cái dạng này người, đối một cái như vậy điểm điểm đại tiểu cô nương, thế nhưng nổi lên như vậy tâm tư, hắn quá khủng bố, quá mẹ nó khủng bố, nhưng muốn thật làm hắn đi, hắn thật sự luyến tiếc, hiện tại hắn giống như là trúng một loại kỳ độc, chỉ có đợi này bên người nàng, hắn mới sẽ không độc phát. Hắn hoàn toàn liền không động đậy nổi. Khu, không cần. Nam nhân ho nhẹ thanh, lãnh khốc mà đáp. Nam nhân thanh âm có chút khàn khàn, nhưng Bạch Vi lại cảm thấy dễ nghe cực kỳ, một tay phủ cằm, quay đầu cười hì hì nhìn hắn. Ánh lửa ánh nàng hơi mang chút hồng nhạt gương mặt, cùng tùy gió đêm tung bay sợi tóc, có vẻ phá lệ tốt đẹp. Tiêu Tử Ngang chỉ nhìn thoáng qua, liền cảm giác cả người đều cứng lại rồi, một cổ khắc hỏa khí từ hắn trong lòng chậm rãi dâng lên, năng hắn chỉ nghĩ lập tức nhảy lên, có bao xa chạy rất xa. Nhưng hắn tư duy đã mệnh lệnh không được thân thể hắn, chỉ có thể liền như vậy cương tại chỗ, ngón tay run nhẹ nhẹ. Màn hình ngoại, một đám người, lạnh nhạt mặt JPG. Uy, nói tốt xé nát đâu. Nay quỷ dị không khí rốt cuộc là như thế nào hình thành. Chúng ta là đang xem đại trốn giết đi. Đúng không? Đúng không? Vì cái gì ta có loại quan khán 8 giờ đương cầu huyết tình yêu kịch cảm giác? Ha ha. À, không được, không được, ta CP chi hồn ở hừng hực thiêu đốt. Ta muốn bịt kín này đối tương ái tương sát CP, ôi trời ơi, ai tới cứu cứu ta. Cái quỷ gì, ta muốn châm lửa đem. Nói tốt đại trốn sát đâu. Một khắc đầu, một đám tập hợp ở TV đằng trước xem phát sóng trực tiếp mọi người, cũng đều một đám cụ lên. Sao lại thế này? Tiêu ngừng hắn. Nhận thức cô nương này sao? Ta cũng không rõ lắm, vẫn là xem đi xuống đi, tử ngẩn không phải cái xử trí theo cảm tính người, hắn biết đúng mực, chờ một chút đi. Chờ cái quỷ. Hắn cái này làm ba ba còn không rõ ràng lắm nhi tử động tác nhỏ sao. Ta đi, tiểu tử này mệnh hắn còn tưởng rằng hắn về sau nói không chừng muốn cô độc cả đời, thật là mù hắn mắt cho A, như vậy tiểu cũng hạ thủ được, thật. Cầm thú A. 138 nhiệm vụ 14. Vẫn là ăn một chút đi, một hồi khả năng liền phải chiến đấu, không ăn no bụng không thể được đâu. Bạch Vi lại lấy thắc cằm, đôi mắt như cũ nhìn về phía ngồi ở một khắc đầu Tiêu Tử Ngang, tươi cười thế nhưng mang theo một chút sủng nịch. Mềm mại nhu hòa thanh âm làm Tiêu Tử Ngang không tự giác địa tâm như nổi trống, căn bản là không dám đem tầm mắt chuyển hướng Bạch Vi kia đầu phương hướng, trong lòng thật giống như bị người bỏ vào vẫn luôn manh mềm phấn nộn tiểu bạch miêu, không ngừng gãi, thậm chí hắn đều có thể ẩn ẩn nghe thấy tiểu miêu tiểu nại âm. Tiêu Tử Ngang, ngươi cái xuất sinh. Hắn ở trong lòng đối chính mình như vậy phì nhổ nói, nhưng không có biện pháp, hắn không có cách nào, hắn chỉ nghĩ ly nàng gần một chút, lại gần một chút. Màn hình mọi người, nhìn khắc màn ảnh chung, có chút người bị tấu đến chết khiếp, đoạt đi rồi sở hữu đồ vật, hít vào nhiều thở ra ít, có người tắc trực tiếp bước vào giã thú địa bàn, bị mười mấy thất mạo lục quang giã lang hung hăng nhìn chằm chằm, có người tắc bị cự mãng sợ tới mức hoảng không chọn lộ, một chân đặc hùng, ở dưới vực sâu thành một bãi huyết bùn. Nhìn nhìn lại này hai người phim thần tượng phong cách, cộng thêm kia quanh mình sắp tràn ngập ra màn hình phấn hồng phao phao, không khỏi một tiếng ha hả. Quỳ cầu phía sau cái kia đội ngũ lộng chết này hai cái tiểu biểu tạp. Mà bên này, Tiêu Tử Ngang nghe Bạch Vi nói như vậy, nghĩ nghĩ, liền gật gật đầu, lúc sau lại sợ chính mình động tác quá tiểu đối phương không thấy rõ, ngay sau đó ân một tiếng, thanh nhi có điểm đại, Bạch Vi ngẩn người, sau đó cười. Nữ hải thanh âm giống như là ngày mùa hè trạng vạng treo ở trên ban công chung gió giống nhau, thanh thúy dễ nghe. Tiêu Tử Ngang cũng cầm lòng không đậu mà đi theo nở nụ cười, chỉ là hắn mặt tất cả đều che giấu ở áo đen dưới, không ai có thể thấy rõ hắn rốt cuộc là cái gì biểu tình. Bên này nhưng thật ra hòa thuận vui vẻ, đi theo hai người phía sau mưu toan bỏ ngựa bắt ve đoàn người, đứng ở đen xì cây cối bên trong, chịu đựng một đám lại một đám muỗi ăn non nê, bọn họ cảm giác giống như khu vực này sở hữu muỗi đều tới bọn họ trên người dùng quá bữa tối, một đám ăn đến đi không nổi mới thôi, bọn họ đây là tội gì à? Một đám người chung cái kia dẫn đầu lão đại, đôi mắt nhìn cách đó không xa ánh lửa, cái mũi nghe từng đợt gà nướng mùi hương, lỗ thai chịu đựng mỗi vù vù thanh, sắc mặt hắc đến liền sắp cùng bóng đêm hòa hợp nhất thể. Cố tình đám kia xem không hiểu sắc mặt e giờ tinh người còn ở bên cạnh hạt hương phấn. Liền mau đến 12 giờ, ha ha, đến lúc đó chúng ta nhiều người như vậy xem kia cô bé còn như thế nào hành, đến lúc đó lao tử nhất định phải đem nàng cái tay kia chặt bỏ tới uy cầu, lại chờ. Chờ mẹ ngươi ít. Người nọ lời nói còn chưa nói lời nói, dẫn đầu người quạt hương bổ giống nhau bàn tay một chút liền phiến tới rồi hắn chán thượng, thẳng phiến đến hắn mắt đầy sao xẹt, nửa ngày đều không phục hồi tinh thần lại. Còn chờ cái rắm, cùng ta qua đi, chỉ nói không thể giết người, chưa nói không thể đánh người, trước đêm kia hai tiểu xuất sinh đánh cái chết khiếp, chờ đến 12 giờ liền một đao kết quả bọn họ. Nam nhân thanh âm lệ khí tràn đầy. Nga. Một đám người lập tức cao giọng tán đồng nói, bọn họ đã sớm uy mũi uy phiền. Giờ phút này cũng không sợ bên kia hai người nghe được thanh âm chạy trốn, ác ý tràn đầy mà hoan hô nói. Không xa khoảng cách, đột nhiên bộc phát ra tới thanh âm tự nhiên đưa tới Bạch Vi cùng Tiêu Tử Ngang chú ý, chỉ thấy hai người cùng chậm rãi ngẩng đầu nhìn qua đi, vừa vặn thấy kia đen nghìn nghịt đi tới một đám, hai người biểu tình cũng chưa cái gì quá lớn biến hóa, chỉ Tiêu Tử Ngang hơi hơi nhíu nhíu mày, thủ hạ ý thức mà rôi đến sau lưng. Chính hắn một người đảo không có gì, đánh không lại còn có thể chạy. Bất quá này tiểu nha đầu ở chỗ này hắn rốt cuộc có chút phóng không khai, sợ thương tới rồi nàng. Ngươi đi trước, ta sau điện. Nói xong, Tiêu Tử Ngang đột nhiên đứng lên, từ phía sau lấy ra một phen cung tới, đáp thượng tam chi mũi tên, mà không lên tiếng mà nhắm ngay chính phía trước. Thấy thế, bên kia như hổ rình mồi đi tới một đám người lập tức ngừng lại, đi tuốt đàng trước đầu dẫn đầu người trong mắt xẹt qua một mặt lênh quang, phía trước hắn sở dĩ mang theo như vậy một đám người mai phục tại phía sau huy mua ơi. Chính là kiêng kỵ cái này hắn căn bản nhìn không ra sâu cạn nam nhân, hiện tại nhìn kia mạo hàn quang mũi tên tiêm, hắn minh bạch chính mình trực giác không có sai, này thật là cái ngạnh cha tử, sợ là thật động khởi tay tới, phía chính mình muốn chết rớt một nửa. Người, quá không có lời. Vì thế hắn lại tiến lên hai bước, chút nào không thèm để ý chính mình đã bại lộ ở đối phương tầm bắn bên trong, mở ra tay, trên mặt lộ ra một tia ôn hòa cười, ngươi không cần khẩn trương, chúng ta không có ác ý. Hiện tại thời gian còn chưa tới. Liền tính chúng ta muốn động thủ, cũng sẽ đã chịu trừng phạt, cho nên ngươi căn bản là không cần như vậy phòng bị. Chúng ta cũng chỉ muốn bên cạnh ngươi cái kia tiểu nha đầu thôi, phía trước ở trên phi thuyền, nàng chết ta mấy cái huynh đệ cánh tay, chúng ta muốn cũng không nhiều lắm, đoạn nàng hai tay hai chân là được, tuyệt không thương nàng tánh mạng, như thế nào? Ngươi tìm chết. Nam nhân tự giác chính mình đã xem như phục mềm, lại không tưởng đối phương ánh mắt phát lạnh, hoàn toàn làm lơ quy củ, giơ tay liền phải muốn bọn họ mệnh. Người nam nhân sợ tới mức đột nhiên sau này nhảy một đi nhanh, té ngã trên đất, cái chán che kín mồ hôi lạnh, nhắm hai mắt, dự đoán đau đớn cũng không có đánh út lại, dương mắt nhìn lại lại phát hiện một đôi non nớt tay nhỏ thế nhưng ấn ở nam nhân trên cổ tay, theo sau cái kia tiểu nha đầu cười tủm tỉm mà đi lên trước. Đang lúc hắn cho rằng đối phương lại muốn đảo cái quỷ gì khi, liền thấy nàng thẳng tắp mà nhìn về phía hắn phía sau, liễm khởi tươi cười, lãnh không nói, còn chưa động thủ, xử làm cái gì. Trong nháy mắt, mặt khác trục xuất tinh 20 người liền lập tức rời xa bên cạnh e giờ tinh người, đối với bọn họ trợn mắt giận nhìn, E giờ tinh năm nam bốn nữ chỉ cảm thấy hết đường chối cãi, vội không ngừng mà xua tay. Không phải, không phải chúng ta, nàng lừa các ngươi, thật sự, chúng ta tay đều bị nàng bẻ gãy, sao có thể còn giúp nàng đâu, các ngươi phải tin tưởng chúng ta a. Rong dài cái gì, vì cái gì còn chưa động thủ. Lúc trước định kế hoạch đều không tính toán gì hết sao. Chúng ta đều cho các ngươi tìm tới, các ngươi còn ở nơi đó nét mực cái gì, ta khi nào chết các ngươi tay, ta này tay nhỏ chân nhỏ, chết động sao. Lúc trước các ngươi không phải nhất trí quyết định đẩy ta ra tới làm mồi dụ sao. Hiện tại rốt cuộc sao lại thế này. Bạch Vi ôm cánh tay vẻ mặt không kiên nhẫn, nào còn có vừa rồi một chút nhuyễn manh khờ ngốc thiên chân tiểu bạch thỏ bộ dáng. Thậm chí kêu Tiêu Tử Ngang đều có chút không hiểu ra sao tới. Ngươi đánh giám, chúng ta khi nào cùng ngươi định kế hoạch. Mặc Bạch Vi, người khác không biết ngươi, chúng ta còn có thể không biết sao. Cái kia đưa ra gia tăng đại trốn giết người số Mạc Nhiễm chính là ngươi thân tỷ tỷ. Ngươi cùng chủ tinh những người đó rõ ràng chính là một đám, đã sớm điều động nội bộ hảo ngươi thắng, chúng ta những người này toàn bộ đều là phá hôi, chúng ta sao có thể cùng ngươi một đám. Đại gia hỏa ngàn vạn không cần tin tưởng nàng lời nói. Một cái tóc ngắn da đen da nữ nhân đột nhiên tiêm thanh âm như vậy kêu lên. Lời này hiệu quả xác thật không tồi, nháy mắt liền đánh mất những người khác gần một nửa nghi ngờ. Nhưng Bạch Vi lại không có chút nào kinh hoàng, ngược lại nhấp miệng cười cười, hai mắt nhìn chằm chằm trong đó một cái gầy yếu nam nhân. Biến cố khoảnh khắc mà sinh, e giờ tinh một cái gầy yếu nam tử đột nhiên cử đao bổ về phía bên cạnh một người cánh tay, máu tươi phun trào mà ra. A, một mảnh yên tĩnh bên trong, đau tiếng hô kinh khởi một mảnh chim bay, một con còn tính thô tráng cánh tay đột nhiên bay lên, nặng nề mà nện ở trên mặt đất, nam nhân sắc mặt trắng bệnh mà ngã xuống đất, dư lại một con hoàn hảo ngón tay hương kia cử đao nam nhân, bi phân nói. Người, lão đại, bọn họ là gian tế, A Hoa. Ngươi như thế nào e giờ tinh còn thừa người cũng là đầy mặt không thể tin tưởng. Ta không biết cái kêu A Hoa nam nhân phản ứng lại đây không thể tin được mà ném xuống trong tay nhiễm huyết đao, lại không tưởng dây tiếp theo đã bị người thọc bụng. Ngươi không biết, ta kêu ngươi không biết. Ta để cánh tay liền như vậy không có. Ngươi còn không biết xấu hổ mà ở chỗ này nói không biết. Một người hồng hốc mắt, tựa mất lý trí giống nhau một đao chui vào cái kia A Hoa trong bụng, hung ác mà rào rào. Này hai đao nháy mắt liền bậc lửa mọi người ý chí chiến đấu, trường hợp lập tức hỗn loạn lên, tới tham gia đại trốn giết không có người muốn chết, mà nếu muốn để cho người khác không đối với ngươi xuống tay biện pháp tốt nhất chính là tiên hạ thủ vi cường. Trong rừng một trận gió nhẹ nhẹ nhàng thổi qua, Bạch Vi giật giật cái mũi, ngửi ngửi, thấp giọng nói, tới. Nghe vậy, Tiêu Tử ngang nghiêng đầu xem nàng, vừa lúc đối thượng nàng tràn đầy ý cười hai mắt, giúp ta bắn thủng những cái đó còn có sức chiến đấu người đùi, có thể chứ? Hắn gật gật đầu. Cũng không hỏi nhiều, giơ tay mấy mũi tên liền trực tiếp làm còn lại mấy người nháy mắt mất hành động lực. Chúng nó tới. Đi. Mau. Bạch Vi giữ chặt Tiêu Tử ngang tay, liền kia ấm áp tiểu hoa cùng nướng thơm nước gà rừng đều không rảnh lo, xách lên ba lô liền hướng rừng rậm chỗ sâu trong chạy tới. Tiêu Tử ngang bị mang theo đi lên, theo bản năng mà liền nhìn thoáng qua phía sau, vừa vặn đối thượng một đám xanh mượt đôi mắt, hắn trong lòng dùng mình, là dã lang. Những người đó sợ là một cái đều sống không được tới. Như vậy nghĩ hắn lại quay đầu nhìn về phía bên cạnh nho nhỏ nhân nhi, trong lòng phức tạp mặc biện, nhưng cuối cùng lại chỉ là hơi điều chỉnh hạ chính mình tay, sau đó đem đối phương tay tất cả đều bao vây ở chính mình lòng bàn tay bên trong, dùng sức mà nắm lấy, mang theo nàng vùi đầu hướng càng sâu trong rừng cây chạy tới. Cảm nhận được đối phương biến hóa, Bạch Vi đầu tiên là sửng sốt, theo sau khỏe miệng khẽ nhếch, mặc kệ ở đâu cái thời không, giang mạc vĩnh viễn là giang mạc. 15 phút công phu, hai người liền hoàn toàn biến mất không thấy. Phía sau nguyên bản còn muốn đuổi theo đi lên mấy con lang, thấy thế cũng chỉ hảo đều lui trở về. Mạc Bạch Vi, a, ta chân. Mạc Bạch Vi, ta thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. A, cứu mạng. Ta không muốn chết. Tại chỗ, tiếng kêu thảm thiết không dứt bên hai. Kỳ thật ở trên phi thuyền thời điểm, Bạch Vi liền bắt đầu kế hoạch, nàng biết đám kia người tuyệt không sẽ thiện bãi cam hưu, cùng với thúc thủ chịu chói, không bằng chủ động xuất kích, nàng liếc mắt một cái liền nhìn chung cái kia nhất gầy yếu. Đồng thời cũng là tinh thần lực nhất bạc nhược A Hoa, ở phi thuyền tiến lên trong quá trình liền bắt đầu thôi miên, động tác rất nhỏ, cho nên căn bản không có bị bất luận kẻ nào phát hiện. Phía trước đủ loại tuy rằng có nàng sắc muốn ăn đồ vật nguyên nhân, càng nhiều còn lại là tê mỏi, lúc sau kia chỉ gà nàng cũng căn bản là không nếm ý tứ, từ đầu đến cuối đều là vì dẫn lang, dẫn không chỉ có là thật lang, cũng có những cái đó khoác ra người lang. Cuối cùng, quả nhiên không ra nàng sở liệu, đều dẫn lại đây, cũng không biết ai thắng ai thua. Lão đại, đều đã chết. Cách đó không xa trên đỉnh núi, một cái tay cầm kính viễn vọng nam nhân không tự chủ được mà nuốt khẩu nước miếng, đem trong tay kính viễn vọng đệ hướng một bên khuôn mặt kiên nghị hắc y liễu nam nhân, sắc mặt trắng bệch, tay hơi hơi có chút run rẩy. "Không cần." Nghe đều nghe thấy được nam nhân híp mắt, liếm liếm môi, nói, "Xem ra lần này đại trốn sắt tàn nhẫn người không ít ta." A. 139 nhiệm vụ 14. Lúc này màn hình bên ngoài, phía trước còn gọi huyên náo suy nghĩ xem tiểu bạch thỏ tử trạng các vong hữu một mảnh vắng ngắt, thậm chí liền vẫn luôn giải hoan bình luận khu cũng rất dài đều không có tân bình luận xuất hiện. Ước chừng qua có hơn 10 phút, một cái vong hữu mới run rẩy mà nâng lên tay đánh lên tự. "Có. Có hay không người a? Ta. Ta không nhìn lầm có phải hay không? Tiểu bạch thỏ như thế nào đột nhiên biến thân sói xám? Mau tới cá nhân đem ta đánh tỉnh." Cùng câu bị đánh tỉnh, "Trời ạ, đây là gặp quỷ sao? Rõ ràng phía trước chính là một ngây ngốc nhuyễn muội tử, khi nào đột nhiên biến thành nhân mẹ đen? Mama, ta sợ." Quả nhiên, tới tham gia đại trốn giết tiện dân đều không cái gì đèn cạn dầu, chủ tinh mặt khác cư dân phải chú ý à, ngàn vạn không thể xem thường những cái đó tiện dân, bằng không chính mình chết như thế nào cũng không biết. Cũng không phải là, liền tỉ như kia trước 2 năm vừa mới đến chủ tinh cái gì mặc nhiễm, hiện tại còn không phải dựa vào kia trương không nhiều ít tư sắc mặt, đem mấy đại nam thần mê đến xoay quanh, nói cái gì vì gen, vì hậu đại, đều là thí, chính là kia nữ nhân xử quỷ kế, tỉ mỗi hai cái đều không phải cái gì đèn cạn dầu, đều là đồ đê tiện. Nha, trên lầu ngữ khí cũng thật toan. Bất quá có câu nói được nhưng thật ra không tồi, trục xuất tinh người đều là đồ đê tiện, đây là không thể sửa đổi sự thật. Tiếp theo xem đi xuống đi, tiện nhân này càng có rất nhiều đầu cơ trục lợi, xem kế tiếp muốn vận dụng chân chính thực lực thời điểm, nàng còn có thể làm sao bây giờ. A. Thêm một. Trên mạng phong cách cơ hồ là thay đổi trong nháy mắt, phía trước mọi người thấy Bạch Vi hình thể khi, đều đem nàng coi như là một cái bị đẩy ra kẻ chết thay, bởi vì đối phương tùy thời đều có khả năng chết không có chỗ chôn, đương nhiên vui quá nàng, tìm điểm việc vui, không có việc gì chỉ đùa một chút gì đó. Vậy giống đối với một con tùy thời đều có thể nghiền chết con kiến giống nhau, tâm cảnh tự nhiên trống trải, bởi vì đối phương liền chính mình sinh tử đều quyết định không được. Bọn họ cần gì phải hà khắc? Nhưng hiện tại không giống nhau, này nơi nào là cái gì cừu con tiểu bạch thỏ, rõ ràng chính là vẫn luôn sói đội lốt cừu, phất tay gian liền tiêu diệt mấy chục người tánh mạng, bọn họ cảm giác được uy hiếp, tự nhiên đối nàng cũng bắt đầu bắt bẻ chán ghét lên, rốt cuộc đối với nô lệ, chỉ cần nghe lời thì tốt rồi, một cái không lưu ý. Ngươi mệnh liền táng ở nàng trong tay, không có người sẽ yên tâm. Nhưng Bạch Vi bồi xuất lại ở vững bước tăng lên, tuy rằng không mừng, nhưng không ai sẽ cùng tiền không qua được. Bạch Vi tựa như lúc trước đi đến hậu kỳ mộ nhiệm giống nhau, ở nhục mạ cùng dân cờ bạc chờ mong chung chậm rãi đi tới. Nhìn không ra tới a, tiểu nhiễm, này thế nhưng là muội muội của ngươi. Cùng ngươi lúc trước giống nhau nhanh nhẹn dũng manh đâu. Đỗ Nhược Tu nhẹ nhàng ôm lấy mộ nhiễm bả vai, cười nói. Nhưng mộ nhiễm căn bản không có hồi hắn nói. Nữ nhân hai mắt híp lại, gắt gao nhìn chằm chằm trên màn hình kia nhỏ gầy nhân nhi, trong lòng suy nghĩ bay loạn, nhưng nàng không thể không thừa nhận, ở phát hiện cái này cái gọi là muội muội kỳ thật cũng là cái lợi hại nhân vật khi, trong lòng tự nhiên mà vậy mà xẹt qua một tia không vui, liền nàng cũng không biết vì cái gì. Có thể là ở trong lòng nàng không thói quen hết thảy đều giả thiết tốt sự tình phát sinh một tia biến hóa, rốt cuộc cái dạng gì người nên đái ở cái dạng gì vị trí thượng không phải sao? Tỷ như nàng mộ nhiễm, trời sinh chính là bị chiếu cố. Nàng đặc thù làm nàng thực tự nhiên mà cao nhân nhất đẳng, mà Mạc Bạch Vi, trời sinh nên ở e giờ tình cái kia điều không sinh chứng địa phương, gả chồng sinh con, thậm chí phí thời gian cả đời, đây đều là định số. Hiện tại đã xảy ra thay đổi, làm nàng không tự giác mà có chút bị mạo phạm cảm giác. Thả xem về sau đi, nhất thời đắc ý chẳng lẽ còn có thể bò đến nàng trên đầu tới không thành, à, thật là chê cười. Mà một khác đầu tiêu tử ngang thân nhân cũng đều mặc thật dài một đoạn thời gian. Ha ha, tiểu ngẩng. Tiểu ngẩng. Phẩm vị thật đúng là không giống người thường A, cô nương này. Cô nương này quá sức. Một người đứng ra đánh ha ha. Ha ha, chính là. Một đám người đi theo phụ họa hai câu, theo sau một người tiếp một người mà sờ sờ cái múi. Nha đầu này mới bao lớn A, 10 tuổi tả hữu A, cũng quá khủng bố. Không hổ là từ nhỏ liền thiên phú dị bẩm tiểu ngẩng, đổi làm những người khác căn bản hồn không được A. Tiêu phụ không có đi theo phụ họa, vẫn duy trì trận mắt há hốc một mặt, quả nhiên. Không phải người một nhà không tiến một gia môn sao? Nhà hắn kia tiểu tử thúi rốt cuộc gặp được cái có thể chế được hắn. Trong nháy mắt, tiêu phụ trong đầu xẹt qua như vậy ý niệm. Người ngoài đủ loại suy đoán, kinh ngạc, thậm chí còn ác ý, Bạch Vi hai người hoàn toàn không hiểu được, bọn họ chỉ là vẫn luôn hướng rừng rậm chỗ sâu trong chạy tới, càng chạy càng sâu, thẳng đến hai người đều có chút mệt mỏi mới rốt cuộc ngừng lại. Hắc ám rừng cây bên trong, trừ bỏ đối phương trong mắt mỏng manh quan mang, cơ hồ nhìn không tới bất luận cái gì, làm người tức khắc đột nhiên sinh ra ra một loại sống nương tựa lẫn nhau, bỏ mạng thiên nhai cảm giác. Ha ha, ta hảo vui vẻ a. Bạch Vi quay đầu cười đối Tiêu Tử Ngang nói, sau đó một chút liền đâm vào đối phương ôm ấp chung. Hai năm, đã hai năm, mấy năm nay, e giờ tinh người vây truy chặt đường, Mạc Mẫu suy yếu thân thể, nàng nhỏ yếu cùng mệt mỏi, cơ hồ không có biện pháp cùng bất luận kẻ nào nói hết, nàng có thể an ủi chính mình nói là vì nhiệm vụ, vừa vận tâm mệt mỏi, nhiều phiên nhường nhịn, như chuột chạy qua đường giống nhau ngày ngủ đêm ra, cơ hồ hao hết nàng sở hữu tâm lực, so sánh với dưới, ở đại trốn sát chung, nàng còn tự tại chút, càng đừng nói còn gặp nàng thân ái Giang Tiểu Mạc, phía trước nàng. Liên hoài nghi có thể hay không ở chỗ này gặp được hắn, quả nhiên, thật sự gặp, nàng thực vui vẻ, thật sự hảo vui vẻ. Tiêu Tử Ngang bị nàng như vậy va chạm, cả người đều cứng lại rồi, không dám tin tưởng mà muốn rỗi tay ôm đối phương, thử rất nhiều lần cũng chưa có thể vươn tay đi, quá nhỏ, nàng còn quá nhỏ, mặc dù hắn thật sự động tâm, cũng không thể có bất luận cái gì xử đối phương hiểu lầm hành vi tồn tại. Nàng còn nhỏ, khả năng căn bản là không biết cảm tình là vật gì. Hắn như thế nào có thể ở nàng cái gì cũng đều không hiểu thời điểm, liền cố ý dụ dỗ nàng, lầm đạo nàng đâu, chờ một chút, chờ một chút. Có lẽ chờ mấy năm lúc sau, nàng là có thể minh bạch, đến lúc đó mặc dù nàng không lựa chọn chính mình. Không lựa chọn chính mình. Chỉ cần tưởng tượng tượng đến loại này khả năng, Tiêu Tử Ngang trong mắt tức khắc xẹt qua một mạt màu đỏ tươi, nháy mắt, một cổ khắc thường sóng gợn từ thân thể hắn phụt ra mà ra, ở trong rừng khắp nơi nhộn nhạo, nhánh cây hoa diệp không gió tự động. Một ít nguyên bản còn gọi vui sướng tiểu trùng, lập tức dừng thanh, trong rừng tĩnh lặng một mảnh. Cảm nhận được này cổ khác thường, Bạch Vi kinh ngạc mà ngẩng đầu, không đợi nàng nói cái gì đó. Một tiếng dầu mỡ cười nhạo ở hai người phía sau đột nhiên vang lên, nha, lớn như vậy động tĩnh ta còn tưởng rằng là ai đâu. Nguyên lai là một đôi bỏ mạng tiểu huyên ương A. Nha, anh em, ngươi này khẩu vị có chút đặc biệt A, như vậy nộn thảo đều gặm đến đi xuống, này không ngực không nông, ngươi vớt cũng không chê cụm tay A. Một con chói mắt đèn tin đột nhiên chiếu hai người trên mặt chiếu lại đây, thấy rõ Bạch Vi bộ dáng sau, nam nhân trào phúng thanh âm càng rõ ràng, nhưng đang xem thanh Tiêu Tử Ngang bộ dáng lúc sau, tiếng cười dần dần nghỉ ngơi, thanh âm rõ ràng nghiêm túc không ít, lại mang theo ti ẩn ẩn địch ý. A Tinh lục ngẩng, không nghĩ tới ngươi thật đúng là tới. Nhà ta đại tỷ liền ở phụ cận, muốn gặp một lần sao? Phía trước như thế nào ở trên quảng trường không thấy được ngươi a? Đại tỷ còn cố ý khiển ta đi tìm một vòng đâu, vẫn luôn cũng chưa nhìn đến ngươi. Lại không tưởng ở chỗ này gặp được ngươi, thật là. Hoan ra ngõ hẹp, nga, không đúng, xem ta này há mồm, thật là hữu duyên thiên lý năng tương ngộ a. Như thế nào? Qua đi nhìn một cái nam nhân thanh âm có chút không chút để ý, giơ ngón tay cái lên sau này chỉ, cũng không biết là thiệt tình vẫn là giả ý. Tiêu Tử Ngang cũng không có nói tiếp, chỉ là duỗi tay giúp Bạch Vi chặn chói mắt ánh đèn, lại không ngờ, một con tay nhỏ trực tiếp vòng tới rồi hắn sau lưng ninh ninh, có chút đau, có chút ngứa. Hắn kinh ngạc mà cúi đầu, lại phát hiện tiểu cô nương cũng là cúi đầu, không biết suy nghĩ cái gì, trên tay kính cũng không nhỏ. Mới bao lâu không gặp a, nhanh như vậy liền cho nàng chiêu cái tình địch, nghe này nam nói ý tứ, sợ là liên lụy còn không nhỏ đâu. Ừ, dù sao nàng hiện tại là tiểu hải tử, mặc kệ, nàng liền phải vô cớ gây rối. Như là nghĩ tới nào đó khả năng nguyên nhân, cùng trong không khí tràn ngập nhẹ nhẹ vị chua, Tiêu Tử Ngang chỉ cảm thấy cả người đều phải bị một cổ thật lớn kinh hỉ tạp hôn mê, không có khả năng. Không có khả năng, nàng còn nhỏ. Nhưng, nếu có thể, hắn, không đi, đi. Hai người chăm miệng một lời nói. Ta nói đi. Bạch Vi ngẩng đầu lên, hầm hừ địa đạo. Hảo, đi. Tiêu Tử Ngang cười khẽ thanh, không có một chút nguyên tắc. Bị hai người chi gian cổ quái bầu không khí làm cho có chút nghi hoặc nam nhân, nhẹ nhữ như mày, ngay sau đó có chút kinh ngạc mà nhướng mày, không phải đâu. Cái này có ý tứ. Nhan tình. Không nghĩ tới ngươi cũng có tự mình đa tình một ngày. Hai người một đạt thành chung nhận thức, Bạch Vi cùng Tiêu Tử Ngang liền đuổi kịp đằng trước người nọ bước chân. Trong bóng đêm, Bạch Vi cúi đầu, nàng muốn trước nay đều không phải mộ nhiễm cái loại này nhất minh kinh nhân, nàng muốn càng nhiều, này cũng liền ý nghĩa, có chút đồ vật là không thích hợp hiện tại liền bại lộ ra tới, tìm cái còn tính thành hình đội ngũ đợi là ổn thỏa nhất biện pháp. Rốt cuộc còn có gần 3 tháng đâu, không đến đến cuối cùng thời điểm, tuyệt đối sẽ không máu chảy thành sông hảo sao. Phía trước kia hai mươi mấy người chỉ do ngoài ý muốn, ha ha. Ba người bảy chuyển tám hồi, đi rồi vài phút, mới rốt cuộc tới một cái sáng trưng đất trống, dương mắt nhìn lại liền phát hiện nơi đó đầu ít nhất ngồi có 30-40 người, quang dẫn đầu người liền có 3 cái, 2 nam 1 nữ, cái kia dung mạo thiên mỹ diệm nữ nhân ở Tiêu Tử Ngang xuất hiện trong nháy mắt, đôi mắt lập tức liền sáng, sau đó nhanh chóng mà từ trên đài cao chạy như bay mà xuống. Lục ngẩng, là ngươi sao? Khẳng định là ngươi đúng hay không? Ta liền biết ngươi khẳng định sẽ đến nơi này, ta liền biết. Ta thật sự rất cao hứng. Nhan Tình nói liền phải nhào vào Tiêu Tử Ngang trong lòng ngực một tố nỗi lòng. Lại không tưởng nửa đường sát ra cái Trình Giảo Kim, Bạch Vi lôi kéo Tiêu Tử Ngang trực tiếp sau này lui một đi nhanh, sau đó đứng ở hắn trước người, vẻ mặt không kiên nhẫn nói, đại thẩm, ngươi ai à? Phải đối ta bạn trai làm gì? Bạn trai? Nhan Tình thiếu chút nữa không thét chói tai ra tiếng, nàng tâm tâm niệm niệm gần 2 năm nam nhân, chỉ chớp mắt liền biến thành người khác bạn trai, này còn chưa tính, cướp đi người của hắn vẫn là cái tiểu đậu đinh, cái này kêu nàng như thế nào tiếp thu? Tiểu muội muội, ngươi đừng nói giỡn. Ngươi mới bao lớn? Ta đoán xem, ngươi có phải hay không Lục ngẩng muội muội? Như vậy tưởng tượng, Nhan Tình cảm thấy cái này lý do thực chạm được chân, duỗi tay liền hướng chiều Bạch Vi trên đầu sở tới. Không thể như vậy nga, ca ca cũng đến có chính mình sinh hoạt, cũng muốn giao bạn gái không phải sao? Không thể không hiểu chuyện nga. Không Tiêu Tử Ngang đang muốn mở miệng phản bác. Nay một đầu, Bạch Vi liền cau mày tránh thoát nàng ra vẻ thân mật tay, đột nhiên cười cười, xoay người liền câu lấy Tiêu Tử Ngang cổ, một phen kéo xuống. Nặng nghề mà hôn ở hắn trên môi. Ngươi ở nhà cũng cùng ca ca ngươi như vậy sao? 140 nhiệm vụ 14. Tiếng nói vừa dứt, toàn bộ đất trống nháy mắt yên tĩnh một mảnh, liền những cái đó nguyên bản còn chẳng hề để ý, thậm chí lấy một loại xem diện ánh mắt nhìn bọn họ những người khác cũng đều là ngẩn người, theo sau buộc phát ra mãnh liệt tiếng hoan hô, không khí nháy mắt liền náo nhiệt lên. Tất cả mọi người bị như vậy lớn mật bày tỏ tình yêu, tuổi rồi lại như vậy tiểu nhân Bạch Vi hành động, cấp nháy mắt kiếp nổ. Các nam nhân càng nhiều là hoan hô, xem náo nhiệt, các nữ nhân tắc cơ bản đều là kinh ngạc, cùng đối Nhan Tình trào phúng. Ở một mảnh hoan hô trầm trồ khen ngợi trong tiếng, Tiêu Tử Ngang sắc mặt nháy mắt liền đỏ, trên môi còn tàn lưu Bạch Vi mềm mại xúc cảm, đều hắn phảng phất rơi vào một giang xuân trong nước đầu, cái loại này thình lình xảy ra hương phấn cùng sung sướng, đều hắn thực sự có chút tưởng trực tiếp kêu to ra tiếng, nhưng chung quanh còn có như vậy nhiều người, hắn chỉ có thể gắt gao nắm Bạch Vi nhu nhược không có xương tay nhỏ, một khắc cũng không nghĩ bung ra. Bạch Vi sắc mặt lại không có bất luận cái gì biến hóa, vốn dĩ sao, nàng cùng Giang Mạc thêm lên ở bên nhau cũng sinh sống có vài trăm năm, hôn một cái tính cái gì, càng thân mật sự tình đều đã làm không phải sao. Mà đối diện Nhan Tình lại không nàng như vậy tốt tố chất tâm lý, vốn dĩ nàng đã bị Bạch Vi kia khiêu khích, thị uy ánh mắt cấp khí cái chết khiếp, hơn nữa nàng hôn Lục ngẩng ngôi, đối phương lại không có chút nào phản kháng ý tứ, tùy ý nàng làm. Này nơi nào vẫn là lúc trước cái kia liền chính mình tới gần một chút liền cau mày lập tức tránh đi Lục ngẩng. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì chính mình đối hắn mọi cách kỳ hảo, đối phương giống như là mắt bị mù giống nhau cái gì đều nhìn không tới, đối chính mình các loại né tránh, làm nàng những cái đó thủ hạ đều ở sau lưng chê cười nàng, hiện tại này nam nhân thế nhưng tìm được rồi bạn gái, vẫn là một cái như vậy. Như vậy, cái này kêu nàng như thế nào cam tâm? Thua không sao cả, nhưng bại bởi như vậy, nàng chỉ cảm thấy nôn hoảng. Húng chi phía sau những người đó chung, không chỉ có chính mình thủ hạ còn có khác trục xuất tinh người, nghe những cái đó cười nhạo thanh cùng tiếng hoan hô, Nhan Tình chỉ cảm thấy một cổ nhiệt huyết trực tiếp liền hướng chán thượng vọt đi. Người tìm chết. Nữ nhân ánh mắt hung ác, giơ tay, một cái vòng tay phẩm chất màu xanh lơ con rắn nhỏ liền tia chớp mà chiều Bạch Vi cổ cắn tới. Nhan Tình, ngươi dám. Cơ hồ là đôi mắt thoáng nhìn đến kia xanh đậm nhan sắc, Tiêu Tử Ngang trong lòng nhất thời cả kinh. Sớm tại phía trước hắn còn ở các đại trục xuất tinh trà trộn thời điểm, sẽ biết Nhan Tình rắn giết mỹ nhân chi danh, nữ nhân này là thật sự đối độc có thiên phú, cơ hồ tùy thân mang theo rắn độc, nhện độc, độc trùng linh tinh đồ vật. Nhớ rõ hắn từ trước liền nghe nói qua, có nam nhân cùng Nhan Tình lên giường thời điểm, bị những cái đó độc vật không cẩn thận cắn chết đều là thực bình thường sự. Tình, nhưng nàng như thế nào có thể? Tiêu Tử Ngang động tác như điện giống nhau một phen liền đem Bạch Vi kéo đến phía sau. Ngay sau đó từ sau lưng lấy ra một phen mỏng nếu cánh ve phi đao, một chút liền chắt ở kia dương nanh múa vướt con rắn nhỏ bảy tấc thượng, theo kình khí trực tiếp bay vụt đi ra ngoài, chặt chẽ mà cắm ở Ngôn Tình chính phía sau trên thân cây. Phi đao quá mỏng quá lợi, trực tiếp liền gọt bỏ Nhan Tình nách thai sợi tóc, chỉ kém một chút, nàng lỗ thai liền giữ không nổi. Kình phong một quá, Nhan Tình lập tức sợ tới mức sau này lui hai bước, che lại chùi lủi lộ ở bên ngoài lỗ thai, trong mắt tràn ngập không thể tin tưởng. Tuy rằng nàng từ nhỏ liền ở trục xuất tinh thượng sinh ra lớn lên, nhưng bởi vì nàng có một cái hảo ba ba duyên cớ, trên cơ bản cũng chưa như thế nào ăn qua khổ. Hơn nữa nàng sau lại độc thuật đại thành, liền càng không có người dám dễ dàng trêu chọc nàng. Nàng ba sau khi chết, nàng dễ như trở bàn tay mà liền tiếp được hắn vị trí, không ai dám phản đối, hiện tại Lục ngẩng cũng dám đối nàng độc thủ. Người Nhan Tình tức muốn hộp máu mà dương lên tay, người tới là Phần Phật Nhan Tình phía sau lập tức đứng lên vài người, đều là nàng từ trong bang phái đầu chọn lựa ra tới hảo thủ, cũng đều là cam tâm tình nguyện vì nàng hy sinh người, cho ta đem kia tiểu tiện nhân cho ta trảo lại đây, ta phải dùng nàng huyết uy ta bảo bối. Cái gọi là bảo bối, tự nhiên trốn bất quá xà trùng chuột kiến một loại. Bạch Vi không tự giác mà nhăn chặt mi, chẳng lẽ thật sự muốn động thủ, tuy rằng nàng nói muốn ẩn nhẫn, nhưng không đại biểu nàng muốn nén giận, qua 2 năm nhận đến sắp hộp máu nhật tử, lại nhẫn, nàng sợ nàng trong lòng đều phải biến thái. Tay nàng theo bản năng mà sờ hướng về phía nàng quần túi, bên trong là một sấp thật dày phụ triện, ánh mắt lạnh lùng, liền phải tiên hạ thủ vi cường. Mà nàng bên cạnh, Tiêu Tử Ngang cũng lập tức đem chính mình cung tiễn đem ra, vẻ mặt sắc lạnh. Ở Nhan Tình phía sau thủ hạ nhóm cẩn thận đánh giá hạ thấy không rõ biểu tình Tiêu Tử Ngang, mặc vẫn là dũng lại đây. Mặc dù Tiêu Tử Ngang một thân hung danh truyền xa, nhưng bọn hắn cũng không phải tham sống sợ chết đồ đệ, nhà mình đại tỷ đều bị người như vậy vũ nhục, bọn họ lại không động thủ không phải bạch bạch kêu mặt khác hai cái tinh cầu người chê cười, lại nói Nhan Tình cũng chỉ yêu cầu đem kia nữ hài tử bắt tới, không đề cập Tiêu Tử Ngang, bọn họ lại sợ cái gì. Mặt khác hai cái trục xuất tinh dẫn đầu người, nguyên bản còn vẻ mặt sự không liên quan mình cao cao treo lên bộ dáng, thấy này Phó Dương cung bạt kiếm tư thế, cũng đều lộ ra hứng thú tươi cười tới, dù sao cùng bọn họ vô can, nhìn xem náo nhiệt vẫn là có thể, trai có đánh nhau ngư ông được lợi đạo lý bọn họ vẫn là hiểu. Lục ngẩng một thân, sớm tại bọn họ còn ở chính mình trên tinh cầu tác ai tác phúc liền nghe nói, nam nhân kia cùng mặt khác cả đời đều bị hạn định ở sinh ra trên tinh cầu đến chết người bất đồng, hắn không biết đả thông cái gì khớp xương, 2 năm trước đột nhiên xuất hiện, ở các đại tinh cầu nơi nơi tán loạn, giống như là một cái buồn cười chính nghĩa hiệp sĩ, chọn một cái lại một cái đầy tay huyết tinh gia tộc, chiến thắng một cái lại một cao thủ, một tay cung tiễn, bách phát bách trúng. Thanh danh thức khởi, gọi bọn hắn mấy tin tức này còn tính thẳng đường người tưởng không biết đều không được. Phía trước có nghe đồn này nam nhân là đến từ A Tinh đại gia tộc Lục Thị, là Lục gia tộc trưởng vẫn luôn biểu lộ bên ngoài đệ tứ tử. Nhưng nghe đồn dù sao cũng là nghe đồn, ai cũng không biết là thật là giả. Sau lại còn nghe nói C Tinh rắn giết mỹ nhân Nhan Tình đối thứ nhất thấy trung tình, thành mời hắn trở thành chính mình trên giường khách, này cũng không phải là nghe đồn, có mắt đều có thể nhìn đến. Chỉ là bọn hắn hai người không nghĩ tới chính là, này nam nhân khẩu vị thế nhưng như thế đặc thù, phóng thành thục ngự tỷ không cần, tình nguyện ôm một viên tiểu đậu nha, thật sự quá khôi hài, chẳng lẽ hắn còn có thói ở sạch không thành. Thích xử nữ. Bên này hai người đáng khinh suy đoán tạm thời không đề cập tới, kia đầu. Nhan Tình một đám thủ hạ đã đi tới nàng bên người, một đám trên tay đều cầm vũ khí, nhìn dáng vẻ sợ là sẽ không thiện. Mà Tiêu Tử Ngang cũng là vẻ mặt nghiêm trọng, tay chặt chẽ nắm Bạch Vi, phi thường cường ngạnh mà tỏ rõ thái độ của hắn. Ngươi Nhan Tình thấy hắn vẫn luôn không buông tay, biểu tình càng thêm oán hận, ngươi thật như vậy thích kia tiện nhân. Hảo, hảo, cho ta đem bọn họ hai cái cùng nhau bắt lấy. Đứng ở nàng phía sau người cả kinh, theo sau như là nhớ tới cái gì, cũng không có người phản đối. Căng ra đầu đang chuẩn bị chiều Tiêu Tử Ngang đánh tới. Một trận sột sột soạt soạt thanh âm đột nhiên từ một bên truyền đến, mọi người đều lập tức dừng động tác, cảnh giác mà chiều kia địa phương nhìn lại. Này đấu thu tinh sự tình gì đều có thể phát sinh, hiện tại cũng sắp đến 12 giờ, bọn họ cần thiết đến càng thêm cẩn thận. Theo sau ở một đám người nhìn chăm chú hạ, bên kia bụi cỏ bị người lột ra, một đội thân xuyên màu làm quân trang mọi người đột ngột mà xuất hiện ở mọi người trước mặt. Vừa thấy kia nhan sắc tiên minh trang phục, Nhan Tình cùng mặt khác hai cái dẫn đầu người sắc mặt nháy mắt biến, trừ bỏ Bạch Vi cùng Tiêu Tử Ngang, tất cả mọi người banh thẳng thân mình, thành công kích trạng thái, biểu tình cẩn thận mà nghiêm túc, trong rừng trừ bỏ những cái đó còn tại hí vang chúng nhi, trong nháy mắt, thế nhưng không còn có mặt khác tiếng vang. A người tới chung, một người mang theo mắt kính thon gầy nam nhân đẩy ra đứng ở hắn đằng trước người, cười tủm tỉm mà đi ra, đều làm sao vậy? Vừa mới thật xa liền nghe thấy các ngươi hoàn thành tiếu ngữ. Như thế nào ta Lục thừa tới liền đều như vậy nghiêm túc đâu? Chẳng lẽ là ta lớn lên xấu? Cho các ngươi hết muốn ăn. Này không thể đủ đi, rõ ràng phía trước A Tinh tiểu cô nương bác gái đại thẩm nhóm đều nói ta là A Tinh nhan giá trị đảm đương đâu. Chẳng lẽ bọn họ gạt ta? Nam nhân sờ sờ cằm vẻ mặt nghi hoặc. Những người khác biểu tình đảo không có gì biến hóa, Bạch Vi lại xì một tiếng bật cười, quá đâu, người này. Tức khắc đưa tới một đám người chú mục, nàng lại không có chút nào không khỏe. Ngược lại từ Tiêu Tử Ngang phía sau đi ra, cười hì hì nói, không có đâu, đại ca ca, bọn họ không có lừa ngươi, ngươi sắc thật lớn lên rất đẹp. Một phen nói dương cung bạt kiếm hai đội người chán treo một loạt lại một loạt hát tuyến, cô nương, ngươi tâm cũng quá lớn, mấu chốt vấn đề ở chỗ này sao? Bọn họ này đó tới tham gia đại trốn giết cái nào không có thực hiện làm tốt điều tra, các đại tinh cầu dẫn đầu người, bọn họ phong cách hành sự, làm người, thuộc hạ người trình độ, nào hạng nhất không phải điều tra giành mạch. Mà A Tinh Lục Thừa ở bọn họ điều tra này nhóm người chung đều thuộc về người xuất sắc, tính tình xảo trá, hành sự bình tĩnh quả quyết, xuống tay tàn nhẫn quyết, là sở hữu tới tham gia đại trốn giết người số một đối thủ, đến từ A Tinh Lục Thị, trong tộc đứng hàng lão nhị, như vậy tính lên, người này cùng Lục Ngẩn vẫn là huynh đệ, xem ra hôm nay trận này giá là đánh không đứng dậy, thật là đáng tiếc. Nga. Vốn tưởng rằng không có người sẽ nói tiếp Lục Thừa, lập tức nhướng mày, nghiêng đầu nhìn nàng một cái. Ở liếc đến nàng bên cạnh gắt gao nắm lấy nàng tay Lục Ngẩn khi, ánh mắt lóe lóe, nhưng lại giống như cái gì cũng chưa nhìn đến giống nhau, tiếp tục cười tủm tỉm mà nói, không tồi không tồi, xem ra vẫn là tiểu hài tử ánh mắt tương đối hảo. Theo sau lại đem ánh mắt chuyển hướng đứng ở nàng bên cạnh Tiêu Tử Ngang, hài hước nói, tiểu Ngẩn, thấy ca ca cũng bất quá tới hỏi cái hảo sao. Như vậy đã có thể không quá lễ phép Nga. Nghe vậy, Bạch Vi lập tức quay đầu nhìn về phía Tiêu Tử Ngang, vẻ mặt tò mò, ai? Nguyên lai là ngươi ca à. Thấy thế, Tiêu Tử Ngang nhíu nhíu mày, than một tiếng, nhị ca, như thế nào ngươi vẫn là tới? Không tới, nhà ta tiểu Ngẩn nhưng không phải bị người khi dễ sao? Lục Thừa đi phía trước đi rồi hai bước, cười nói, ngay sau đó như là đột nhiên thấy hai người nắm ở bên nhau tay dường như, nha, tiểu Ngẩn cũng trưởng thành đâu, biết giao bạn gái đâu. Chính là ngạch. Có điểm nhỏ đâu. Bất quá không quan hệ, dưỡng thành cũng là rất tốt đẹp à. Bị hắn như vậy vừa nói, đứng ở hắn phía sau một đám người đều hi hi ha ha mà nở nụ cười, Lục Ngẩn thành công mà bị một đám người cười ra mặt đỏ lên, nhưng vẫn không có buông ra Bạch Vi tay, sớm tại đối phương chủ động hôn chính mình một ngụm lúc sau, hắn liền không chuẩn bị lại thả tay nàng, mặc kệ có phải hay không nàng đột nhiên tâm huyết dâng trào cũng hảo, mặc kệ người khác nói cái gì đều hảo, hắn vĩnh viễn không nghĩ thả tay nàng. Mà Bạch Vi lại chỉ là biểu tình hào phóng mà mặc hắn đánh giá, đảo làm đối phương càng cảm thấy hứng thú. Vừa mới này tiểu cô nương phất tay gian liền diệt hai mươi mấy người tánh mạng sự tình còn không bao lâu đâu. Hiện tại nàng cứ như vậy thiên chân lãng mạn mà nhìn chính mình đảo làm hắn có chút không thích ứng. Không chỉ có là hắn, đi theo hắn phía sau đám kia người cũng cảm thấy thế giới này quá mộng ảo. Cô nương này, thiên sứ cùng ma quỷ vô phùng ta. Nói như vậy, Lục Thừa ngươi là hạ quyết tâm cùng ta đối nghịch. Nhan Tình đi lên trước, cười lạnh một tiếng nói. 141 nhiệm vụ 14. Nhan Tình thật sự sắp khí điên rồi. Nàng từ nhỏ đến lớn khi nào đã chịu quá khuất nhục như vậy? Nào một ngày nàng không đều là nhất hô bá ứng, một tay che trời, chỉ có nàng tra tấn người khác, nhục nhã người khác phân, khi nào đến phiên nàng Nhan Tình bị người như vậy làm lơ khinh mạn? Vẫn là bị như vậy một cái muốn diện mạo không diện mạo, muốn dáng người không dáng người đậu giá, kêu nàng như thế nào có thể cam tâm? Hồng Y Lìa nữ nhân vẻ mặt không phục, uy hiếp mà nhìn về phía Lục Thừa. Nay đảo làm Lục Thừa có chút không nhịn được mà bật cười. Chỉ thấy hắn chậm gì gì mà đi đến mấy người trước mặt, bằng không đâu. Tiểu Ngẩn chính là ta đệ đệ, ta không giúp nàng, chẳng lẽ giúp ngươi không thành. Sau đó Bạch Vi liền trơ mắt mà nhìn Lục Thừa kia Trương Tuấn Mỹ mặt ly Nhan Tình càng ngày càng gần, gần đến thậm chí đều có thể cảm nhận được đối phương hô hấp. Nam nhân duỗi tay giúp nàng đem một bên rũ xuống đầu tóc câu đi lên, khoe miệng mỉm cười, kia phó hormone đại bùng nổ bộ dáng kêu Bạch Vi đều có chút không nỡ nhìn thẳng. Nhưng liền này phó cường thế xâm lược tư thái lại kêu lên Tấn Thiên Phàm Nhan Tình đều có chút chống đỡ không được, gương mặt lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ mà nhiễm một mảnh dạng mây đỏ. Ngươi, Lục Ngẩn, ta có thể xem ở ngươi mặt mũi thượng buông tha hắn. Nhưng nữ nhân kia ngươi nói như thế nào đều không được, nàng phía trước vũ nhục ta, liền tính ta nguyện ý chuyện cũ sẽ bỏ qua, cũng đến xem ta các huynh đệ có nguyện ý hay không nhẹ nhàng buông. Ta muốn nàng một đôi tay. Chuyện này xóa bỏ toàn bộ. Nhan Tình nghiến răng nghiến lợi nói, nhìn Bạch Vi ánh mắt hận không thể bái nàng một tầng dưới ra tới mới hảo. Nghe vậy, Bạch Vi chỉ là nhướng mày, trước mặt đã vô sợ hãi cũng không có phẫn hận. Nhưng thật ra Tiêu Tử Ngang một chút liền khẩn trương lên, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm vẻ mặt theo lý thường hẳn là Nhan Tình, ngươi dám? Nhìn xem, ta đệ nhưng không muốn đâu, hắn đem hắn ba nở ga y nho xem đến cùng trong mắt dường như đâu. Ngươi như vậy mỹ lệ cô nương khẳng định sẽ không làm người ta khó khăn có phải hay không? Lục Thừa lại đến gần rồi nàng một ít, trong mắt tràn đầy thâm tình, nhìn nàng giống như là nhìn trên đời này chân quý nhất bảo bối giống nhau. Không ngoài sở liệu, Nhan Tình trên mặt đỏ ửng càng sâu, nàng thở sâu, sau này lui hai bước, xem biểu tình tựa hồ có chút thỏa hiệp, hành, ta cũng không cho các ngươi khó xử, không cần cặp kia giơ tay cũng đúng, ta muốn hoa hoa nàng mặt, này có thể so ném đôi tay tới có lời nhiều. Nhan Tình không phải không có ác độc mà cười, không phải ỷ vào tuổi trẻ mạo mỹ sao. À. Hiện tại nàng liền một hai phải hoa hoa nàng gương mặt kia, xem nàng còn như thế nào khoe khoang, một trường che kín hoa ngân mặt, xem Lục Ngẩn có thể thích bao lâu, đến lúc đó chính là nàng thu thập nàng thời điểm. Tiểu tiện nhân. Nữ nhân phi thường chắc chắn, nàng nhận chuẩn Lục Thừa sẽ không vì như vậy một tiểu nha đầu phiến tử cùng bọn họ khai hỏa, rốt cuộc lúc này mới vừa bắt đầu không phải sao. Bọn họ cũng bất quá gần 10 người, chẳng lẽ thật vì như vậy cái không nhiều lắm tác dụng tiểu tiện nhân cùng bọn họ ba cái tinh cầu đối nghịch. Không có khả năng. Nhan Tình vẻ mặt đắc sắc, Lục Thừa cũng không có mở miệng phản bác, ngược lại dù bận vẫn ung dung mà quay đầu nhìn về phía Bạch Vi hai người. Hắn ở chờ mong. Không có khả năng. Tiêu Tử Ngang vội vàng đem Bạch Vi kéo đến hắn phía sau, thái độ thập phần cường ngạnh. Không có khả năng. A. Lục ngẩng, ta thừa nhận ngươi là cái tàn nhẫn nhân vật, nhưng hiện tại giống như còn không tới phiên ngươi nói không, ta nói hoa hoa nàng mặt liền nhất định phải hoa hoa. Nhan Tình ánh mắt hung ác. Ha ha. Chính Dương cung bạt kiếm thời điểm, mọi người đột nhiên nghe thấy một tiếng cười nhạo, theo sau bọn họ liền thấy Bạch Vi từ Tiêu Tử Ngang phía sau chậm gì gì mà đi ra, trên mặt không có chút nào sợ sắc. Tiểu tiện nhân, ngươi cười cái gì? Nhan Tình hỏa khí càng sâu. Tiểu tiện nhân mắng ai? Bạch Vi theo bản năng mà liền nhận lấy. Tiểu tiện nhân mắng ngươi. Cũng không biết thật là chỉ số thông minh không ở tuyến vẫn là hỏa khí phía trên, Nhan Tình cơ hồ không hề nghĩ ngợi mà trở về qua đi. Nga. Nguyên lai là như thế này, ai nhiều năm như vậy lao ngạnh không nghĩ tới còn có thể bộ trụ người, Bạch Vi cũng không có cảm giác được nhiều ít cảm giác thành tựu. Kia hiện tại ta liền muốn hỏi một chút tiểu tiện nhân, chẳng lẽ không phải muốn chém ta tay, hoa ta mặt sao? Như thế nào đều không hỏi xem ta ý kiến? Ta thật sự không rõ, chém ta tay, hoa ta mặt, người khác có cái gì làm tốt khó? Bạch Vi vẻ mặt nghi hoặc. Sì. Người khác đều còn ở tiêu hóa hai người vừa mới đối thoại cùng Bạch Vi này hắn không sợ chết tinh thần khi, Lục Thừa lại thập phần không cho mặt mũi mà nở nụ cười, quả nhiên, một chút mệnh cũng không chịu ăn a. Nghe thấy Lục Thừa tiếng cười, Nhan Tình lúc này mới phản ứng lại đây, nàng thật không nghĩ tới, đều đến bây giờ, liền Lục Thừa đều không nhất định có thể giữ được nàng, tiện nhân này thế nhưng còn dám như vậy hoành. Người tìm chết. Nhan Tình giận không thể át mà giơ lên tay. Trong nháy mắt cũng không biết từ đâu tới đây ô áp áp mười mấy chỉ trẻ con nắm tay lớn nhỏ màu đen con nhện bay thẳng đến Bạch Vi trên mặt bay tới. Nàng theo bản năng mà híp híp mắt, trong túi phụ triện siết chặt, vừa mới chuẩn bị ném văng ra đem này ghê tởm người đồ vật đều thiêu cái sạch sẽ, lại không tưởng có người trước tiên một bước ra tay. Tiêu Tử Ngang trực tiếp liền đem cung tiễn kéo đến nhất mãn, mũi tên gào thét mà ra, cơ hồ là một đụng tới những cái đó nhện đen liền vô hỏa tự cháy. Đem dựa vào tương đối gần Nhan Tình đều sợ tới mức trực tiếp té ngã trên mặt đất, ở nhìn đến những cái đó nguyên bản còn dương nanh múa vướt con nhện bị hỏa một thiêu trực tiếp thành một đống cho bụi khinh phiêu phiêu mà từ nàng trước mắt rơi xuống, nữ nhân mới nháy mắt hét lên một tiếng. A, ta bà bối. Đứng ở nàng xê tinh mọi người lập tức liền chạy tới, mỗi người mặt tức giận sắc, mà Lục Thừa bên này thân xuyên màu làm quân trang nam nhân cũng đều tễ lại đây, trên mặt mang theo không có hảo ý tươi cười. Không khí chạm vào là nổ ngay. Thấy thế, Nhan Tình lập tức liền đứng lên, hận đến không được, Lục Thừa, ngươi thật sự muốn ở ngay lúc này cùng chúng ta ba cái tinh cầu khai chiến sao? Ngươi cũng không ước lượng chính mình, đủ phân lượng sao? Vì như vậy một cái miệng lưỡi sắc bén tiểu tiện nhân, rốt cuộc có đáng giá hay không? Vừa dứt lời, Lục Thừa còn không có trả lời, liền có người đứng dậy, có chút mạc danh mà mở miệng nói, chờ hạ, Nhan Tình, ta biết ngươi hiện tại có chút phẫn nộ, nhưng không đại biểu ngươi có thể nói không lựa lời a. Cái gì kêu cùng chúng ta ba cái tinh cầu khai chiến? Thẩm Hành ta không biết hắn, nhưng ta Triệu Thiên Kình nhưng chưa bao giờ có nói qua muốn cùng Lục Thừa khai chiến đâu. Tuy rằng ta thông cả ngươi, nhưng cũng thỉnh ngươi không cần đem ta liền như vậy tính đi vào hảo sao. Ta Triệu mẫu người chính là vẫn luôn thực kính nể Lục Thừa làm người, vẫn luôn tưởng cùng hắn giao cái bằng hữu tới. Ngươi như vậy vừa nói, ta đều ngượng ngùng lại mở miệng, ai? Ngồi ở trên đài cao xem diễn xem chính náo nhiệt một cái kiện thạc nam tử đột nhiên đứng lên. Có chút bất đắc dĩ mà nói. Nguyên lai là hát tinh Triệu Tứ Ca, kính đã lâu. Lục Thừa nghe vậy lập tức chào hỏi, không có việc gì, mặc dù chúng ta hai bên động thủ, ta Lục Thừa cũng sẽ vẫn luôn đem Triệu Tứ Ca coi như bằng hữu, không cần chú ý. Nghe vậy, cái kia Triệu Bốn trên mặt càng là lộ ra một mặt rõ ràng hổ thẹn. Lục Thừa ngươi nói như vậy nhưng kêu Triệu mỗi người có chút hổ thẹn, tính, hai bên đều là bằng hữu ta giúp ai đều không tốt, vẫn là đi trước một bước đi. Hy vọng các ngươi hai người không cần bị thương cảm tình, rốt cuộc chúng ta mọi người đều là bằng hữu. Nói xong, cao lớn thô kệch nam nhân liền văn chiếu chiếu mà chắp tay, mang theo thủ hạ một đám người. Bạch Vi nhưng thật ra có chút kinh ngạc, quả nhiên, mỗi một cái đèn cạn dầu, nhìn tứ chi phát đạt đầu góc đơn giản bộ dáng, không nghĩ tới nói chuyện như vậy tích thủy bất lẩu, hai bên không đắc tội. Mà một cái khác thiên gầy nam nhân tắc không có hắn như vậy bắt diện linh lung, đứng lên, liền một câu dư thừa nói cũng chưa nói. Xoay người liền đi theo phía trước cái kia Triệu Thiên Kình đi rồi. chỉ đem Nhan Tình tức giận đến thất khiếu bốc hỏa, cảm giác chính mình mặt đều phải bị này hai cái không có mắt cấp đánh sưng lên. Rõ ràng phía trước cái kia Triệu Thiên Kình còn đối chính mình ôm có khác dạng ý tứ, nàng đang ở suy xét có nên hay không làm đối phương cùng chính mình xuân phong nhất độ thời điểm. Người này thế nhưng ở cường địch tiến đến khi không chút do dự liền vứt bỏ chính mình, tiện nhân. Một cái hai cái đều là tiện nhân. Nhan Tình cảm giác chính mình từ nhỏ đến lớn chưa từng có một khắc tưởng như bây giờ trong cơn giận dữ quá, này hết thể đều do kia tiểu tiện nhân. Nếu không phải nàng, Triệu Thiên Kình cùng Thẩm Hoành đã đi, Lục Thừa thực lực quá cường, chính là phía trước bọn họ ba cái trục xuất tinh người hợp nhau tới không chừng cũng chưa hắn một con đội ngũ thực lực cường, càng đừng nói kia hai cái lòng lang dạ sói, hiện tại đã đi rồi, chỉ còn lại có nàng một người, như thế nào có thể địch nổi Lục Thừa. Hùng chi còn có một cái Lục Ngẩng ở một bên như hổ rình ngồi, cần phải kêu nàng liền như vậy nhận thua, nàng lại như thế nào nhẫn đến hạ khẩu khí này. Liên này Nhan Tình sắc mặt một hồi thanh một hồi bạch thời điểm, thiện giải nhân ý Lục Thừa lên sân khấu, gì, đều đi rồi. Kêu mỹ nữ chuyện này chúng ta liền như vậy thôi bỏ đi, ta đệ muội tuổi còn nhỏ không hiểu chuyện, ta đại nàng hướng ngươi nói lời xin lỗi, chuyện này chúng ta liền như vậy lật qua đi thôi, mau đến 12 giờ, 12 giờ sau, này trong rừng chỉ sợ không toàn, chúng ta ở chỗ này đánh lên tới, tiện nghi còn không biết là ai đâu. Liên như vậy thôi bỏ đi, mỹ nữ, ta nhất định dẫn bọn hắn hai cái trở về hảo hảo giáo dục. Nói xong, Lục Thừa căn bản không đợi Nhan Tình gật đầu, quay đầu liền đối Bạch Vi cười nói, xem nhân gia mỹ nữ tỷ tỷ bao lớn phương, cũng chưa trách ngươi đâu. Về sau cũng không thể như vậy nghịch ngợm, cùng chúng ta một khối đi thôi. Nói xong, liền đi đầu một người đi phía trước đi đến, hoàn toàn không có để ý phía sau Nhan Tình sắc mặt trở nên có bao nhiêu khó coi. Bạch Vi liếc nàng liếc mắt một cái, ngón tay khẽ nhúc nhích. Một đạo phù liền vô thanh vô tức mà chui vào thịnh nộ nữ nhân bụng, nàng chỉ cảm thấy một tia muội đốt dường như cảm giác, căn bản là không quá chú ý. Nhưng thật ra Tiêu Tử ngang cúi đầu nhìn nàng một cái, Bạch Vi cảm giác được hắn tầm mắt, lập tức ngẩng đầu lên, cho hắn một cái ngọt ngọt ngào ngào tươi cười, cười không ngừng đến Tiêu Tử ngang từ trong lòng ngọt ra tới. Trên đời này tốt đẹp nhất sự tình bất quá là ngươi thích người vừa lúc cũng thích ngươi thôi. Hắn thật sự quá hạnh phúc. Đại tỷ, phía trước lãnh Bạch Vi cùng Tiêu Tử ngang lại đây nam nhân, tức giận mà nói, khiến cho bọn họ như vậy đi rồi sao. Lúc này, Nhan Tình tâm tình mới dần dần bình ổn xuống dưới, lý trí thu hồi, cười lạnh một tiếng, à, chờ xem. Chúng ta đi. Không quá một hồi, 12 giờ tiến đến, lúc này Bạch Vi đã đi theo Lục Thừa đám người tới rồi bọn họ ẩn thân sơn động tới. 12 giờ sở dĩ sẽ là một cái phân giới điểm, không chỉ là bởi vì tham dự đại trốn giết mọi người có thể đối mặt khác tham gia nhân viên hạ tử thủ, cũng đại biểu cho toàn bộ đấu thú tinh thức tỉnh. Đây là một người công tinh cầu, nơi trốn đều có chủ tinh người giám thị vây xem, bên trong thực vật động vật, thậm chí thổ địa, con sông chờ, đều là nhưng khống. Nói cách khác, nếu bên ngoài người muốn ngươi chết, bên trong dự thi người không thua gì tự mình lên sân khấu thể nghiệm một phen cái gì gọi là tử thần tới. Mỗi lần đại trốn sát hoạt động bắt đầu 8 giờ lúc sau, đấu thú tinh sở hữu cơ quan đều sẽ bị chủ tinh mở ra, sở hữu động thực vật giống như là ăn thuốc kích thích giống nhau. Bắt đầu vô khác biệt mà công kích nhân loại, mặc dù ngươi cũng không có bước vào nó lãnh địa. Thậm chí động đất, núi lửa phun trào, đất đá trôi chờ đủ loại kỳ cảnh, ngươi cũng có khả năng ở một ngày nội gặp qua nhiều lần. Lam tinh người tựa hồ đem đấu thú tinh coi như đã từng lam tinh, ở phía trên một lần lại một lần mà tái diễn lúc trước tận thế tình cảnh, nhìn những cái đó tiện dân nhóm ở bên trong rẽ rủa cầu sinh, gần là vì tiến vào lam tinh tư cách, bọn họ liền có một loại nói không nên lời cảm giác về sự ưu việt cùng sảng khoái cảm. Đây là cái gì? Đây là quý tộc. Bọn họ trời sinh cao nhân nhất đẳng. Chủ tinh người lúc này rốt cuộc suy nghĩ cái gì? Lục Thừa đám người đã không rảnh suy nghĩ, thậm chí bên ngoài lòng trời lở đất bọn họ cũng toàn bộ không cảm giác được, bởi vì bọn họ đã bị trước mắt hai người ân ái tú đến sắp lóe mù bọn họ này đàn độc thân cầu mắt chó. Ha ha! 142 nhiệm vụ 14, ngày hội vui sướng. Tối tăm trong sân động. Tất cả mọi người yên lặng mà nhìn Bạch Vi tay chân thập phần lanh lợi mà đem kia chỉ xử lý tốt chân bóng gà rừng đặt ở hỏa thượng, lan qua lộn lại, thường thường mà thêm chút bọn họ căn bản là không quen biết gia vị, không một hồi liền cảm giác một cổ say lòng người mùi hương ập vào trước mặt, kêu tất cả mọi người nháy mắt cảm giác chính mình trên tay làm bánh, đột nhiên trở nên mặt mày khả ố lên, đừng nói nuốt xuống, chính là xem một cái đều khó chịu, thật sự không nghĩ ra bọn họ phía trước vì cái gì ăn như vậy thơ ngọt. Sau đó tất cả mọi người mắt trông mong mà nhìn Bạch Vi trực tiếp đem kia chỉ chết không nhắm mắt gà lột ra, mùi hương lập tức càng mê người, thậm chí có người đều nghe được chính mình rầm một tiếng nuốt nước miếng thanh. Ánh lửa chiếu dọi hạ, kim hoàng thịt gà, tư tư mạo du quang, tất cả mọi người cảm giác vận mệnh chú định có một con tay nhỏ ở không ngừng gãi bọn họ tâm. Xuyên qua các đại vị diện, bách với cốt truyện, bách với pháo hôi thân phận, Bạch Vi dễ như trở bàn tay địa học biết như thế nào có thể ở hữu hạn thời gian, trong không gian đầu, làm chính mình quá càng tốt, cho nên nấu cơm kỹ năng cơ hồ cho nàng điểm đầy, đừng nói nướng cái gà, chính là làm nàng lập tức chỉnh ra một đốn món ăn hoang dã bữa tiệc lớn tới, nói không chừng đều có thể. Theo trong động mùi hương càng thêm nồng đậm, rốt cuộc có người nhịn không được. Được xưng A Tinh già trẻ thông ăn, đồng thời cũng là A Tinh ra mặt dày nhất Lục Thừa thập phần ghét bỏ mà đem chính mình trong tay cắn một ngụm ngạnh bánh ném tới bên cạnh người trong lòng ngực, sau đó trên mặt mang theo như xuân phong giống nhau mỉm cười, tung ta tung tăng mà đi dạo tới rồi Bạch Vi bên người, thập phần tự quen thuộc hỏi, đệ muội A. Ngươi đang làm cái gì đâu? Như vậy hương. Nhị ca từ buổi sáng đến bây giờ có thể nói là hạt gạo chưa tiến A, đầu đều đói phát ngốc. Hiện tại xem ngươi đều là bóng chồng, cũng không biết có hay không cái kia vinh hạnh có thể chính miệng nếm đến ngươi làm gì đó. Nói xong, nam nhân còn đi theo thở dài, ánh mắt đáng thương vô cùng, nhìn qua thật giống đã đói thảm dường như, nếu Bạch Vi lúc này cự tuyệt hắn yêu cầu, quả thực tội ác tẩy trời a. Nghe xong hắn nói, Bạch Vi chớp đôi mắt nhìn hắn một hồi lâu, sau đó ở đối phương chờ mong trong ánh mắt, thập phần dứt khoát gật gật đầu. Hảo a. Gật đầu đồng thời, đôi tay lấy sét đánh không kịp bưng thai chi thế. Nhanh chóng đem đùi gà cánh gà xé xuống dưới, đặt ở một bên đã tẩy sạch rộng diệp thượng, phùng tới rồi Tiêu Tử ngang trước mặt. Đại ca ca, phía trước ta nói thỉnh ngươi ăn gà, đáng tiếc lại bị những cái đó không có mắt cấp quấy rầy, liền gà cũng không biết hiện tại vào ai bụng, còn hảo, nơi này còn có thể bắt được, ta có thể hiện nướng, nhanh ăn đi, nhiệt đâu. Tiểu cô nương ngẩng đầu, không biết là ánh lửa ánh quan hệ vẫn là bởi vì vừa mới bận rộn, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, nhìn qua đáng yêu cực kỳ. Thật muốn hôn một cái. Tiêu Tử ngang trong lòng đột nhiên xẹt qua như vậy một ý niệm, làm hắn trái tim không chịu khống chế mà đột nhiên nhảy dựng, vội vàng đè ép đi xuống, nhưng trong đầu lại không tự giác mà bắt đầu hồi tưởng tiểu cô nương phía trước kéo xuống đầu của hắn, hôn lên tới ngọt ngào tư vị. Hắn có chút thất thần mà cầm lấy một con gà cánh liền không biết tư vị mà ăn lên. Bạch Vi thấy hắn ăn, cười hì hì lập tức cũng đi theo ăn lên. Chỉ còn lại nhìn chùi lủi gà nướng Lục Thừa, hơi mang u oán mà nhìn qua liếc mắt một cái. Tuy rằng này chỉ gà không có cánh gà cùng đùi gà, nhưng tốt xấu còn bị nàng sinh hạ đầu gà cùng mông gà đâu, thật là cái thiện lương hảo cô nương a. Cái rắm, cái tặc nha đầu, một chút lễ phép cũng đều không hiểu, hắn chính là nhị ca ai, tuy rằng không phải thân, nhưng thật không cần lấy lòng hạ sao. Hắn muốn sinh khí, thật sự muốn. Ngạch, thấy nhân gia ngọt ngọt ngào ngào, liền một chút ánh mắt cũng chưa phân lại đây hai người, Lục Thừa chỉ cảm thấy chính mình hỏa khí giống như là bị chát phá khí cầu. Không một hồi liền toàn hở ánh sáng. Đến, nhân gia căn bản không cạ giờ chính mình. Ở nữ nhân trong đàn vô hướng mà không thắng Lục Thừa đột nhiên cảm thấy một khẩu nghiêm trọng thất bại. Hơn nữa đối diện hai người thường thường ngươi giúp ta lau lau miệng, ta giúp ngươi loát loát phát độc thân cẩu bạo kích hành vi. Hắn chỉ cảm thấy chính mình huyết đã sắp bị hai người hết sạch, này tuyệt đối là tinh thần công kích. Tuyệt đối A. Nhưng nhìn nhìn, hắn lại cân nhắc ra một tia không giống nhau ý vị tới. Vì thế hắn liền mở miệng hỏi nói, ai, tiểu nha đầu. Têu ngươi đệ mội kêu lên hiện tại còn không biết tên của ngươi đâu. Gọi là gì? Từ đâu tới đây a? Như thế nào một cái tiểu cô nương tới tham gia như vậy nguy hiểm hoạt động? Nhà ngươi người mặc kệ sao? Ta sao? Bạch Vi kinh ngạc ngẩng đầu, đôi mắt đen lùng liếng, nhìn qua đặc biệt có tinh thần. Ai, không đúng, ta không nên hỏi ngươi. Tiểu ngẩn, cái này tiểu yêu tinh ngươi là từ đâu cái tinh cầu quải tới? Nhân gia trong nhà đại nhân biết không? Nơi này cũng không phải là cái gì hảo ngoạn địa phương. Lục Thừa quay đầu nhìn về phía Tiêu Tử ngang, rốt cuộc hắn xem này hai người này phúc lao phu lao thê tư thái, còn có vừa mới kia cổ tình thâm ý trọng tư thế, suy đoán này hai người chỉ sợ đã sớm ở Tiêu Tử ngang ở các đại trên tinh cầu tán loạn thời điểm liền nhận thức. Lại không tưởng hắn nói, mới vừa hỏi ra khẩu, hắn liền cảm giác Tiêu Tử ngang sừng sốt, giật giật môi, nửa ngày cũng chưa nói ra lời nói tới. Uy, không thể nào. Này hai người chẳng lẽ... Cơ hồ là nháy mắt, Bạch Vi liền cảm nhận được Tiêu Tử ngang quân bách, đúng vậy, bọn họ vừa mới nhận thức mấy cái giờ đâu. Nàng đến bây giờ liền biết tên của hắn đều là dựa vào đoán, càng đừng nói đối phương đối chính mình hiểu biết, hai người thế nhưng ở mấy cái giờ trong vòng, ngộng ảo mà trải qua sơ ngộ, tình yêu cùng nhiệt, lao phu lão thê này mấy cái giai đoạn, trong lúc thậm chí còn có tiểu tam đánh tới cửa trợ hứng hoạt động, ngạch, nàng đột nhiên cũng không biết nói cái gì cho phải. Nhưng Tiêu Tử ngang khốn quẫn nàng lại không thể không bỏ ở trong mắt. Lập tức bắt được đối phương tay, quay đầu đối Lục Thừa cười một cái, mở ra tự giới thiệu hình thức, ta họ Mạc, danh Bạch Vi, năm nay 14, e giờ tinh người. Trong nhà nguyên bản còn có một cái lão mẹ, 2 tháng tiền sinh bệnh đã qua đời. Còn có, hẳn là còn có một cái tỷ tỷ, Têu Mạc Nhiễm, ta tưởng các ngươi hẳn là đều nhận thức, người ở chủ tinh, nàng hẳn là xem như ta ở trên đời này duy nhất thân nhân, ta không địa phương đi, đành phải tới nơi này thử thời vận, ta mẹ trước khi đi nói kêu ta đi tìm nàng, ta liền báo danh đại trốn sát, cứ như vậy. Mạc Nhiễm, ở đây một đám người, trừ bỏ Tiêu Tử Ngang, cơ hồ là cùng thời gian kinh hô ra tiếng. Mạc Nhiễm, mặc kệ là ở trục xuất tinh vẫn là chủ tinh, ai không biết, nàng chính là đến bây giờ mới thôi cái thứ nhất bị người phát hiện mang theo siêu năng lực gen nữ nhân, bị chủ tinh các đại gia tộc ưu tú vừa độ tuổi nam sĩ sở tranh đoạt. Mà siêu năng lực chính là trong truyền thuyết đồ vật, chỉ ở nhân loại trong lịch sử, bởi vì tận thế xuất hiện quá nho nhỏ một cái trước mắt, lại lập tức bị tự nhiên cấp tu chỉnh, chủ tinh người cả đời đều đang nằm mơ, muốn có người xuất hiện sự lại giống, đều không thể, sau lại đem ý niệm đánh tới trục xuất tinh người trên người, mỗi năm định kỳ tổ chức đại trốn sát. Gặp được đủ loại khốn cảnh như vậy phù hợp trong lịch sử kia chàng đại tận thế, chưa chắc không có cái này nguyên do. Lục Thừa hít mắt, lại cẩn thận đánh giá Bạch Vi liếc mắt một cái, trong đầu hồi tưởng lại là trạng vạng kia chàng huyết tinh tàn sát, phải nói, không hổ là Mạc Nhiễm muội muội sao. Con tuổi nhỏ là có thể người sở không thể. Tâm kế thâm trầm, lý trí quyết đoán. Nhưng này hai chị em quan hệ lại kêu hắn có chút thấy không rõ, muội muội nói lên tỉ tỉ khi, trong mắt không có chút nào cảm tình. Tỉ tỉ càng tuyệt. Một sớm trở thành nhân thượng chi nhân, liền lập tức chí chính mình thân nhân vào chỗ chết, rốt cuộc nếu là bị trục xuất tinh mọi người biết đưa ra gia tăng đại trốn giết người số Mạc Nhiễm còn có thân nhân ở nào đó trục xuất tinh thượng, tuyệt đối sẽ bị tập thể công kích, cho nên hắn vẫn luôn cho rằng Mạc Nhiễm cô độc một mình, không hề nỗi lo về sau, mới dám cùng trục xuất tinh mọi người đối nghịch, hiện tại xem ra, nữ nhân này chỉ sợ là căn bản là không để bụng này nho nhỏ. Nỗi lo về sau, nói không chừng Mạc Bạch vì trong miệng mâu thân chết cũng có ẩn tình, mà nàng trong miệng tìm thân lại bao hàm nhiều ít hơi nước. Nhưng này còn không phải mấu chốt nhất vấn đề, Lục Thừa nhăn chặt mi, nghiêng đầu nhìn thoáng qua vẫn luôn thâm tình nhìn chăm chú vào Bạch Vi Tiêu Tử Ngang, tên tiểu tử thối này. Nguyên lai là như thế này. Hành, tiểu vi ngươi trước ngồi sẽ. Tiểu ngẩng ngươi trước cùng ta ra tới một chuyến. Lục Thừa lạnh giọng nói. Nghe vậy, Tiêu Tử Ngang ngẩng đầu nhìn hắn một cái, sau đó sờ sờ Bạch Vi đầu nhỏ, ta đi ra ngoài tranh, ngươi ở chỗ này chờ ta sẽ. Bạch Vi có chút mặc danh, nhưng vẫn là gật gật đầu. Ngoài động đất trống, hai người đứng yên. Tiểu ngẩng, ngươi thành thật nói cho ta, ngươi cùng kia cô nương rốt cuộc nhận thức đã bao lâu? Một năm hai năm, vẫn là gần chỉ có mấy tháng, cũng hoặc là chỉ có từ đại trốn sát bắt đầu đến bây giờ mấy cái giờ. Nói đến sau lại, Lục Thừa âm điệu không tự giác mà cất cao. Nhưng Tiêu Tử Ngang trước sau vẻ mặt trầm mặc, này nháy mắt làm Lục Thừa tầm cao cao nhắc tới, lại lập tức hàng đến đáy cốc. Ngươi có biết hay không ngươi rốt cuộc đang làm cái gì? Luôn luôn cười mặt nên người Lục Thừa, lúc này sắc mặt lại là nói không nên lời khó coi, hắn chậm rãi tới gần Tiêu Tử Ngang, nhìn chằm chằm hắn hai mắt, cảm xúc mạc danh mà nói, một cái lai lịch không rõ, thậm chí liền tên họ cũng không biết nữ nhân khiến cho ngươi cảm xúc dao động lớn như vậy, thậm chí không tiếc để mạng lại bác, chẳng lẽ ngươi đã quên ba ba đối với ngươi mong đợi sao? Chẳng lẽ đã quên ngươi tới nơi này rốt cuộc là vì cái gì sao? Lục ngẩng, ngươi đừng làm cho ta quá thất vọng rồi. Nói xong, hắn hung hăng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Tiêu Tử Ngang, xoay người liền đi rồi, rất nhiều chuyện bọn họ đều hiểu, căn bản là không cần tại đây nơi trốn đều là theo dõi địa phương làm rõ, hiện tại liền xem hắn rốt cuộc có thể hay không nghĩ thông suốt. Bị lưu tại chỗ Tiêu Tử Ngang, đầu hơi hơi thấp, biểu tình giấu ở áo đen dưới, không có người biết hắn suy nghĩ cái gì, chỉ có kia gắt gao nắm chặt nắm tay mới hơi chút tiết lộ điểm cảm xúc. Cùng lúc đó, một bên nhánh cây thượng, một mảnh lá cây lén lút héo rút. Bạch Vi thu hồi thi pháp ngó lút, mày hơi trọn, nàng đều nghe được. Quả nhiên, Tiêu Tử Ngang sở dĩ xuất hiện ở chỗ này, sau lưng sắc thật ẩn tàng rồi một bí mật, thậm chí còn trên người hắn còn lưng đeo cái nhiệm vụ, phụ thân hắn giao cho hắn, đến nỗi cụ thể cái gì nhiệm vụ, nàng tưởng nói không chừng cùng chủng tộc tranh cãi có quan hệ. Bạch Vi không biết nàng đoán đã xem như 8-9-0-10, nàng phục hồi tinh thần lại thời điểm, Lục Thừa đã vào sân động, chú ý tới nàng ánh mắt khi, còn thực tao bao mà cho nàng một cái mỉm cười. Phảng phất vừa mới cái kia lời trong lời ngoài khuyên Tiêu Tử Ngang rời xa nàng người, hoàn toàn cùng hắn không quan hệ dường như. Bạch Vi ở trong lòng đầu mắt trợn trắng cho hắn, này kỹ thuật diễn. Quả nhiên, lúc sau mấy ngày, Tiêu Tử Ngang đều theo bản năng mà cùng Bạch Vi ngăn cách khoảng cách, nghĩ đến hắn khả năng yêu cầu điểm thời gian hảo hảo tự hỏi này đoạn thình lình xảy ra cảm tình. Bạch Vi cũng nguyện ý cho hắn thời gian, nhưng đợi gần một tuần, người nọ lại vẫn cứ cùng nàng bảo trì khoảng cách, này Bạch Vi liền không làm. Một ngày này, mọi người vừa mới tránh được một đám phát điên giống nhau lợn rừng đàn, chính nghỉ ngơi thời điểm, vẫn có thừa lực Tiêu Tử Ngang liền chủ động đưa ra đi tìm nguồn nước, Bạch Vi cơ hồ không hề nghĩ ngợi mà liền theo qua đi. Bọn họ phía sau, Lục Thừa híp híp mắt, cũng không có ngăn cản, hắn tưởng chia tay loại sự tình này vẫn là đến đương sự nhân nói mới có hiệu quả không phải sao. Hy vọng đến lúc đó tiểu nha đầu đừng khóc đến quá đáng thương, bằng không hắn lương tâm nhưng sẽ bất an. 143 nhiệm vụ 14. Lục ngẩng ngươi chờ hạ. Chờ ta một chút. Ta có lời muốn cùng ngươi nói truy ở Tiêu Tử Ngang phía sau cách đó không xa, Bạch Vi như vậy hô. Nghe vậy, Lục ngẩng bước chân hơi hơi một đốn, lại không có quay đầu lại, vững vàng thanh âm nói, ngươi đi về trước đi, tìm thủy không cần hai người, ngươi trở về nghỉ ngơi sẽ, ta một hồi liền đã trở lại. Nói, ngay lập tức mà hướng phía trước đi đến, giống như sợ chính mình vừa quay đầu lại liền sẽ nhịn không được mềm lòng dường như. Thấy thế, Bạch Vi cắn cắn môi, cự tuyệt câu thông là chuyện như thế nào? Đây là muốn trời cao sao? Như vậy nghĩ, nàng trong mắt chuyển động, khoe miệng nhẹ dương, hướng trên mặt đất ngồi xuống, đồng thời a nha một câu kêu lên đau đớn, nước mắt nháy mắt liền tụ đầy hốc mắt. Mà đi ở đằng trước Tiêu Tử Ngang vừa nghe phía sau dị động, sợ Bạch Vi xảy ra chuyện gì, lập tức quay đầu nhìn lại đây, lại không tưởng vừa vặn đối thượng một đôi sương mù mênh mông mắt to, nữ hài môi hơi hơi trù lên, vẻ mặt lên án mà nhìn hắn, ở hắn quay đầu nhìn qua nháy mắt, khóe mắt nước mắt liền trượt xuống dưới, thập phần ủy khuất mà rồi nói, ta chân uy, đau. Như thế nào như vậy không cẩn thận đâu. Tiêu Tử Ngang vẻ mặt đau lòng mà chạy như bay lại đây, vội giúp nàng nhìn nhìn chân, thế nào? Còn có thể đi sao? Ta như vậy xoa ngươi có đau hay không? Thương ngươi liền nói, ta lại nhẹ điểm. Bạch Vi vẫn luôn vẫn duy trì cặp kia sương mù mênh mông mắt to, đáng thương vô cùng mà nhìn hắn, ngươi không phải đều không để ý tới ta sao? Làm gì còn quản ta có đau hay không, dứt khoát đau chết ta tính, ta mới không cần ngươi quan tâm đâu, hử, ta chính mình có thể đi. Nói liền từ Tiêu Tử Ngang trong tay đem chân chịu trở về, hầm hừ mà liền phải đi phía trước đi, Tiêu Tử Ngang không phản ứng lại đây, Bạch Vi đã đi phía trước đi rồi hai bước, một cái không lưu ý, liền té ngã một cái, cả người quỳ dạp trên mặt đất, thảm đến liền kém ăn khẩu thổ. Bạch Vi nháy mắt liền oa mà một tiếng khóc ra tới, cả khuôn mặt thượng có mồ hôi, có cho bụi, có nước mắt, tay nhỏ một mạt, mặt tức khắc liền hoa, nàng thật sự quá đáng thương. Nữ nhân vừa khóc chỉ cần nàng chính mình không nghĩ đỉnh, người khác hống căn bản không có tác dụng. Mà Bạch Vi cũng là như thế này, vừa khóc, liền cảm thấy các loại ủy khuất tề thượng trong lòng, vốn đang là diễn trò, nước mắt miệng cống vừa mở ra, lập tức liền ngăn không được. Mỗi lần xuyên qua, Giang Mạc liền sẽ quên nàng, cứ việc ở chung lúc sau đối phương đích xác sẽ một lần nữa yêu nàng, nhưng ái nhân luôn là quên chính mình, luôn là không nhớ rõ chính mình, nàng cũng sẽ khổ sở, cũng sẽ mất mát. Hơn nữa, trước 2 năm nàng sống được như vậy thống khổ, còn tâm tâm niệm niệm mà tìm hắn. Lại không tưởng đối phương thế nhưng vì cái gì quỷ nhị ca nói, liền không để ý tới nàng, dựa vào cái gì à, rõ ràng cho nhau thích, không có việc gì làm cái gì ngược luyến tình thâm, bọn họ thời gian chẳng lẽ thật sự rất nhiều sao. Còn như vậy đi xuống, nàng cũng sẽ mệt. Mà bên này, Tiêu Tử Ngang vừa thấy Bạch Vi khóc như vậy thương tâm, trong lòng liền cảm giác giống như có mấy cái đau ở cắt dường như, đau không được, nhưng trời sinh không tốt lời nói làm hắn căn bản là không biết như thế nào đi hướng nàng. Chỉ có thể đứng ở một bên lo lắng xuông. Hai ngày này, hắn là thật sự có chút quá mức, Bạch Vi mới bất quá là cái 14 tuổi tiểu nữ hài không phải sao. Nàng mụ mụ vừa mới mất, chính yêu cầu người an ủi quan tâm thời điểm, hắn như thế nào có thể vẫn luôn không thèm nhìn nàng. Ngẫm lại mấy ngày trước đây, nàng liền tính ở chính mình nơi này chạm vào cái đinh, cũng vẫn cứ cười hì hì đối với chính mình, ăn đồ vật cũng sẽ trước tiên đưa đến trên tay hắn, đi chỗ nào đều đi theo chính mình, hắn mấy ngày nay rốt cuộc đang làm cái gì. Rõ ràng chính mình cũng thực thích đối phương không phải sao. Hà tất vì nhị ca hai câu lời nói, mà xa cách nàng. Thật lo lắng nàng là bị người khác phái tới nằm vùng, phải hảo hảo nhìn nàng, huống hồ chính mình nếu thật sự như vậy vô dụng, cần gì phải tiếp tục tham dự cái này kế hoạch, chính hắn thực lực chính hắn rõ ràng, nếu thật ra cái gì sai lầm, hắn sẽ tự mình giải quyết vấn đề. Nghĩ đến đây, Tiêu Tử Ngang hơn một tuần tới nay vẫn luôn ở di động tâm đột nhiên nhất định, chậm rãi đi lên trước, đem Bạch Vi đỡ lên. Cũng không chê trên người nàng đều là bùn đất, trực tiếp liền ôm ở trong lòng ngực. Hảo, không khóc, lại khóc liền khó coi, là ta không tốt, là ta sai rồi, đều do ta, không khóc hảo sao. Về sau ta khẳng định không bao giờ chọc ngươi sinh khí, đều là ta sai. Nói xong cũng không chê dơ, trực tiếp liền ở nàng hoa hoa khuôn mặt nhỏ thượng hôn một cái, nhìn xem, nhiều dơ, chúng ta cùng đi bờ sông tẩy tẩy hảo sao. Bạch Vi ngơ ngác mà nhìn đối phương vẻ mặt sủng nịch mà nhìn chính mình. Khỏe mắt đuôi lông mày đều là nhu hòa, làm như hiện tại chính mình làm lại quá mức sự tình đều có thể bao dung giống nhau. Như vậy nhìn hắn, Bạch Vi đột nhiên mặt già đỏ lên, như thế nào tuổi thu nhỏ, tính cách cũng trở nên cùng tiểu hài tử giống nhau. Thế nhưng bắt đầu học xong làm nũng cùng vô cớ gây rối, thật sự quá cảm thấy thẹn, càng muốn Bạch Vi mặt càng hồng. Nhưng Tiêu Tử Ngang lại như là cái gì cũng chưa nhìn đến dường như, quay người đi, mềm nhẹ mà nói đến, đi lên, Chân Uy không thích hợp đi đường, ta có ngươi qua đi, chúng ta cùng đi tìm nguồn nước được không? Sau đó ở bờ sông cũng giúp ngươi tẩy rửa mặt nói, nam nhân còn nhẹ nhàng mà cười một tiếng, phảng phất du dương đàn xéo lộ diễn tấu khúc, thẳng chui vào Bạch Vi trong thai, làm nàng xấu hổ đồng thời, trong lòng còn có ti tê dại, nhẹ nhàng, mềm mại, tâm hồ hơi đãng. Như vậy nghĩ, Bạch Vi lập tức bỏ tới rồi Tiêu Tử Ngang bối thượng, 14 tuổi phát dục bất lương tiểu cô nương, thật không nhiều trọng, Tiêu Tử Ngang cơ hồ một bối thượng, cái mũi liền có chút hơi hơi lên men, hắn căn bản không biết ở hắn vắng họp những ngày ấy, hắn tiểu cô nương rốt cuộc ăn nhiều ít khổ. Mà Bạch Vi lúc này lại nghĩ đến, con thật là thoải mái, dù sao nàng là sẽ không xuống dưới, nàng còn muốn Lục Thừa hảo hảo xem đâu, hừ, hủy nhân duyên người khác, tao trời phạt. Đại Tiêu Tử Ngang cùng Bạch Vi trở về thời điểm, Lục Thừa cơ hồ là theo bản năng mà xoa xoa đôi mắt, ta đi, này tiểu nha đầu, cao thủ à, lúc này mới bao lâu thời gian, hắn này ngốc đệ đệ thế nhưng lại lần nữa về tới nàng ôm ấp, hơn nữa xem bộ dáng so với phía trước chúng độc càng sâu sao lại thế này. Gặp quỷ. Hắn nói chuyện không dùng được, dở khóc dở cười đồng thời, cũng làm hắn càng cảnh giác Bạch Vi. Nếu là nàng, ai? Này đâu, Bạch Vi từ Tiêu Tử Ngang bối thượng xuống dưới, chân đã hoàn toàn hảo, thậm chí hoàn nguyên mà nhảy hai hạ. Thấy thế, Tiêu Tử Ngang cũng chỉ là hơi hơi mỉm cười, vươn ngón trỏ ngéo một cái nàng chóp mũi, theo sau Bạch Vi quay đầu vẻ mặt đắc ý mà nhìn về phía Lục Thừa, thậm chí còn chiều hắn làm cái mặt quỷ. Tiểu dạng, ngươi tính cái cầu. Chỉ đem Lục Thừa tức giận đến không được, cuối cùng cũng chỉ có thể cười khổ hạ, hy vọng tiểu ngẩng cũng không có tin tưởng sai người, bằng không, cũng không biết muốn chết bao nhiêu người. Đúng lúc này, trong rừng đột nhiên truyền đến một trận sột sột soạt soạt thanh âm, mọi người lập tức trận địa sẵn sàng đón quân địch mà nhìn qua đi. Đã nhiều ngày bọn họ đảo không như thế nào gặp được quá đồng loại, chuyên môn gặp được các loại kỳ dị động thực vật, thậm chí còn gặp được quá một lần động đất, vẫn là ở nửa đêm gặp được, thiếu chút nữa không bị chôn, làm đến hiện tại mọi người vừa nghe thấy tiếng vang, toàn thân tế bào liền không tự chủ được mà tiến vào canh gác trạng thái. Theo này tất tốt thanh càng lúc càng lớn, mọi người biểu tình cũng càng ngày càng ngưng trọng, thậm chí có người đã nghe thấy được một cổ như có như không mùi tanh. Mọi người gắt gao nhìn chằm chằm kia tạm thời còn nhìn không ra tới bất luận cái gì biến hóa lùng cây, chóp mũi mùi tanh càng ngày càng dày đặc. Lục Thừa một người thuộc hạ nhìn mắt hắn, ở được đến chấp thuận lúc sau, liền lặng lẽ tiến lên một bước, biến cố đồ sinh, 4-5 điều thâm màu xanh lục đồ vật đột nhiên liền lẻn đến hắn trên mặt, gắt gao quấn lấy hắn cổ, phát ra tê tê thanh âm. Là xà. Bạch Vi nổi ra gà nháy mắt liền dựng lên, phải biết rằng mặc kệ xuyên qua mấy đời, nàng đối xà loại này động vật sợ hãi cũng không có giảm bớt nửa phần, thấy vẫn cứ sẽ đi không nổi, tay chân tê dại. Người nọ động tác bay nhanh mà đem kia mấy cái xà lột xuống dưới, may mắn không bị cắn, vừa thấy kia tươi đẹp sắc thái, cộng thêm hình tam giác dường như đầu, liền biết khẳng định đường kích độc, bị cắn một ngụm, nơi này lại không có huyết thanh tiêm vào, liền tính bất tử chỉ sợ cũng đến tàn. Mà kia vừa mới bắt đầu mấy cái xà phảng phất nháy mắt kéo ra nào đó tiến công phương thức, từng viên cỏ dại đổ xuống dưới. Khi vang thanh không dứt bên tai, một cái ngây người qua đi, Bạch Vi ngẩng đầu nhìn lại, trước mặt đã rậm rạp, che kín nào đó sinh vật, kia đủ loại nhan sắc, tầng tầng lớp lớp tư thế, kêu Bạch Vi thiếu chút nữa không nổ ra. Ta sát, hội chứng sợ mật độ cao A. Vẫn là Tiêu Tử Ngang động tác nhanh chóng, giơ tay một mũi tên liền bắn đi ra ngoài, mang theo ánh lửa, nháy mắt bốc cháy lên một tảng lớn, sau đó lập tức giữ chặt Bạch Vi tay, thấp giọng quát, đi. Chỉ là mọi người mới vừa quay đầu. Liền thấy chính phía sau đã tới một đại ba người, thô thô đánh giá hạ, ít nhất có 50 nhiều người, dẫn đầu chính là cái bạch nhân nam tử, xanh thẳm trong mắt, gần 1m9 thân cao, trên tay thưởng thức một phen tiểu xảo bạc trước, câu lấy khỏe miệng nhìn bọn họ. Muốn chạy đi chỗ nào? Người nọ cười hỏi, Lục Thừa. Nguyên lai là bê tinh leo, như thế nào? Tìm ta có việc. Phía sau bầy rắn tiếp cận, trước mặt 50 nhiều hào người người tới không có ý tốt, Lục Thừa sắc mặt như cũ không có bất luận cái gì biến hóa. Cười đến thập phần thoải mái. Tìm ngươi đương nhiên có chuyện. Lục Thừa lại gặp mặt. Một cái vũ mị giọng nữ đột nhiên cắm tiến vào, mọi người tập trung nhìn vào, không phải Nhan Tình còn có thể là ai. Ở nàng bên cạnh, thế nhưng còn đứng ở Thẩm Hoành cùng Triệu Thiên Kình, đều cười tủm tỉm mà nhìn bọn họ, trên mặt thản nhiên lên, phảng phất lúc trước cùng Lục Thừa xưng huynh gọi đệ người hoàn toàn cùng hắn không hề quan hệ dường như. Lúc trước ta nói như thế nào tới, nói hoa hoa này tiểu tiện nhân mặt liền hoa hoa nàng mặt, bất quá là sớm cùng vãn quan hệ. Ta Nhan Tình muốn đồ vật còn chưa từng có người nào cự tuyệt thành công quá. Hồng Y Liễu nữ nhân ý có điều chỉ mà liếc Tiêu Tử Ngang liếc mắt một cái, mặt là tràn đầy đắc sắc, sau đó liếc mắt một cái bọn họ phía sau, cười càng vui sướng, thế nào? tiểu bảo bối của ta nhóm đáng yêu không? Phải biết rằng chúng nó nhưng đều còn đói bụng đâu. Thế nào? Lục thừa, theo chúng ta đi một chuyến đi. Vẫn là ngươi càng thích Nhan Tình những cái đó các tiểu bảo bối. Dù sao ta đều ok. Leo nói tiếp. Nghe vậy, Lục thừa khỏe miệng cười, hơi hơi có chút thu liễm, cảm nhận được phía sau thế tới rào rạt, đôi tay một quán, này không phải rõ ràng sự sao. Ta còn có lựa chọn sao? Đương nhiên là, làm chết các ngươi đám xuất sinh này. Tiếng nói vừa dứt, Lục thừa bên này người nháy mắt liền khai hỏa, kia đầu nguyên tưởng rằng nắm chắc thắng lợi người căn bản liêu không đến đến lúc này, những người này còn ở hấp hối dãy rua, không hề chuẩn bị bọn họ lập tức đã bị đánh gục tới vài cái. Tìm chết. Nhan Tình. Leo vội mang theo thủ hạ trốn đến một bên, rời xa bọn họ tầm bắn, cũng không muốn lãng phí viên đạn, trực tiếp kêu Nhan Tình phóng xả. Thu được. Nhan Tình hai mắt nhíu lại, nâng lên ngón tay nhỏ, chính là một trận dài lâu tiếng còi, tức khắc những cái đó xả giống như là ăn thuốc kích thích dường như, một cái tiếp một cái mà đi phía trước tế. Lục thừa ánh mắt biến đổi, mau bỏ đi. Không cần Bạch Vi dừng một chút nói. Hiện tại không phải ngươi tùy hứng thời điểm. Lục thừa lạnh giọng quát. Nếu là thủ hạ của ta ai ra cái gì sơ suất, ta muốn ngươi mệnh. A Bạch Vi cười nhạo một tiếng. Như vậy một chậm trễ, quay đầu liền thấy một đám xà triều bọn họ nhào tới, tất cả mọi người trừng lớn hai mắt, xong rồi. Cái này bất tử cũng thừa không được mấy khối hảo thịt. Lục thừa ninh hai mắt, nâng thương dục đánh, hắn cũng không là ngồi chờ chết người, Bạch Vi một phen giữ chặt hắn tay, chờ hạ. Ngươi làm. Lục thừa chất vấn nói còn chưa nói xuất khẩu. Kia đầu phát lại đây đàn xà nhóm giống như là đụng vào một tầng vô hình cái chắn dường như, trực tiếp đã bị đánh bay đi ra ngoài, một tầng mà ngã trên mặt đất, xem bộ dáng sợ là liền thịt đều phải quăng ngã lạ. Lục thừa và một chúng thủ hạ tức khắc mở to hai mắt, vẻ mặt không thể tin tưởng, sôi nổi quay đầu nhìn về phía Bạch Vi, mặt mang phức tạp, ngươi, ta cái gì? Bạch Vi buông tay, trên mặt hơi có chút ảo não, chính là các ngươi nhìn đến như vậy, bằng không ngươi cho rằng ta làm gì tới tham gia đại trốn sát. Tới du sơn ngoạn thủy sao? Vừa mới thấy nhất ghê tởm đồ vật, hắn miêu nàng theo bản năng liền ném trương hiệu quả mạnh nhất phù đi ra ngoài, phòng ngự thêm phản chấn, hạn khi một giờ, lãng phí. Sắc. 144 nhiệm vụ 14, song càng. Sao lại thế này? Đang ngồi ở màn hình đằng trước chú ý Bạch Vi động tác mộ nhiễm, đột nhiên đứng lên, mắt lộ ra hung quang. Làm sao vậy? Đang ở xử lý công vụ Đỗ Nhược Tu nghe thấy nàng thanh âm lập tức chạy tới hỏi. Mộ nhiễm không nói. Chỉ gắt gao nhìn chằm chằm màn hình bên trong kia một cái tiếp một cái bị văng ra gián độc, biểu tình càng thêm khó coi, theo bản năng mà sờ sờ chính mình ngực tỉ hưu bạch ngọc. Rốt cuộc sao lại thế này? Chẳng lẽ Mạc Bạch Vi thật sự tựa như chính mình kiếp trước xem qua những cái đó tiểu thuyết giống nhau, là cái bị trời cao chiếu cố vai chính, mất nàng tỉ tỉ cho nàng tỉ hưu bạch ngọc, lại được mặt khác cái gì bàn tay vàng, mà chính mình tắc chú định là nàng đi tới trên đường chướng ngại vật. Không. Chuyện này không có khả năng. Nàng tuyệt không nhận mệnh. Nàng mộ nhiễm nếu có thể ở như vậy nhiều người đuổi giết hạ xuyên qua đến nơi đây, thậm chí trời xui đất khiến mà được này tì hưu bạch ngọc, nàng nhất định chính là bị trời cao lựa chọn vai chính, nàng tự hỏi chính mình thượng không làm thất vọng thiên, hạ không làm thất vọng mà, trước nay đều là tuần hoàn chính mình bản tâm làm việc, không có thua thiệt quá bất luận kẻ nào, nàng tự nhiên là việc nhân đức không nhường ai vai chính. Đến nỗi Mạc Bạch Vi, ha ha, tính thứ gì? Mà lúc này, trên mạng cũng nháy mắt nổ tung nổi. Ta triệt thảo tập võng. Gặp quỷ, vì mau những cái đó xả còn không thể nào vào được a. Cùng gặp quỷ. Rốt cuộc là ai động tay? Này rốt cuộc là cái gì kỹ năng? Vì cái gì giống như nổi lên một khối vô hình cái chán? Là ai? Chẳng lẽ lại có trục xuất tinh tiện dân thức tỉnh rồi siêu năng lực? Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì? Ta duy trì thủ tiêu đại trốn sát hoạt động, bằng không một đám tiện dân đều ở đại trốn sát trung thức tỉnh dị năng. Trăm năm sau, nào còn có chúng ta chủ tinh con cháu sinh tồn ơi? A. Tiện dân chính là tiện dân, duy trì thủ tiêu đại trốn sát. Thêm một. Kỳ thật từ phía trước Mạc Nhiễm liền có thể nhìn ra, những cái đó các quý tộc đối siêu năng lực gen chờ mong, chúng ta cũng có thể lý giải bọn họ loại này chờ mong, nhưng dựa vào cái gì muốn đem nàng cao cao nâng lên, nàng cũng bất quá là cái tiện dân thôi, như vậy muốn nàng gen, trực tiếp đem nàng nhốt lại, mỗi tháng lấy một lần trứng, không phải hảo, dựa vào cái gì làm nàng quá đến như vậy dễ chịu. Rốt cuộc, tiện dân chính là tiện dân. Cũng không phải là. Nhưng ta tưởng để một cái nho nhỏ chi tiết, không biết các ngươi có hay không phát hiện, phía trước cái kia Mạc Bạch Vi rõ ràng liền ngăn trở Lục Thừa phản kích, còn có kia mơ hồ không rõ thái độ, này thuyết minh cái gì, này thuyết minh nàng rõ ràng biết này đó xả công không tiến vào, nàng định liệu trước ca. Đúng đúng, ta cũng phát hiện. Rất có thể chính là Mạc Bạch Vi. chẳng lẽ Mạc Gia gen thật như vậy hảo? Tỷ tỷ hung hãn, muội muội cũng lợi hại, ông trời thật là bất công. Rõ ràng chính là hai cái tiện dân A. Mà nhìn đến nơi này cư dân mạng nhóm sôi nổi đảo mang, thậm chí liền nguyên bản không yêu xem Bạch Vi màn ảnh mọi người cũng sôi nổi bỏ tiền mua nàng màn ảnh, đem vừa mới cảnh tượng một bức mà phóng đại. Sau khi xem xong, tất cả mọi người trầm mặc, thật là Mạc Bạch Vi hiểm nghi lớn nhất. Mà đúng lúc này, trên mạng đột nhiên toát ra một cái không giống nhau thanh âm, công bố nhất định phải tăng lớn Mạc Bạch Vi nhiệm vụ khó khăn, một phương diện là bởi vì chủ tinh đã có một cái Mạc nhiễm, lại đến một cái Mạc Bạch Vi, khó khăn về sau Lam Tinh muốn sửa tên kêu Mạc Tinh sao. Mà về phương diện khác, còn có thể bức bách đối phương dùng ra siêu năng lực, làm khán giả đại no một đốn nhãn phúc, siêu năng lực giả ai, hảo hảo quan sát không chừng bọn họ cũng có thể thức tỉnh đâu. Cái này bình luận vừa xuất hiện nháy mắt bị sở hữu vong hưu soát tới rồi nhất nhiệt, không bao lâu lúc sau, thậm chí đều có người tổ chức thành đoàn thể tới Đô Gia cửa ý bảo, Đô Gia là đại trốn sát hoạt động mỗi năm chủ sự giả, trên mạng tiền lời, bọn họ ít nhất có thể thu một nửa, mặt khác tắc bị các đại quý tộc chia cắt, tất cả mọi người biết tới Đô Gia ý bảo nhất dùng được, cho nên Đô Gia bên ngoài nháy mắt tễ một đại ba người, từ trên lầu xem đi xuống, chỉ nhìn đến đen nghìn nghịt một mảnh đầu người. Tiểu Nhiễm, là ngươi sao? Bị bất thình lình sự tình làm cho đầu một đoàn loạn Đỗ Nhược Tu, nổi giận đùng đùng mà đi vào Mạc Nhiễm trong phòng, chất vấn nói. Cái gì là ta? Bình tĩnh mà thu điện thoại, Mạc Nhiễm vân đạm phong khinh mà hỏi ngược lại. Trên tinh vong cái kia dư luận có phải hay không ngươi gọi người kích động? Đỗ Nhược Tu tiến lên một bước, ép hỏi nói. Không phải. Mạc Nhiễm vê viên dâu tây, đưa đến bên miệng cắn một ngụm, càng bình tĩnh. Còn nói không phải. Nhân gia đều theo dõi đến ngươi máy liên lạc. Đỗ Nhược Tu càng thêm tức giận, hắn không nghĩ tới đến bây giờ nữ nhân này còn dám không thừa nhận. Kia lại như thế nào? Mạc Nhiễm đứng dậy, vẻ mặt không sao cả. Kia lại như thế nào? Ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao? Ngươi biết những cái đó quý tộc đối siêu năng lực có bao nhiêu chấp nhất sao? Bằng không ngươi cho rằng bọn họ dựa vào cái gì làm ta giống cung phụng công chúa giống nhau cung phụng ngươi? Hiện tại ngươi thế nhưng tưởng thân thủ giết ngươi muội muội? Một cái khả năng siêu năng lực gen người sở hữu. Mạc Nhiễm, ta đột nhiên có chút không hiểu ngươi. Ngươi tâm địa khi nào trở nên như vậy ác độc? Đỗ Nhược Tu vẻ mặt đau lòng. Càng nghiêm trọng nói hắn còn chưa nói xuất khẩu, tiện dân rốt cuộc chính là tiện dân, ác độc đến thế nhưng liền chính mình thân muội muội cũng hạ thủ được. Nghe xong hắn nói, Mạc Nhiễm đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó hốc mắt chính là đỏ lên, kia lại như thế nào? Liên tính sở hữu quý tộc đều đứng ở ta trước mặt, thậm chí đem ta từ chủ tinh thượng đuổi đi ra ngoài, ta cũng giống nhau sẽ làm như vậy. Nàng là ta thân muội muội. Chê cười. Nàng tính ta cái gì muội muội? Nàng mụ mụ chỉ là cái không biết xấu hổ tiểu tam, nếu không phải nàng mẹ hoài nàng thời điểm, đĩnh bụng to tới cửa tới muốn ta mẫu thân thoái vị, ta mẫu thân cũng sẽ không dưới sự tức giận liền tự sát. Mà cái kia Mạc Bạch Vi sinh ra lúc sau, cũng bị chứng thực cùng ta phụ thân không có một chút huyết thống quan hệ. Căn bản chính là nàng mẫu thân ở bên ngoài câu tam đáp bốn sinh ra tới con hoang. Nàng mẫu thân biết ta phụ thân phát hiện nàng bí mật lúc sau, lập tức tính cả một cái tân thông đồng phanh phu, đem ta phụ thân độc chết, còn gạt ta nói là ta phụ thân đi quặng mỏ đảo quặng ra sự. Thật khi ta là xuẩn chứng sao? A, từ nhỏ đến lớn, ta bao nhiêu lần đều thiếu chút nữa chết ở này hai mẹ con trong tay, may mắn ta nhạy bén, tham gia đại trốn sát mới thoát đi các nàng ma chảo. Ta dựa vào cái gì không thể trả thù? A. Ta chính là muốn kia tiện nhân mệnh. Như thế nào? Tiếng nói vừa dứt, Mạc Nhiễm nước mắt liền theo chân bóng như ngọc khuôn mặt hạ xuống, trong mắt oán hận chút nào không thêm che giấu. Người Đỗ Nhược Tu đột nhiên liền có chút ngữ kết, hắn hoàn toàn không biết sau lưng còn có như vậy ẩn tình, đột nhiên không biết nên nói như vậy đi xuống, thấy Mạc Nhiễm nước mắt còn tại không ngừng lưu, đành phải thở dài, tiến lên nhẹ nhàng ôm lấy nàng, hôn hôn nàng vành hai. Thực xin lỗi. Ta không biết. Nam nhân thanh âm thập phần hạ xuống tự trách. Ở Mạc Nhiễm nhìn không tới vị trí, trong mắt lại xẹt qua một tia trào phúng. Mặc kệ như thế nào, sự tình đã xảy ra, lại như thế nào trách cứ nàng cũng là không thay đổi được gì. Hiện tại quần chúng tình cảm kích động, bọn họ chỉ có thuận theo dân tâm mới có thể đem chuyện này ấn xuống đi, cho nên kia Mạc Bạch Vi ở trong mắt hắn đã xem như người chết rồi. Hắn hà tất vì cái người chết mà từ bỏ Mạc Nhiễm đâu. Mạc Nhiễm tính kế nàng muội muội sự tình hắn đã sớm phân phó người đi kết thúc, cần phải làm người khác nhìn không ra một tia sơ hở tới. Hiện tại nàng đúng là đau thương thống khổ thời điểm, hắn vừa lúc có thể sấn hư mà nhập, rốt cuộc nữ nhân này tâm quá lớn, cứ việc đã sớm đã gả cho chính mình, còn tại ngầm cùng mặt khác người nháo nhào dính dính, hắn như thế nào cam nguyện. Chỉ có thể chậm rãi mưu hoa. Lại ôn thanh an ủi Mạc Nhiễm một hồi, Đỗ Nhược Tu liền đi ra ngoài, hắn có quá nhiều sự tình muốn xử lý. Mà ở Đỗ Nhược Tu đi rồi, Mạc Nhiễm liền lập tức phát gục trên giường, cả khuôn mặt chôn nhập trong chăn đầu, bả vai không được mà run rẩy, tựa như ở khóc giống nhau. Theo bả vai run rẩy biên độ càng lúc càng lớn, cũng dần dần có thể nghe thấy nàng phát ra một chút thanh âm, ô ô yết yết. Đãi nàng một cái xoay người, lộ ra kia bị nghẹn hờn mặt, nào còn có thể nhìn đến một giọt nước mắt, chỉ có thể thấy một trường cười to mặt, cùng nàng trong mắt rõ ràng sung sướng. Ha ha ha, nữ nhân cười lên tiếng. Mạc Bạch Vi, đã muộn 2 năm, không hề căn cơ ngươi dựa vào cái gì cùng ta đấu. Ngu xuẩn. Hừ. Cùng lúc đó, đấu thú tinh nội. Bởi vì phía trước Nhan Tình tiếng còi liên tục hiệu quả, đám kia xà cũng không có bởi vì đồng loại liên tiếp tử vong mà sợ hãi, như cũ điên rồi giống nhau mà chiều bọn họ vọt lại đây, kia tư thế giống như không đem này vô hình cái chắn phá tan liền không bỏ qua dường như. Lục Thừa cùng Tiêu Tử Ngang đám người đứng ở tại chỗ vẻ mặt phức tạp, nhưng sợ liền như vậy một tiểu khối địa phương an toàn, cũng không dám lộn xộn, chỉ có thể liền như vậy đứng ở tại chỗ nhìn cách đó không xa người trước ngã xuống, người sau tiến lên. Tiêu ngẩng, nàng Lục Thừa đem Tiêu Tử Ngang kéo đến một bên, ở bên thai hắn nhẹ giọng dò hỏi. Ta cũng không rõ ràng lắm, tựa như ngươi phía trước suy đoán như vậy, ta nhận thức nàng thời gian cũng gần chỉ là ở tiến vào đại chạy trốn tới hiện tại mới thôi, cho nên Tiêu Tử Ngang không có nhiều lời, nhưng hắn tin tưởng Lục Thừa hẳn là có thể minh bạch hắn ý tứ. Hắn cúi đầu nhìn Bạch Vi liếc mắt một cái, lập tức được đến một quả tiểu cô nương ngọt ngào mỉm cười, thậm chí còn cảm giác được đối phương dùng ngón tay nhỏ ở hắn trong lòng bàn tay nhẹ nhàng mà ngéo một cái, làm hắn cũng không tự giác mà lộ ra mỉm cười tới. Được, mới vừa nghỉ ngơi một tuần ngược đãi độc thân cẩu hành vi, hiện tại lại bắt đầu. Lục Thừa trong lòng tràn đầy bất đắc dĩ, nhưng nhìn Bạch Vi ánh mắt lại càng mang theo tìm tòi nghiên cứu, nếu không phải nàng, chính mình chỉ sợ muốn đem át chủ bài tất cả đều lấy ra tới, đến cuối cùng, liền không có dựa vào, đối mặt cương địch, tuyệt đối sống không nổi. Rốt cuộc sao lại thế này? Nhan Tình, ngươi này đó xuất sinh đều đang làm gì? Leo một thương đánh chết một cái chiều bọn họ bơi tới mãng xà, tức muốn hộp máu nói. Ta không biết. Nhan Tình ngẩng đầu nhìn thoáng qua lông tóc không tổn hao gì Bạch Vi đám người, trong lòng kinh ngạc phi thường, có chút hàm hồ mà nói, này đó xà đều không phải ta mang đến, ta chỉ là dùng dược đem chúng nó hấp dẫn lại đây, sau đó tạm thời vì ta sử dụng, ta cũng không rõ ràng lắm chúng nó tại sao lại như vậy. Ngươi cũng không rõ ràng lắm, như vậy nguy hiểm đồ vật ngươi hiện tại cùng ta nói ngươi không rõ ràng lắm, lúc trước rốt cuộc là ai tin thể mỗi ngày mà cùng ta nói không ngủ một chút công phu, là có thể kêu Lục Thừa túi đầu xương thần. Là người sao? A, Nhan Tình. Leo vẻ mặt uy hiếp. Thấy thế, Nhan Tình trong lòng nháy mắt liền nổi lên một trận vô danh hỏa, nàng tốt xấu cũng là dáng vóc, ở xê tinh hô mưa gọi gió, cùng cái này Leo địa vị không có bất luận cái gì khác biệt, hắn dựa vào cái gì giống răn dạy cấp dưới giống nhau răn dạy chính mình, dựa vào cái gì. Mà một bên Leo thấy Nhan Tình sắc mặt không đúng, cũng phát giác chính mình ngữ khí chỉ sợ có chút vấn đề, Lục Thừa cái này tâm phúc họa lớn không giải quyết. Những người này một cái đều không thể đắc tội, lại nói nữ nhân này một ngày trước còn cùng chính mình ngủ ở trên một cái giường, nhanh như vậy liền trở mặt cũng không tránh khỏi có vẻ chính mình quá mức vô tình lánh khóc chút, hắn những cái đó thủ hạ nhìn đến nói không chừng còn sẽ thất vọng buồn lòng. Như vậy nghĩ, Bạch Nhân Nam Tử lập tức liền tiến đến Nhan Tình bên người, dùng chỉ có hai người có thể nghe được thanh âm nhỏ giọng mà nói, tiểu tình, thật sinh khí lạc. Ta này không phải cũng là quá sốt ruột sao? Ngươi cũng biết Lục Thừa bất tử. Chết khẳng định chính là chúng ta, toàn bộ đấu thu tinh, trừ bỏ Lục Thừa cơ hồ không ai có thể ngăn trở chúng ta, chờ Lục Thừa vừa chết, chúng ta hai người là có thể đi ra đấu thu tinh, đi chủ tinh tiêu giao sung sướng, chẳng lẽ ngươi không nghĩ sao? Tiểu tình, ta đối với ngươi tâm, ngươi còn có thể không biết sao? Ân. Nghe vậy, Nhan Tình hỏa khí kỳ tích mà bị hắn bình ổn xuống dưới, hờn dỗi mà nhìn hắn liếc mắt một cái, ta đương nhiên biết ngay sau đó như là nhớ tới cái gì dường như, ánh mắt một ngưng. Bất quá ta muốn Lục ngẩng cùng hắn bên người cái kia tiểu tiện nhân. Nhan Tình trong mắt xẹt qua một mạt tàn nhẫn quang. Lục ngẩng. Leo cân nhắc hạ tên này, theo sau có chút ủy khuất mà nhìn Nhan Tình liếc mắt một cái, đều có ta, tiểu tình ngươi còn nhớ thương cái kia Lục ngẩng, chẳng lẽ ngươi sẽ không sợ ta thương tâm sao? Như thế nào sẽ? Trong lòng ta đương nhiên chỉ có ngươi. Nhan Tình nhón chân ở hắn trên môi in lại một hôn, trong lòng không khỏi có chút đắc ý. Như vậy thiên chi kiêu tử rốt cuộc còn không phải đều quỳ gối ở nàng thạch liễu váy hạ, chỉ là cái kia Lục ngẩng còn có hắn bên người tiểu tiện nhân phía trước đắc tội qua ta, ta sao có thể làm cho bọn họ hai người chết nhẹ nhàng như vậy. Vẻ mặt oán hận Nhan Tình căn bản là không thấy được Leo ở nàng không chú ý thời điểm, lặng lẽ lau miệng, trong mắt càng là lộ ra một mặt rõ ràng khinh thường, Triệu Thiên Kình thấy được, lại cũng chỉ là cười cười, coi như cái gì cũng chưa nhìn đến giống nhau. ở đây người chỉ sợ cũng liền Nhan Tình đối chính mình mị lực tin tưởng không nghi ngờ, nam nhân khác càng có rất nhiều ôm một loại bạch thượng ai không thượng tâm tư, nói không chừng còn có thể hống nàng giúp chính mình, cớ sao mà không làm. Kia chạy nhanh đem ngươi những cái đó bảo bối đều lộng đi thôi, như vậy thật lãng phí, nếu này đó độc vật khởi không được cái gì tác dụng, chúng ta sợ là muốn hy sinh điểm người. Leo ôm Nhan Tình, mặt lộ vẻ sắc lạnh. Nghe vậy, Nhan Tình sửng sốt, chợt tán đồng gật gật đầu, giơ tay lại là một trận tiếng còi, đám kia rắn độc thuốc kích thích nháy mắt mất đi hiệu lực, chịu đủ bạch vi phủ triện độc hại lúc sau, cũng đều bắt đầu khiếp đảm mà sau này thối lui. Mà Nhan Tình, Leo chung quanh cấp dưới nghe nói có người muốn hy sinh, biểu tình không có chút nào biến hóa, trong mắt có chỉ có hờ hững cùng theo lý thường hẳn là, bọn họ vốn chính là bị chăn nuôi tử sĩ, từ nhỏ liền bắt đầu tẩy não, cũng không có cảm thấy đi tìm chết là nhiều khủng bố một sự kiện, ngược lại thập phần thản nhiên, giống như muốn chết người hoàn toàn cùng bọn họ không quan hệ dường như. Bạch vi này đầu, mọi người thấy những cái đó rắn độc một cái mà sau này thối lui, sôi nổi nhẹ nhàng thở ra, bởi vì bọn họ cũng không biết bạch vi cái này mạc danh xuất hiện cái chắn khi nào sẽ mất đi hiệu lực. Hiện tại này đó độc vật chủ động lui về phía sau, thật là không thể tốt hơn sự. Nhưng tưởng tượng đến phía sau còn có một đám lang ở như hổ rình mồi, một đám trong lòng đều trầm trọng không ít. Không một hồi, những cái đó sắc thái sặc sỡ rắn độc nhóm liền một người tiếp một người mà không thấy, chỉ còn lại có đầy đất xà thi, vừa thấy đã kêu người dạ dày bộ có chút không khỏe, Bạch Vi chỉ liếc mắt một cái, bởi vì không có đặt chân địa phương, thiếu chút nữa một cái dọn dẹp phù đi qua, nhưng ngấm lại vẫn là nhịn xuống, đừng lãng phí. Nơi này nhưng không có chu sa, giấy vàng, bất quá hẳn là có các loại động vật huyết. Ha ha, lợi hại a. Leo từ nơi không xa chẳng biết xấu hổ mà đã đi tới, vỗ vỗ tay cười nói, không nghĩ tới Lục Thừa ngươi thế nhưng còn cất giấu như vậy một tay a. Ngươi thức tỉnh rồi siêu năng lực, chúng ta những người này thế nhưng một chút cũng không biết, nếu không phải lần này Nhan Tình thí ra tới, chúng ta những người này đã chết cũng không biết là chuyện như thế nào a. Cao, thật sự là quá cao. Nam nhân cười tủm tỉm. Nhưng lời nói bên trong phẫn hận cùng nghĩ mà sợ, ở đây tất cả mọi người có thể nghe ra tới. Nghe vậy, Lục Thừa đầu tiên là sửng sốt, theo sau đứng ở Bạch Vi đằng trước, cũng đi theo rối trá mà nở nụ cười, nơi nào? Vẫn là so không được ngươi a. Nhan Tình, Thẩm Hoành, Triệu Thiên Kình, cái nào không phải lợi hại nhân vật? Còn không phải đều vây đến ngươi leo bên người, duy mệnh lệnh của ngươi là tử, ta kém xa a. Nghe vậy, Nhan Tình ba người sắc mặt nháy mắt biến đổi. Bọn họ cùng Leo trước nay đều là hợp tác giả quan hệ, bị Lục Thừa như vậy vừa nói, đảo như là bọn họ thành hắn chân chó, này ba người sắc mặt muốn còn có thể đẹp liền thật gặp quỷ. Lục Thừa, Leo vội đánh gây hắn nói, cảm nhận được Triệu Thiên Kình đám người không tốt ánh mắt, trong lòng tức khắc một khổ, bọn họ chi gian quan hệ vốn là yếu ớt, tiêu Lục Thừa như vậy một châm ngòi, sợ là càng khó gắn bó. Chết đã đến nơi còn nhiều như vậy lời nói, ngươi thức tỉnh siêu năng lực chẳng lẽ là miệng công không thành. Leo chào phúng nói. Ha ha, Lục Thừa hảo tính tình mà cười cười, ta vì cái gì muốn nói cho ngươi. Ngươi Leo trong lòng hung ác, giơ tay, một cái tối om họng súng liền trực tiếp nhắm ngay Lục Thừa, tìm chết. Cẩn thận. Tiêu Tử Ngang vội không ngừng mà muốn đẩy ra Lục Thừa. Ở Leo chờ mong mà ác độc trong ánh mắt, kia cái bạc chất viên đạn trực tiếp liền đụng phải một tầng hơi mỏng trong suốt màng, đi phía trước vào mấy centimet, lập tức đã bị văng ra, thẳng trung Nhan Tình một người thủ hạ trái tim, người nọ thậm chí đều không kịp kêu to một tiếng. Ầm ầm ngã xuống đất mà chết. Tất cả mọi người kinh sợ mà trợn to hai mắt. Leo. Nhan Tình căm tức nhìn hắn. Ta không biết. Leo có chút vô thố mà dơ thương, ngay sau đó thấy khỏe miệng mỉm cười Lục Thừa, tức giận không thôi mà quát, là hắn. Là Lục Thừa. Là hắn siêu năng lực. Không nghĩ tới thế nhưng có thể hắn cho rằng hắn siêu năng lực căn bản ngăn không được viên đạn đâu. Không nghĩ tới, hắn thất sách. Bạch bạch lãng phí một cái đánh lén cơ hội tốt. Là ta lại như thế nào? Chẳng lẽ ngươi muốn giết ta, ta còn rửa sạch sẽ cổ chờ ngươi không thành? Lục Thừa vẻ mặt trào phúng, nhưng kỳ thật hắn trong lòng cũng tràn ngập nghi hoặc. Mau bỏ đi. Nghe vậy, Leo kinh hoàng mà một tiếng hô to, hiện tại loại tình huống này, chính mình thương chỉ biết đánh tới người một nhà, mà đối phương lại có thể không hề trở ngại. Dưới loại tình huống này, như thế nào đánh đều là chết, không triệt chẳng lẽ thật sự chờ chết sao? Vừa nghe hắn nói như vậy, Triệu Thiên Kình cùng Thẩm Hoành hai người nhìn nhau liếc mắt một cái, liền xoay người liền trốn. Mà Nhan Tình nhìn thoáng qua trên mặt đất chính mình thủ hạ thi thể, phẫn hận mà dậm dậm chân, cũng theo đi lên. Leo không cam lòng mà nhìn Lục Thừa liếc mắt một cái, hảo, ngươi hảo thật sự. Lục Thừa, chúng ta chờ xem. Lục Thừa tiếp tục mỉm cười, cười không ngừng đến khỏe miệng đều có chút cương. Đãi tất cả mọi người đi hết lúc sau, hắn mới chậm rãi đi đến Bạch Vi bên người, liếm cái mặt hỏi, đệ muội, sao lại thế này? Bạch Vi xoay cái phương hướng, tỏ vẻ cái gì đều nghe không thấy. Lục Thừa cười khổ nhìn Tiêu Tử Ngang liếc mắt một cái, đối phương cười cười, cũng đã đi tới. Vừa mới làm sao vậy? Thời gian còn chưa tới đi, Bạch Vi thái độ như cũ rất mơ hồ, đều vẫn luôn chú ý nàng lời nói việc làm các vong hưu gấp đến độ không được, có vẫn là không có, liền không thể cấp cái thống khoái sao. Đang ở mọi người đều cười ha hả mà thảo luận thời điểm, đột nhiên một tiếng địa chấn, Bạch Vi vội vàng kéo lại Lục Thừa cánh tay. Cẩn thận! Một cái nhìn không thấy đáy hố sâu đột nhiên xuất hiện ở bọn họ dưới chân, vừa mới Lục Thừa ly đến thân cận quá, nếu không phải Bạch Vi cảnh giác, chỉ sợ thật liền như vậy té xuống. Trò chơi bắt đầu. Mạc Nhiễm nhìn trên màn hình mọi người, nói nhỏ nói, ngay sau đó lộ ra một cái không tiếng động cười. 145 nhiệm vụ 14. Bạch Vi gắt gao lôi kéo Lục Thừa tay, chỉ cảm thấy từng đợt sóng nhiệt từ dưới nền đất nên diện đánh tới, đáng tiếc hố động quá sâu, căn bản nhìn không ra phía dưới ẩn tàng rồi cái dạng gì quái vật. Nhưng Bạch Vi trực giác nói cho nàng, nếu là lại không đem Lục Thừa kéo lên, hậu quả tuyệt đối là bọn họ vô pháp thừa nhận. Đệ muội A, ngươi nhưng ngàn vạn đừng buông tay A. Đều khi nào, này nam nhân còn không quên ba hoa, Bạch Vi thật là sắp bị hắn khí cười. Tiêu Tử Ngang đám người thấy thế cũng lập tức xông tới, giúp đỡ Bạch Vi một chút liền đem Lục Thừa kéo đi lên. Lục Thừa đi lên sau, mọi người mới vừa xuyến đều một hơi, đột nhiên bên tai truyền đến một trận vù vù, càng lúc càng lớn. Bạch Vi đang có chút nghi hoặc thời điểm, Tiêu Tử Ngang cùng Lục Thừa hai người sắc mặt đồng thời biến đổi, không tốt, chạy mau. Vì thế Bạch Vi đã bị Tiêu Tử Ngang lôi kéo, không muốn sống mà đi phía trước bay nhanh chạy tới. Làm sao vậy? Sao lại thế này? Là thứ gì? Bạch Vi liên tiếp hỏi. Là tận thế hỏa muối, lấy dung nham vì thực, đại tận thế thời kỳ lưu lại tới biến dị động vật, chỉ nghe nói sớm đã diệt sạch, không nghĩ tới thế nhưng còn có thể tại nơi này nhìn đến. Tiêu Tử Ngang vẻ mặt trầm trọng. Kịch độc vô cùng. Căn cứ văn hiến ghi lại, rất có thể mang theo tận thế virus, bị cắn một ngụm, cũng không phải là nói giỡn. Lục Thừa mặt lạnh lùng bổ sung nói. Nghe vậy, Bạch Vi nháy mắt liền trừng lớn hai mắt, còn có như vậy sinh vật, thật là mở rộng tầm mắt, cái này tinh tế vị diện xem ra còn có rất nhiều đồ vật đáng giá tìm kiếm. Như vậy nghĩ, Bạch Vi bước chân cũng không đình, trong mắt chuyển động, liền lôi kéo Tiêu Tử Ngang chuyên chú mà hướng một phương hướng chạy tới, nơi này. Đi nơi này. Tiêu Tử Ngang đám người có chút kinh ngạc. Nhưng vẫn là theo đi lên, cũng không biết nàng trong hồ lô rốt cuộc ở bán cái gì dược. Trải qua vừa mới một trận chiến, Lục Thừa rốt cuộc không thể ngoại lệ mà đánh mất bộ phận hoài nghi, hắn quyết định vẫn là cho nàng một cái cơ hội mới là, nếu không thật oan uổng một cái bằng hữu kia còn chưa tính, nếu là rào thất bại Tiêu Tử Ngang tình yêu, hắn bà cô sợ là sẽ không tha hắn. Mà còn thừa Lục Thừa thuộc hạ cũng đối tuổi này pha tiểu nhân thần bí tiểu nữ hài tràn ngập tò mò cảm, vì thế một đám người thật đúng là liền đi theo Bạch Vi tiến lên. Thấy bọn họ này phó biểu hiện, Bạch Vi khẽ cười cười, ngón tay khẽ nhúc nhích, vài đạo ấn ký đã bị đánh tới bọn họ trên người, không nói nhiều lợi hại đi, bảo mệnh vẫn là có thể. Mà nàng lựa chọn cái này phương hướng, nàng cũng không biết thông hướng nơi nào. Chỉ là vừa mới sân tất cả mọi người không chú ý thời điểm, đem một đạo truy tung phù đánh tới cái kia bạch nhân trên người, cái này phương hướng tự nhiên chính là bọn họ rút đi phương hướng. Nếu bọn họ đều gặp nạn, bị như vậy một đám quái vật đuổi theo. Đối phương làm sao có thể liền như vậy đứng ngoài cuộc đâu, phải biết rằng nàng tâm nhãn chính là phi thường tiểu nhân, chỉ so châm mũi đại như vậy một chút. Sau lưng vù vù thanh bức cho rất gần, ở chạy vội trên đường, Bạch Vi bất thời giờ quay đầu lại nhìn thoáng qua, trong lòng tức khắc cả kinh, một đám huyết hồng quả nho lớn nhỏ mỗi tụ thành một đoàn, từ xa nhìn lại, giống như là một khối di động cực kỳ nhanh chóng mây đỏ, cùng điên rồi dường như chiều bọn họ nhanh chóng vọt tới. Chỉ nhìn thoáng qua, Bạch Vi liền lập tức thu hồi ánh mắt, trong lòng dùng mình. Chính mình phía trước sắc thật xem thường vị diện này, hơn nữa nàng trong lòng luôn có một cổ dự cảm bất hảo, nàng cảm giác mấy thứ này khả năng chỉ là cái bắt đầu, chẳng lẽ. Bạch Vi nheo lại mắt, Mộ Nhiễm. Tên này đột ngột mà xuất hiện ở nàng trong lòng, xem ra nữ nhân này tâm nhãn so nàng còn nhỏ, hơn nữa tâm địa so mặc còn hắc, bất quá nàng loại này cách làm cũng không tính sai, Bạch Vi vốn chính là mạc Bạch Vi ủy thác tới chiều nàng bắt đền. Xem ra chính mình phía trước vẫn là không đủ tiểu tâm cẩn thận. Mới có thể một chút khiến cho kia nữ nhân nhìn ra sơ hở tới, bất quá, không quan hệ, mặc kệ như thế nào, nàng nhất định phải tự mình đi đến nàng trước mặt, sau đó một tay đem nàng dẫm tiến bùng trùng, cả đời đều phiên không được thân. Nhưng thật ra hiện tại nàng hành sự phương tiện không ít, dù sao đều cấp nhìn ra tới, còn tàng cái gì, từ lúc bắt đầu nàng phòng chính là Mộ Nhiệm nữ nhân kia, nếu ngàn phòng vạn phòng đều phòng không được, còn không bằng Tiêu Giao tự tại một chút. Cùng lúc đó, xa ở chủ tinh Mộ Nhiệm trong lòng mạc danh phát lệnh. Quay đầu nhìn về phía trong màn hình chính mệt mỏi buôn tẩu Bạch Vi, cười nhạo thanh. Ngươi còn lấy cái gì cùng ta đấu? Mà này đầu đã hạ quyết tâm Bạch Vi, kéo Tiêu Tử Ngang, càng thêm nhanh chóng mà đi phía trước chạy đến, kia như chuột chạy qua đường 2 năm e giờ tình sinh hoạt, không khác tác dụng, xem như làm Bạch Vi hoàn toàn mà đem Mạc Bạch Vi rách nát thân thể dùng linh lực điều dưỡng hảo, như vậy chạy vội lên, liền Lục Thừa cùng hắn đám kia huấn luyện lâu ngày cấp dưới đều không phải nàng đối thủ, cũng liền Tiêu Tử Ngang có thể đuổi kịp nàng bước chân. Hai người nhanh như chớp nhi mà, một hồi liền đem Lục Thừa mấy người ném ở phía sau. Cảm giác không thích hợp, Lục Thừa ngẩng đầu vừa thấy, ta đi, vô nhân tính a. Hắn ngửa mặt lên trời hô to một tiếng, Tiêu Tử Ngang liền tính, cái kia tiểu nha đầu đều so với bọn hắn chạy nhanh, chẳng lẽ A Tinh Tinh anh đã sa đọa tới rồi loại tình trạng này sao? Bi phân đan sen hạ, Lục Thừa đám người tốc độ cũng nháy mắt đề cao không ít, thậm chí cùng đám kia hỏa mỗi khoảng cách đều ở dần dần kéo ra, cũng là khủng bố. Như vậy không ngừng ra tốc hạ, thị lực cực hảo Bạch Vi giống như thấy được cái kia cái gì leo đội ngũ, hắn bên người còn có nhan tình. Chỉ là Triệu Thiên Kình cùng Thẩm Hoành này đối hảo cơ hữu lại không thấy bóng dáng. Thấy thế, Bạch Vi nhướng mày, nếu nàng phía trước thật không đoán sai, Mộ Nhiễm phải đối nàng xuống tay, như vậy liền đại biểu nàng có rất nhiều cơ hội, Triệu Thiên Kình hai người là trốn không thoát đâu. Hiện tại vẫn là trước giải quyết này hai cái lỗ mũi hướng lên trời tiểu tiện nhân vợ chồng đi. Mà lúc này, Tiêu Tử Ngang cũng thấy được cách đó không xa leo cùng Nhan Tình, trong mắt lập tức hiện lên một tia kinh ngạc, Bạch Vi là biết này hai người ở chỗ này, vẫn là đoán mò. Tiêu Tử Ngang cúi đầu nhìn nàng một cái, vừa vặn thấy tiểu cô nương khỏe miệng kia một tia chưa thu liễm cười, trong lòng tức khắc sáng tỏ, xem ra hắn tiểu cô nương vĩnh viễn đều sẽ mang cho hắn kinh hỉ. Hắn tiểu cô nương. Như vậy nghĩ, Tiêu Tử Ngang trong lòng mạc danh mà dâng lên một trận tự hào, nắm Bạch Vi tay càng khẩn. Lại đi phía trước vào hơn 10 mét, liền Lục Thừa bọn họ cũng thấy được leo hai người, trong lòng nháy mắt dâng lên một mạt mừng như điên, thiếu chút nữa không làm hắn cười to ra tiếng tới, hoan gia ngõ hẹp a. Ha ha ha. Lúc này còn lộng bất tử các ngươi này đàn tiểu bức ngãi con. Lục Thừa thấy bọn họ đồng thời, Nhan Tình cùng leo cũng cảm giác được phía sau không tầm thường, rốt cuộc đám kia hỏa mỗi vù vù thanh thật sự quá cường, gọi người tưởng bỏ qua đều bỏ qua không được. Mới vừa chuyển đầu, hai người liền hoảng sợ phát hiện Lục Thừa bọn họ đại dương miệng, vui vẻ không được về phía bọn họ xuống tới, mà bọn họ phía sau đi theo không phải trong truyền thuyết kiến huyết phong hầu tận thế hỏa mỗi, còn có thể là cái gì. Leo còn ở ngộng bức chung. Tinh thông các loại độc vật Nhan Tình lại là lập tức hét lên một tiếng, cũng mặc kệ nàng những cái đó thuộc hạ, giải khai chân liền đi phía trước chạy. Bị nàng tiếng thét chói tai đánh thức leo cùng một đám người chờ, cũng đều phản ứng lại đây, điên rồi dường như đi theo Nhan Tình đi phía trước chạy tới, tận thế hỏa mối, cũng không phải là nói giỡn, này đàn châu chấu giống nhau đồ vật, mặc kệ gặp được cái gì sinh vật, chính là liền khối xương cốt đều sẽ không lưu lại, trước dùng châm khí bên trong nọc độc đem ngươi tê mỏi, sau đó ở ngươi độc còn chưa phát tác thời điểm. Vây quanh đi lên, từng giọt đến hút khô ngươi huyết, liền cốt. Tùy đều sẽ không bỏ qua, cuối cùng chỉ còn lại có một phen làm hôi. Mấu chốt chính là, trong lúc ngươi tinh thần vẫn luôn đều thực phấn khởi, nói cách khác ngươi sẽ tận mắt nhìn thấy chính mình chậm rãi chết đi. Cái loại này sợ hãi, cái loại này thống khổ, chỉ cần có người hiểu biết quá, liền không ai không sợ. Leo đám người nháy mắt văn phong mà chạy. Đi theo bọn họ phía sau Bạch Vi cũng không đổi, ngược lại chậm lại bước chân, tiến đến Lục Thừa bên thai nhẹ giọng nói. Còn có thể lực sao? Đương nhiên là có, ngươi đem ta đương cái gì? Lục Thừa không phục mà reo lên. Vậy hành, một hồi ra tốc đuổi kịp đám kia người, sau đó đưa bọn họ giữ chặt, đừng làm cho một người chạy thoát, ta sợ bọn họ một hồi sẽ tách ra. Bạch Vi mặt vô biểu tình mà nói. Cái gì? Lục Thừa không dám tin tưởng mà hỏi ngược lại, chúng ta đây không cũng chết chắc rồi, đồng quy vu tận, cũng mệt ngươi nghĩ ra được, ta nói cho ngươi, nơi này tất cả mọi người có thể chết, bao gồm ngươi ta. Chỉ có tiểu ngẩn, ta nhất định phải bảo đảm hắn từ nơi này đi ra ngoài. Cho nên, không bằng nữa, mặc kệ như thế nào ta đều sẽ không lấy tiểu ngẩn mệnh tới mạo hiểm. Nghe vậy, Bạch Vi có chút kinh ngạc hắn như vậy cứng rắn thái độ, theo sau lại mắt trợn trắng, ngươi nói hiệu nói vượn chút thứ gì. Ta khi nào muốn ngươi mệnh? Tựa như ngươi phía trước suy đoán như vậy, ta thức tỉnh siêu năng lực, hiện tại ngươi liền tính đưa tới cửa, những cái đó hỏa mối đều sẽ không cắn ngươi, sớm tại phía trước trốn chạy thời điểm. Ta liền giúp các ngươi làm tốt che giấu, hiện tại chúng ta cần phải làm là đem đằng trước đám kia ra súc một lưới bắt hết, ngươi minh bạch. Lục Thừa cơ hồ phải bị đối phương trong miệng siêu năng lực ba chữ tạp hôn mê, theo bản năng hỏi, gì? Ngươi nói gì? Bạch Vi lười đi để ý cái này nhị hóa, trực tiếp nhìn về phía hắn những cái đó thủ hạ, các ngươi hiểu chưa? Nếu tin tưởng ta nói, liền tiến lên ôm lấy đám kia đám thỏ con, diệt bất diệt bọn họ liền xem các ngươi lựa chọn. Nói xong. Bạch Vi cũng không quá để ý bọn họ ý kiến, liền tiếp tục đi phía trước, cho nên tự nhiên liền bỏ qua Tiêu Tử Ngang đang nghe thấy siêu năng lực khi vẻ mặt dãy rủa, cùng Lục Thừa trong mắt hiện lên một tia đánh giá. Tiêu Tử Ngang có chút do dự, quay đầu lại vừa lúc đối thượng Lục Thừa ánh mắt cùng trong đó ẩn chứa uy hiếp, Mặc Mặc không có mở miệng, chỉ là càng thêm dùng sức mà kéo lại Bạch Vi. Mặc kệ về sau phát sinh bất luận cái gì sự, hắn vĩnh viễn đều sẽ không tha rớt tay nàng, cũng quyết không cho phép nàng buông. Qua ước chừng 30 giây tả hữu, phía sau mấy người ánh mắt giao lưu đã hoàn thành, sau đó tựa như ăn thuốc kích thích giống nhau nhanh chóng về phía trước chạy tới. A Tinh người thân thể rốt cuộc vẫn là so mặt khác góp đủ số trục xuất tinh người hảo chút, phải biết rằng năm rồi đại trốn sát, người thắng cơ bản đều là đến từ A Tinh, cho nên Lục ngẩng đám người 2-3 bước liền đuổi theo đằng trước người. Lúc này Bạch Vi lại chủ động từ ba lô bên trong móc ra một đoạn dây thường tới, giống bộ mã giống nhau, uy vũ hùng tráng mà liền bao lại Nhan Tỉnh cùng Leo hai người. Chết tiện nhân, ngươi làm gì? Mau thả ta. Tìm chết ta. Nhan Tỉnh sợ hãi không được mà thiếu chút nữa không khóc thành tiếng tới. Chính là tìm chết ta. Bạch Vi hì hì cười, cười không ngừng đến nàng đấy lòng phát lạnh, điên rồi, những người này đều điên rồi, mau buông ra nàng. A, Lục Thừa, ngươi có ý tứ gì? Còn không chạy nhanh kêu ngươi này đàn thủ hạ thả ta. Tại như vậy trì hoãn đi xuống, chúng ta một cái đều trốn không thoát. Ngươi chẳng lẽ tưởng cùng chúng ta đồng quy vu tận sao? Leo cũng kinh cụ đắc không được, hắn hoàn toàn không thể tin được, trên đời này còn có loại này kẻ điên, thế nhưng liền chính mình mệnh đều từ bỏ, cũng muốn kéo bọn họ xuống nước. Là đồng quy vu tận. Bất quá không phải ta và ngươi, là ngươi cùng nàng. Lục Thừa chỉ một bên Nhan Tỉnh, nhìn mắt phía sau hồng toàn bộ một lần, không tự chủ được mà nuốt một ngụm nước miếng, kia nha đầu, rốt cuộc có thể hay không tin được a? A, cứu mạng, ai tới cứu cứu ta? Ta không muốn chết, ta không muốn chết, ta không lời nói còn không có lạc, cả người đã bị màu đỏ bao trùm. Lục Thừa đám người toàn thân cứng đờ mà cảm thụ được những cái đó hỏa văn tới tới lui lui, bên hai vù vù thành không dứt, loại này sống không bằng chết tra tấn, bọn họ thật không nghĩ lại đến lần thứ hai, nhưng hiện tại đã thượng tạc thuyền, cũng không có biện pháp. Bất quá, lệnh người ngạc nhiên mà là, những cái đó môi giống như thật sự không cảm giác được bọn họ tồn tại, không một người bị thương, cứ việc khoảng cách đã gần đến bọn họ đều có thể cảm nhận được hỏa môi trên người nóng cháy, lại trước sau dẫn không dậy nổi chúng nó chú ý. Cái này làm cho Lục Thừa đối Bạch Vi tò mò cùng cảnh giới chi tâm lên tới cao nhất điểm. Ma nữ. 5 phút lúc sau, quấn quanh ở bên thai vụ vụ thanh rốt cuộc hoàn toàn biến mất, Lục Thừa đám người nhìn đầy đất làm hôi, trong lòng nháy mắt dâng lên nghĩ lại mà sợ. Vừa mới còn không cảm giác được, hiện tại nhưng thật ra các đều là một thân mồ hôi lạnh. Bốn phía một mảnh tĩnh lặng, đột nhiên một tiếng tiểu tiếu nữ nhi tiếng cười vang lên. Đều đi rồi, hiện tại mới đến sợ có phải hay không có chút chậm. Mọi người ngẩng đầu, vừa lúc đối thượng Bạch Vi hài hước hai mắt. 146 nhiệm vụ 14. Ui ui, ta nghe thấy được cái gì? Thấy cái gì? Không phải thật sự đi, nhất định không phải thật sự đúng không? Mau tới một người tới đánh tỉnh ta, cầu mau. Siêu năng lực. Nàng nói nàng có siêu năng lực. Trời ạ, cái thứ hai tiện. Không phải, cái thứ hai siêu năng lực gen người sở hữu xuất hiện, sắp tận thế sao? Vẫn là Mạc Gia gen thật sự lợi hại như vậy. À, hai chị em đều có siêu năng lực, thật sự quá khủng bố, ta muốn uống khẩu nước lạnh hảo hảo hoãn một chút, à. Trên mạng nháy mắt bởi vì Bạch Vi lộ chiêu thức ấy sôi trào, bọn họ là thích ở sau lưng phê bình Mạc Nhiễm. Nhưng thật nhìn thấy kia nữ nhân bảo đảm một câu hoàn chỉnh nói đều nói không nên lời, bắt nạt kẻ yếu là chủ tinh nhất quán không khí, bọn họ không tự giác mà liền cảm giác thấp những cái đó bị thần hóa siêu năng lực giả nhất đẳng, tựa như bọn họ từ đáy lòng cảm giác so trục xuất tinh thượng tiện dân cao nhất đẳng nhất dạng, trên tinh vong mắng lại lợi hại, thấy chân nhân làm theo quỷ. Liếm, nếu có thể cho bọn họ một phần gen, muốn bọn họ đều được, càng đừng nói mặt khác. Cho nên Bạch Vi cái này tạm thời còn không có chủ siêu năng lực người sở hữu ở trên tinh vong lệnh đến các vong hữu nháy mắt liền sửa lại khẩu phong, sôi nổi bắt đầu nữ thần kêu cái không thôi lên, rốt cuộc có được siêu năng lực trục xuất tinh người khẳng định không phải tiện dân, bọn họ quỷ liếm thực vui vẻ. Chỉ là có chút người tâm tình liền không phải như vậy mỹ diệu, nghe xong Đỗ Nhược Tu cùng nàng nói, chỉ sợ không thể lại nghịch dân ý động tay chân lúc sau mộ nhiễm ước chừng tạp một phòng đồ vật, trừ bỏ cái kia còn ở hoàn hảo truyền phát tin tinh vong video. Trong phòng đầu không còn có một kiện hoàn hảo đồ vật, nàng thở hổn hển ngồi ở trên sàn nhà, hung tợn mà nhìn chằm chằm trên màn hình lún đồng tiền như hoa Bạch Vi, đột nhiên tố chất thần kinh mà nở nụ cười. Ha ha, cái gì chó má muội muội, có thứ tốt còn không phải gắt gao gạt nhà mình tỉ tỉ, đây là Mạc Nhiễm vẫn luôn tâm tâm niệm niệm nhớ thương hảo muội muội, à, cũng bất quá như thế sao. May mắn chính mình lúc ấy không đem tỉ hưu Bạch Ngọc trả lại cho nàng, bằng không thật liền tiện nghi cái này bạch nhãn lang. Liền như vậy nghĩ đến chủ tinh sao? Từ bỏ sinh nàng dưỡng nàng e giờ tinh, vứt bỏ chết ở nơi đó Mạc Nhiễm cùng Mạc Mẫu, như vậy ngẫm lại nữ nhân này tâm thật đúng là ngại a. Nhìn qua nhất phái thiên chân bộ dáng, kỳ thật tái mộ hư vinh, tàn nhẫn độc ác. Lúc này, nàng thậm chí đều có chút hoài nghi Mạc Mẫu chết cũng cùng nữ nhân này có quan hệ, rốt cuộc một cái kéo chân sau mẫu thân như thế nào so được với chủ tinh phồn hoa mỹ lệ đâu. Còn có bên người nàng cái kia nhìn qua cùng nàng nùng tình mật ý nam nhân, tới rồi chủ tinh, Mạc Bạch Vi tuyệt đối lập tức liền sẽ vứt bỏ hắn, đây cũng là nhân chi thường tình. Nhớ trước đây nàng cũng là cái dạng này, không phải sao? Làm nàng ngẫm lại phía trước cái kia tung ta tung tăng đi theo nàng phía sau nam nhân gọi là gì tới, đều có chút đã quên, hình như là cái gì Trịnh cái gì Khang, thật là cái tục tăng tên, hiện tại hẳn là không biết ở cái kia trục xuất tinh thượng làm người bán hàng đi, không tiền đồ. A, như vậy nghĩ Mộ Nhiễm nháy mắt cảm giác chính mình an ủi không ít, lại giơ tay sờ sờ ngực Bạch Ngọc Tì Hưu, ta ở chủ tinh chờ ngươi, ta thân ái muội muội. Xa ở đấu thu tinh Bạch Vi căn bản không biết nữ nhân này đủ loại ý tưởng, nếu là đã biết, nàng nói không chừng sẽ đưa cho nàng bốn chữ, cũng dựng căn ngón giữa. Mẹ nó thiểu năng trí tuệ. Bởi vì Bạch Vi lộ ra ngoài chính mình siêu năng lực giả thân phận, đại trốn giết người dự thi nhóm Nhật Tử nháy mắt hảo rất nhiều, tất cả mọi người tưởng chính mình quá may mắn, không gặp được các tiền bối nói những cái đó khủng bố sinh vật, chỉ có chủ tinh người biết bọn họ là dính Bạch Vi hết, phía trên yêu cầu bảo toàn Mạc Bạch Vi tánh mạng, cho nên mới hạ thấp bọn họ nhiệm vụ khó khăn, nhưng những cái đó hoa tiền cư dân mạng nhóm không có một cái không hài lòng, được một cái siêu năng lực. Giả đã là thiên đại ban ân. Bọn họ mỗi ngày vui sướng hài lòng, lén lút mà vây xem Bạch Vi nhất cử nhất động, lại không tự chủ được mà cảm thấy nàng bên cạnh cái kia tên ngốc to con thật sự có chút chướng mắt, tuy rằng lớn lên là xoái, cung tiễn cũng chơi thực lưu, nhưng nếu muốn xứng với bọn họ nữ thần, vẫn là lại tu luyện mấy năm lại đến đi. Bất quá bọn họ nghĩ đến lúc trước Mạc Nhiễm cũng là như vậy lại đây, cũng đều bình thường trở lại, nghĩ đến nữ thần cũng chỉ là chơi chơi, bọn họ có rất nhiều cơ hội. Vì thế, bởi vì nhiệm vụ quá mức với đơn giản, người dự thi nhóm chi gian chém giết liền càng thêm hung tàn, mà bởi vì người chung quanh đều là cọng đún sức chiến đấu bằng năm, toàn bộ đại trốn sát liền thành Bạch Vi cá nhân biểu diễn tú, hỏa phủ, xét đánh phủ, cây khô gặp mùa xuân phủ vân vân. Khiến cho trên tinh vong thảo luận càng thêm kịch liệt. Sôi nổi đều ở suy đoán Bạch Vi thức tỉnh chính là cái gì siêu năng lực. À, nữ thần thức tỉnh khẳng định là ngũ hành dị năng, kim mộc thủy hỏa thổ đều có đâu, chỉ cần tùy tiện ném văng ra một trương giấy vàng, là có thể nháy mắt khiến cho một hồi lửa lớn. Nga, còn có ngày đó kia chàng xét đánh, thằng đem đam kia muốn đánh lén tiểu nhân chém thành than đen, nữ thần thật sự quá tuyệt vời. Ta yêu ngươi. Không đúng, không đúng, không thấy được nàng đem giấy vàng dán đến trên đùi, liền chạy so phong còn nhanh sao. Còn có kia có thể làm tận thế hỏa mũi hoàn toàn phát hiện không đến dấu tay, cẩn thận tính lên, ta nữ thần thật sự là quá toàn năng, chẳng lẽ thức tỉnh chính là tâm tưởng sự thành siêu năng lực. Thật sự không cần quá xoái. Đánh rắm, cái gì ngươi nữ thần, rõ ràng là của ta. Ta. Vì thế trên tinh võng liền Bạch Vi thuộc sở hữu lại y y một phen, nhưng không thể xóa nhòa chính là, Bạch Vi nhân khí rất cao, cao đến sợ người, thậm chí đều đã vượt qua Mạc Nhiễm, thành chủ tinh đệ nhất nữ thần, trên tinh võng một có người nói nàng nói bậy. Liền sẽ đưa tới vô số người thăm hỏi, thấy vậy tình cảnh Mạc Nhiễm, thiếu chút nữa không khí đến hộp máu, liền tìm cái thủy quân tẩy địa, đối phương vừa nghe là Mạc Bạch Vi, đều không tiếp sống, quay người lại liền đem Mạc Nhiễm tiểu hảo. Bại lộ đi ra ngoài, thiếu chút nữa mắng Mạc Nhiễm hai mắt biến thành màu đen. Nhưng này cũng không có biện pháp, nàng là đã kết hôn nhân sĩ, chủ tinh cùng trục xuất tinh đều vâng theo chế độ một vợ một chồng, người khác đều không có cơ hội, nhưng tồn điểm tiền mua viên Mạc Nhiễm chứng vẫn là có thể. Nhưng dùng ngón chân đầu tưởng cũng biết kia khẳng định là giá trên trời, hơn nữa kia giới vị vẫn là Mạc Nhiễm tự mình định, chủ tinh không vài người có thể mua nổi, phía trước liền đối nàng ôm có câu oán hận chủ tinh cư dân, bởi vì Bạch Vi xuất hiện nháy mắt liền xuất hiện. Không ít đem nàng dẫm đến đáy cốc người, thậm chí còn bạo nàng không ít, liền nàng trong lén lút cùng mặt khác mấy cái quý tộc gia thiếu gia sự đều bị bạo ra tới, thiếu chút nữa không làm Mộ Nhiễm khí ngất qua đi. Nhưng Bạch Vi nhưng không giống nhau, sạch sẽ tiểu cô nương một quả. Xem nàng đối kia cái gì lục ngẩng tình thâm nghĩa trọng, không chừng là cái tâm địa mềm tiểu cục cưng, đến lúc đó bọn họ có thể mưu đồ đã có thể nhiều, như vậy nghĩ chủ tinh người, hoàn toàn bỏ qua bọn họ trong miệng tiểu cục cưng là như thế nào giết người không chớp mắt, lại là như thế nào âm mưu dương mưu mà hãm hại những cái đó đánh lén bọn họ người dự thi. Một mũi tên bắn thủng đấu thu tinh thượng trừ bỏ bọn họ cuối cùng một người, tiêu tử ngang hờ hững mà đem cung tiễn thu hồi đến sau lưng, nhìn về phía lục thừa trầm mặc không nói. Hôm nay đã là đại trốn giết cuối cùng một ngày, toàn bộ đấu thu tinh thượng cũng liền bọn họ này 12 người, nói cách khác yêu cầu bọn họ lấy một cái chương trình ra tới, đồng thời cũng ý nghĩa tái điểm muốn tới. Lục Thừa Lanh hắn kia lông tóc không tổn hao gì thuộc hạ, sau này lui hai bước, nhìn về phía Tiêu Tử Ngang, được rồi, nhị ca biết như thế nào làm, không cần các ngươi động thủ, chúng ta nếu không phải bởi vì các ngươi hai, cũng sẽ không một chút thương cũng chưa chịu mà đi đến hiện tại, không cần ô uế ngươi tay, nhị ca chính mình động thủ được không? Lục Thừa cười nói như vậy nói, nhưng phối hợp hắn kia tái nhợt sắc mặt cùng không hề huyết sắc môi, nhìn qua thật sự quá thê thảm. Nếu không phải biết hắn ở diễn kịch, Bạch Vi cảm giác chính mình đều phải đơn thuần mà tin, này cáo giả. Vì thế Bạch Vi cùng Tiêu Tử Ngang hai người đứng ở tại chỗ lạnh lùng mà nhìn bọn họ, bởi vì Tiêu Tử Ngang kỹ thuật diễn không tốt, lời kịch bị phân cho Bạch Vi. Chỉ thấy nàng đi phía trước tới gần một bước, biết liền hảo, ta hôm nay không nghĩ lại động thủ, tự hành giải quyết đi. Nghe vậy, Lục Thừa những cái đó bọn thuộc hạ sôi nổi lộ ra giận mà không dám nói gì phẫn hận biểu tình tới. Nha a, đều là cao thủ a. Bạch Vi khỏe miệng hơi hơi có chút run rẩy. Sau đó liền thấy trong đó một cái trước một ngày còn ở cùng nàng giao lưu Mỹ dung tâm đắc áo lam nữ cấp dưới Tiểu Ngũ, một phen rút ra bên hông bội kiếm, đi đến Lục Thừa đằng trước, thập phần đoạt diễn mà hô, thiếu gia, ngươi đi mau, mặc kệ như thế nào, ta đều sẽ yểm hộ ngươi rời đi, đi mau. Thẳng giống đến Lục Thừa đầu phát trướng, cô nương này không tồi a, đều biết đoạt diễn, rõ ràng như vậy trung thực một cô nương, cùng Mạc Bạch Vi cái kia tiểu ma nữ lăn lộn hai ngày, như thế nào liền biến thành như vậy đâu. Hắn ở trong lòng bóp cổ tay thở dài nói, nhưng còn là phi thường phối hợp mà giữ nàng lại cánh tay, không, thiếu gia là sẽ không ném xuống của các ngươi, phải đi cùng nhau đi. Thiếu gia, Tiểu Ngũ, à, đủ rồi, sao còn diễn thượng khổ tình diễn, Bạch Vi giơ tay một đạo phù liền đem trước mắt đang muốn trình diễn sinh ly tử biệt tiết mục chủ tớ hai một chút liền đánh vào một bên đen nhánh trong sơn động đầu. Những người khác oán hận nhìn Bạch Vi liếc mắt một cái, kêu thiếu gia cũng đuổi theo qua đi. Bạch Vi cùng Tiêu Tử Ngang nhìn nhau, cũng dương dương tự đắc mà theo đi vào. Không quá một hồi, bên trong liền truyền đến từng trận tiếng kêu thảm thiết, chỉ là cũng không biết cái kia sơn động có phải hay không từ trường có vấn đề, bọn họ vi khuẩn camera hoàn toàn cùng không đi vào, chỉ có thể lục đến một ít tiếng vang, nhưng đem canh giữ ở bên ngoài chủ tinh người cấp cấp điên rồi. Chờ đến camera có thể đi vào thời điểm, Bạch Vi cùng Tiêu Tử Ngang đã đi ra, nam nhân còn hảo, mặc nữ thần sắc mặt nhưng thật ra thực xú, gương mặt một bên còn dính vết máu. Chẳng lẽ nữ thần tự mình động thủ, à, không thấy được thật là hảo đáng tiếc ca. Nhưng chờ ca mê ra vào sơn động lúc sau, lại cái gì đều nhìn không tới, chỉ còn lại có đầy đất cho tàn, những người đó chẳng lẽ đều bị thiêu chết, không thể nào. Liên cổ thi thể cũng chưa lưu. Mà này đầu Bạch Vi còn ở xoa trên mặt gà rừng huyết, ta đi, một cái không chú ý đã kêu Lục Thừa mặt tới rồi, kia tiện nhân, lần sau gặp nhất định phải hắn đẹp. Lúc này Lục Thừa ở đâu đâu? Đương nhiên là bị Bạch Vi truyền tống tới rồi bọn họ phía trước tới cái kia quảng trường bên cạnh chỗ, sớm đã thượng một chiếc phi thuyền, uống nước trái cây, ôm mỹ nhân, tiêu giao sung sướng đi. Phải biết rằng cái này cự ly ngắn truyền tống trận chính là tiêu phí Bạch Vi 3 tháng thời gian mới hoàn thành, nguyên bản những người đó còn tưởng ở đấu thu tinh thượng trốn một đoạn nhật tử, lại đào tẩu, sau lại phát hiện không thể thực hiện được, đã có chút tuyệt vọng, Lục Thừa lúc này mới đem chủ ý đánh tới Bạch Vi trên đầu, liền kêu nàng một tháng hảo tỉ tỉ. Mới đổi lấy nàng 3 tháng dốc hết tâm huyết, à, cẩn thận ngẫm lại vẫn là nàng có hại đâu. Kia cáo giả, cũng không biết nếu là bọn họ không gặp được chính mình, rốt cuộc là chờ chết vẫn là làm gì, bất quá, Bạch Vi trước nay đều biết Lục Thừa kia cáo giả cũng không đánh không nắm chắc chi chiến, khẳng định có chuẩn bị ở sau, chỉ là hiện tại có chính mình, càng phương tiện thôi. Dù sao hắn không biết xấu hổ mà kêu vài tiếng hảo tỉ tỉ cũng không rớt một miếng thịt. Chuyện cũ không đề cập tới. Hiện tại Bạch Vi cùng Tiêu Tử Ngang là sát sát thật thật mà đi tới cuối cùng, hai người nhìn nhau cười, nắm chặt tay, đi hướng cuối cùng điểm. Lục ngẩn, ngươi thích ta không? Thích. Về sau đều thích sao? Vĩnh viễn đều thích. Hi hi. Hai người đi ở hoàng hôn hạ, bóng dáng bị sắp biến mất mặt trời lặn ánh chiều tà kéo đến thật xa, giao điệp ở bên nhau, giống dĩ vãng bất luận cái gì một cái vị diện giống nhau. Chờ hai người ngồi trên phi thuyền. Sóc này không sai biệt lắm có 12 tiếng đồng hồ, rốt cuộc tới kia vô cùng quyến rũ mỹ lệ màu lam tinh cầu. Mới vừa một chút phi thuyền, Bạch Vi thiếu chút nữa không bị bên ngoài tiếng người ồn ào cấp đỉnh trở về, nơi này mọi người như vậy nhiệt tình hiếu khách. Nàng nghi hoặc cực kỳ. Đáng tiếc lại có người không muốn cho nàng tiếp tục nghi hoặc thời gian. Một người mặc vũ màu xanh lơ sườn xám mỹ lệ nữ nhân đột nhiên phi giống nhau mà chạy đến nàng trước mặt, một chút liền ôm lấy nàng. Muội muội, muội muội. Ta còn có thể nhìn thấy ngươi thật sự là quá tốt. Ô ô, ngươi biết ta có bao nhiêu tưởng ngươi sao? Ngươi tới đem nàng ôm thật sự khẩn, Bạch Vi đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó gợi lên khóe miệng. Rốt cuộc gặp mặt, Mộ Nhiễm. 147 nhiệm vụ 14. Bạch Vi cúi đầu rũ xuống mắt, trừ bỏ nàng chính mình, người khác căn bản là thấy không rõ nàng biểu tình, lại đều có thể thấy màn ảnh hạ Bạch Vi muốn vươn tay tới ôm lấy đối phương, lại ở sắp đụng tới thời điểm, đôi tay cầm chặt nắm tay, vô lực mà rũ xuống dưới. Tiểu nữ hài ngẩng đầu, vẻ mặt quật cường cùng khinh thường, thậm chí ẩn ẩn còn có chút ủy khuất, hốc mắt đỏ lên, ách thanh âm nói, phải không? Ta còn tưởng rằng ngươi không nghĩ tái kiến ta đâu. Hừ. Nay thanh vừa ra, quanh mình người thoáng chốc một tĩnh, Mộ Nhiễm cũng là sửng sốt, trong mắt xẹt qua một tia kinh ngạc. Qua một lát, phía dưới người liền sôi nổi bắt đầu nghị luận khởi này hai chị em quan hệ tới, xem bộ dáng như là tỷ muội bất hòa a, ha ha, có trò hay nhìn. Mộ Nhiễm cơ hồ là trong nháy mắt liền cảm giác được chung quanh người nghị luận sôi nổi, còn có nàng cái này trên danh nghĩa muội muội thật sâu bài xích, nàng chậm rãi buông ra ôm ấp, hốc mắt cũng đỏ, trong suốt nước mắt ở nàng trong mắt đảo quanh, thanh âm càng thêm ủy khuất mà nói, muội muội. Tiểu Vi, ngươi làm sao vậy? Ta như thế nào sẽ không nghĩ ngươi đâu? Tới chủ tinh mấy năm nay ta không có lúc nào là không ở tưởng niệm ngươi cùng mẫu thân a. Ngươi như thế nào có thể gần nhất cứ như vậy nói ta? Ngươi là ta thân muội muội a, nếu không phải bất đắc dĩ, ta thậm chí đều không muốn rời đi ngươi cùng mụ mụ, ta liều mạng mà mới từ đại trốn sát chung đi ra, vừa thấy mặt ngươi liền đối ta như vậy lãnh đạm, ta cũng là người a, ta cũng sẽ đau lòng khổ sở. Nói, đại viên nước mắt liền từ Mộ Nhiễm khỏe mắt trượt xuống dưới, bởi vì nàng ngày thường nữ vương hình tượng, dẫn tới nàng hiện tại hiển lộ ra tới nhu nhược cảm xúc phá lệ chân thật cảm động. Nghe vậy, Bạch Vi ở trong lòng nhướng mày, nàng còn tưởng rằng nữ nhân này vẫn luôn đều thích dùng thực lực nói chuyện, không thích dùng tiểu bạch hoa kỹ xảo, xem ra là nàng xem thường nàng a, nữ nhân này là một nhân tài a, cường hãn cùng nhu nhược, nữ vương cùng Bạch Liên Hoa cắt vô chướng ngại a. Bạch Vi biểu tình chậm rãi trở nên lạnh nhạt, nắm tay lại niết đến càng khẩn, thanh âm bình đạm mà nói, phải không? Nhưng mụ mụ đã chết, ở ta tới nơi này phía trước liền đã chết, nếu không phải ngươi kia phiên gia tăng đại trốn giết người số cách nói, mấy năm nay ta cùng mụ mụ cũng sẽ không giống chuột chạy qua đường giống nhau khắp nơi chạy trốn, mụ mụ cũng sẽ không gặp như vậy nhiều trắc trở, sớm mà liền đi, kỳ thật ta thật không rõ, biết rõ ta cùng mụ mụ còn ở e giờ tinh thượng sinh hoạt, cũng biết rõ những người khác đều biết chúng ta thân thích quan hệ, ngươi vì cái gì còn muốn phát biểu kia phiên lý luận. Nói tới đây, Bạch Vi biểu tình đột nhiên biến thành cực kỳ oán hận cùng chán ghét, vì cái gì? Vì cái gì người kia là ngươi? Nếu không phải ngươi, mụ mụ cũng sẽ không chết. Nói, Bạch Vi đột nhiên cảm xúc cực kỳ kích động mà đẩy nàng một phen, đồng thời ngón tay khẽ nhúc nhích, ra sức không lớn, Mộ Nhiễm cũng chỉ sau này lui một bước nhỏ, nhưng lại từ nàng ngực bay ra một mạt đến không. Mộ Nhiễm chỉ cảm thấy ngực không còn, ánh mắt theo bản năng mà liền đi theo một mạt bạch mà động, đồng thời đôi tay đột nhiên che hướng ngực, thanh âm cực kỳ bén nhọn mà quát, Bạch Ngọc, ta Bạch Ngọc, a, cẩn thận. Bạch Vi có chút không dám tin tưởng mà nhìn về phía trước mặt nữ nhân này, ta ở cùng ngươi nói chuyện đâu, ngươi ở nghiêm túc nghe sao? Tỷ, ngươi kêu cái quỷ gì Ngọc bội a? Nàng thật sự sắp bị khí điên rồi, vội vàng một cái bước xa đuổi ở Mộ Nhiễm đằng trước tiếp được kia cái tỷ hưu Bạch Ngọc, cao cao mà giơ lên. Ngươi là tỷ tỷ của ta sao? A, ngươi là tỷ tỷ của ta Mạc Nhiễm sao? Mụ mụ đã chết, ta nói mụ mụ đã chết, ngươi chẳng lẽ không nghe thấy sao? Chẳng lẽ ngươi một chút đều không thương tâm, một chút cũng không cảm thấy hay náy bất an? Còn ở kêu kêu quát quát mà kêu cái gì Ngọc bội, nay phá đồ vật liền như vậy quan trọng. Bạch Vi vẻ mặt thống khổ, ngón tay gắt gao nhéo kia Ngọc bội, gắt gao nhìn chằm chằm Mạc Nhiễm hai mắt. Ngươi đem nó trả lại cho ta. Trả lại cho ta. Mau trả lại cho ta. Đó là ta đồ vật. Ta. Cùng ngươi không quan hệ. Mạc Nhiễm đột nhiên xông tới liền tưởng từ Bạch Vi trong tay đoạt lấy tới, gần nhất hoảng sợ cùng sợ hãi. Nàng có thể nào không sợ, nàng dựng thân căn bản, nàng hết thể đều ký thác tại đây nho nhỏ Bạch Ngọc Thượng, đó là nàng thứ quan trọng nhất, mặc dù liều mạng liền mệnh đều không cần, nàng đều không thể đánh mất thứ này. Thấy thế, Bạch Vi có chút thất vọng mà lắc lắc đầu, theo sau cho hả giận dường như đem kia tỷ hưu Bạch Ngọc đột nhiên hướng ngầm một quăng ngã, ta kêu ngươi muốn nảy Bạch Ngọc. Đáng tiếc cũng không biết là kia Bạch Ngọc quá thấp kém. Vẫn là nàng rơi góc độ vừa vặn tốt, kia vật nhỏ không chỉ có không thoái, còn trên mặt đất nhảy hai nhảy, ở bị Mộ Nhiễm cướp được tay sau, trừ bỏ thiếu chỉ chân, mặt khác bộ vị đảo đều còn tính hoàn chỉnh. Thấy vậy tình hình, Bạch Vi theo bản năng mà chịu chịu khoe miệng, như vậy như đồ vật chẳng lẽ là cái tợ lặt tịch làm, rõ ràng chính mình sờ lên chính là ngọc xúc cảm A, gặp quỷ, bất quá nàng đã ghiền là được, lần sau lại chơi một phen. Quăng ngã xong Bạch Ngọc, Bạch Vi mới rốt cuộc vẻ mặt bi thương mà đi đến Tiêu Tử Ngang bên người. Ôm chặt lấy đối phương vòng eo, lục ngẩng ca ca, ô ô. Xem nàng như vậy, Tiêu Tử Ngang chỉ cảm thấy đau lòng đến trái tim đều nhất chịu nhất chịu, vội vàng gắt gao hồi báo trụ nàng, không có việc gì. Không có việc gì. Ta ở chỗ này, ta ở bên cạnh ngươi, ta sẽ vĩnh viễn bồi ngươi, vĩnh viễn vĩnh viễn, thẳng đến ta chết. Nghe vậy, Bạch Vi ngẩng đầu kinh ngạc nhìn hắn một cái, lại chỉ nhìn đến hắn trong mắt nghiêm túc cùng kiên định. Lúc này, Tiêu Tử Ngang nhìn chằm chằm nàng hai trong mắt, lại nói một lần, ta sẽ vĩnh viễn bồi ngươi, thẳng đến không đường có thể đi. Bạch Vi liền như vậy ngơ ngác mà nhìn hắn, cảm giác toàn thế giới giống như chỉ còn lại có này một người dường như, sở hữu ồn ào náo động, sở hữu hỗn độn sôi nổi đi xa, nàng trong mắt, trong thai, trong lòng chỉ có như vậy một người tồn tại. Lục ngừng nàng theo bản năng mà lẩm bẩm, ta. Lời nói còn chưa nói xong, bả vai đột nhiên bị người đột nhiên một vặn, một trận gió mạnh liền chiều nàng gương mặt đánh úp lại. Phản ứng nhanh chóng Tiêu Tử Ngang nháy mắt liền tiếp được, đó là một bàn tay, một con nữ nhân tay. Tay chủ nhân không phải Mạc Nhiễm còn có thể là ai? Này nháy mắt kêu Bạch Vi nổi lên một trận vô danh chi hỏa, hắn miêu, vừa lúc tình trạng ý thiếp thời điểm, thấy như vậy một cái con rệp, thật sự quá hết muốn ăn, này nữ trưởng không trừng mắt, trưởng không trường đầu óc. Chứ không nói này vẫn là ở trước công chúng, nhiều như vậy đôi mắt đều đang nhìn bọn họ, chính là bọn họ bên này tràn ngập phấn hồng phao phao, nàng cũng không nên không có mắt mà xông lên a. Còn muốn đánh nàng cái tát. Nàng ngày hôm qua cơm chiều ăn chính là phân đi. Lục ngẩng ca ca, ngươi buông tay, kêu nàng đánh. À, vì một cái phá ngọc bội, liền chính mình muội muội đều đánh. Mạc Nhiễm, ta thật hoài nghi ngươi vẫn là tỷ tỷ của ta sao? Ngươi rốt cuộc còn có hay không tâm? Bạch Vi vẻ mặt ai toán. Ta không có tâm. Ngươi biết thứ này đối ta có bao nhiêu quan trọng sao? Thiện nhân, cũng không biết có phải hay không hỏa khí phía trên, nữ nhân này thế nhưng bắt đầu nói không lựa lời lên. Nam tỷ hưu bạch ngọc tay đều bắt đầu run lên. Nàng không thể mất đi tỷ hưu bạch ngọc, tuyệt đối không thể, nếu không phải nàng, nếu không phải tiện nhân này, nàng bạch ngọc như thế nào sẽ bị người rơi thiếu một cái rác, ngày thường nàng liền Đỗ Nhược Tu đều không cho hắn nhiều xem một cái, sợ ra cái gì vấn đề, hiện tại này tiểu xuất sinh, thế nhưng gần nhất liền quăng ngã nàng ngọc, nàng cuộc đời này thứ quan trọng nhất. Mặc Nhiệm thật sự cảm giác chính mình sắp mất đi lý trí, nếu không phải chung quanh còn có như vậy nhiều người nhìn nàng. Nàng thật hận không thể một chút bóp gãy này tiểu xúc sinh cổ. Chỉ là có chút kỳ quái chính là, nàng bạch ngọc đều là dùng huyền dây xích vàng hệ, chính là dùng thương đều không nhất định có thể đánh gãy. Tiện nhân này gần nhất, dây xích liền chặt đứt, nàng thủ đoạn lại như vậy quỷ dị, chẳng lẽ. Nghĩ đến nào đó khả năng Mạc Nhiễm càng là tức giận đến hai mắt đều mau toát ra hỏa tới. Kia đầu Bạch Vi lại là vẻ mặt tái nhợt, ra vẻ chấn định hỏi, tiện nhân. Ha ha, ta là tiện nhân, ngươi là cái gì? Mạc Nhiễm. Ngươi đừng quá mức, ta bất quá là quăng ngã ngươi một khối ngọc, ngươi liền như vậy vũ nhục ta, chẳng lẽ ta ở ngươi trong lòng liền một khối ngọc đều so ra kém sao? Bạch Vi nói năng có khí phách. Xem nàng kia hùng hổ dọa người tư thái, lại liên hệ đủ loại không thích hợp, Mạc Nhiễm lập tức tiến lên một bước, trong mắt tất cả đều là không thể tin tưởng, ngươi là cố ý. Ngươi là cố ý đúng hay không? Ngươi đã biết. Ngươi đã biết mới có thể. Mạc Bạch Vi, ta muốn ngươi mệnh. Nàng bên này còn ngốc hề hề mà muốn sắm vai tỉ muội tình thâm, lại không nghĩ rằng đối phương căn bản chính là đem chính mình đường con khỉ chơi, còn nhân cơ hội quăng ngã chính mình bạch ngọc, hỏng rồi chính mình thanh danh. Thiện nhân! Thiện nhân này! Thiện nhân! Mộ Nhiễm nháy mắt liền chiều Bạch Vi nhào tới, muốn xé rách nàng kia trương rối trá mặt, khó thở nữ nhân hoàn toàn đã quên nàng triệu hoán siêu năng lực, chỉ nghĩ tự mình động thủ chảo phá Bạch Vi kia trương ra vẻ đáng thương mặt, nhìn về phía ánh mắt của nàng càng hận không thể cắn hạ nàng một miếng thì tới. A, Bạch Vi một tiếng thét chói tai, bị Tiêu Tử Ngang nháy mắt mang ly, mà Mộ Nhiễm lại bị chạy tới Đỗ Nhược Tu ôm chặt lấy. Nam nhân diện mạo ôn tồn lễ độ, mặc dù hiện tại cảnh tượng thập phần xấu hổ quỷ dị, hắn trên mặt như cũ mang theo như tắm mình trong gió xuân mỉm cười, giúp đỡ Mộ Nhiễm hòa giải. Bạch Vi muội muội phải không? Thật sự ngượng ngùng, Mạc Nhiễm có thể là bởi vì thấy ngươi quá kích động, hơn nữa mấy ngày trước đây nàng biết Nhạc Mẫu đại nhân qua đời, chịu đủ đả kích, tinh thần hoảng hốt, thực dễ dàng liền táo bạo phát hỏa. Ở trong nhà cũng đối ta đã phát vài tràng phát hỏa, nàng thật không phải nhằm vào ngươi. Mấy năm nay, nàng mỗi ngày đều ở cùng ta nói ngươi cái này muội muội, nàng thật sự rất tưởng nhầm ngươi, hy vọng muội muội không cần bởi vì nàng này nhất thời thất thố mà xa cách nàng, nếu không chờ nàng về sau cảm xúc đi qua, thật sự sẽ thương tâm. Các ngươi là thân tỷ muội không phải sao? Vậy thỉnh muội muội đại nhân đại lượng, bao dung nàng lần này hảo sao? Bị Đỗ Nhược Tu ôm vào trong ngực Mạc Nhiễm dây rủa vài cái, không biết sao chậm rãi liền bình tĩnh xuống dưới, không còn có phía trước điên cuồng trạng thái. Bạch Vi ở trong lòng hô to đáng tiếc, nhìn thoáng qua kia đứng ở Mạc Nhiễm bên người vẻ mặt chân thành Đỗ Nhược Tu, nha, tới cái tàn nhẫn nhân vật A. Nói mấy câu không chỉ có tiêu trừ hiện tại quân thái, còn giải mộ nhiễm vây, cũng điểm tô cho đẹp nàng, thậm chí còn vì các nàng hai chị em quan hệ hòa hoãn phô hảo lộ, càng đem Bạch Vi cao cao mà giá lên, rốt cuộc nàng này tỉ tỉ điên cuồng cũng là có nguyên do, quân không thấy nàng mấy ngày trước đây còn bởi vì mâu thân qua đời mà tinh thần hoảng hốt đâu, hiện tại thất thố cũng thực bình thường, nếu nàng không bao dung nàng, nhưng không phải khắc nghiệt thiếu tình cảm sao. Cao thủ A, xem ra chỉ có Lục Thừa kia cáo giả mới có thể cùng chi nhất chiến A. Bạch Vi nhấp nhấp khỏe miệng không nói gì. Đúng lúc này, đã hoàn toàn bình tĩnh lại Mộ Nhiễm ngẩng đầu, hai mắt đấm lệ mông lung mà nhìn về phía Bạch Vi, đem kia bạch ngọc dán hướng ngực, muội muội, là ta sai rồi.